Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3311, bộc phát. Hắn không ngờ rằng trong lúc vội vàng, chính mình không những mất hết ưu thế mà còn bị vệ tông đánh mấy quyền. Đến khi bay ra ngoài, hắn mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Chờ khi hắn ngã xuống lôi đài, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn xuống ngực mình, vốn ngực hắn hoàn hảo, giờ đã xuất hiện vết rách. Vừa rồi, vệ tông hẳn là đã tu lực, không tung hết sức, cho nên, dù đánh vào ngực hắn, cũng chỉ làm rách quần áo và da xuất hiện vết máu, không gây thương tích gì lớn. Có thể thấy đối phương đã hoàn toàn tu lực. Thấy vậy, gia hỏa này trong lòng hơi kinh hãi, đây vẫn là vệ tông đã áp chế thực lực, mà vẫn có thể phát huy sức mạnh cường đại như vậy. Nếu đối phương ở trạng thái đỉnh phong, chỉ một chiêu đã có thể giải quyết mình, đây là quái vật khủng bố gì vậy? Cho nên, thấy vậy, đối thủ của vệ tông cảm thấy khó chịu, chênh lệch giữa mình và vệ tông quá lớn, trong nháy mắt, hắn không muốn đánh nữa, nhưng hắn nghĩ lại, đây là cơ hội tốt nhất, khó khăn lắm mới đến được một sàn đấu như thế này. Được đối đầu với cao thủ, nếu cứ thế nhận thua thì thật đáng tiếc, cho nên, hắn lắc đầu. Suy nghĩ một chút rồi quyết định tiếp tục chiến đấu. Vệ tông vừa rồi thu tay lại, nhưng hắn không muốn chịu thua, hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này, sắc mặt tên cường giả tứ tinh sơ kỳ này thực sự trở nên nghiêm túc. Dù biết mình thất bại, hắn vẫn muốn thể hiện hết thực lực trước khi bị vệ tông đánh bại. Lúc nãy, hắn bị vệ tông đánh ra quá nhanh, đến mức không kịp phát huy toàn bộ thực lực. Vốn, đoàn đao chỉ là để thăm dò, không trông chờ có thể đánh bại vệ tông bằng một chiêu đó, chỉ để dò xét đối phương, nhưng không ngờ vệ tông phản ứng nhanh như vậy. Trong chớp mắt đã phá giải chiêu thức của mình, còn đánh bay mình ra ngoài, nếu không phải vệ tông thu lực, hắn đã trọng thương, cho nên, gia hỏa này hít một hơi thật sâu, dường như năng lượng trong thiên địa đều đang tụ về phía hắn. Sau một khắc, toàn thân hắn phồng lên gấp mấy lần, bắp thịt trên người nổi lên từng khối, cơ bắp gồ lên cao, từ một người tương đối gầy, bây giờ hắn biến thành một tiểu cự nhân. Ngay sau đó, hai mắt hắn tràn ngập ánh sáng huyết hồng, rồi bước về phía vệ tông, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên. Thấy vậy, vệ tông biết đối phương đang dùng chiêu bài tẩy, hắn đang dùng một loại bí pháp có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Vệ tông cảm nhận được thực lực của đối phương đã đạt tới tứ tinh hậu kỳ. Thật tình, vệ tông hơi do dự, thực lực đối phương đã lên tới tứ tinh hậu kỳ, có nên giải phóng một phần thực lực không? Nếu cứ dùng thực lực tứ tinh sơ kỳ để đối kháng, có vẻ hơi thiệt thòi, nhưng nghĩ lại, vệ tông thấy không cần thiết, đối phương vốn chỉ là tứ tinh sơ kỳ, chỉ dùng bí pháp mới đạt tới tứ tinh hậu kỳ, nếu mình giải phóng thực lực, trận chiến này còn có ý nghĩa gì? Cho nên, vệ tông cảm thấy nên dùng sức mạnh hiện tại để chống lại đối phương. Vệ tông cũng biết, bí pháp chỉ có thể duy trì cảnh giới này trong thời gian ngắn, sẽ không bền. Quả nhiên, sau khi đạt tới tứ tinh hậu kỳ, cảnh giới của đối phương vẫn đang tụt, khí tức liên tục giảm. Theo lý thuyết, không bao lâu nữa, cảnh giới của hắn sẽ xuống tứ tinh trung kỳ, rồi trở về tứ tinh sơ kỳ. Dù sao, bí pháp chỉ là bí pháp, không thể duy trì thực lực mãi. Cho nên, thấy vậy, vệ tông hít một hơi thật sâu, rồi lập tức lao về phía đối phương. Đúng vậy, bây giờ vệ tông không hề có ý định lùi bước, mà trực tiếp xông lên đối đầu với đối phương. Thấy vệ tông xông tới, đối thủ của vệ tông có chút nghi hoặc, hắn không ngờ vệ tông không nghĩ bỏ chạy, mà lại muốn đối đầu trực tiếp. Thế là, hắn giơ bàn tay dày cộp của mình lên, hung hăng đánh về phía vệ tông. Một chưởng này đánh ra, cuồng phong trong thiên địa đều tụ lại trong một chưởng của hắn. Kèm theo một chưởng vỗ ra, cuồng phong điên cuồng bao phủ giữa không trung, tạo thành một vòi rồng lớn, bao trùm vệ tông. Vòi rồng kinh khủng xé rách cơ thể của vệ tông, nếu là cường giả tam tinh yếu hơn, trong vòi rồng kinh khủng này, cơ thể sẽ bị cuốn nát. Vòi rồng này uy lực rất khủng khiếp, cũng chỉ vì vệ tông có cảnh giới tứ tinh sơ kỳ, nên vòi rồng chỉ có thể lôi kéo thân thể hắn, không thể gây thương tổn gì lớn. Tuy nhiên, vòi rồng cuồng bạo vẫn làm rách quần áo vệ tông, nhìn vòi rồng lôi kéo cơ thể mình, vệ tông khó giữ thăng bằng, nhưng vệ tông không quan tâm, sau khi cảm nhận được vòi rồng, hắn chủ động dung nhập vào vòi rồng. Đúng vậy, vệ tông thậm chí ngoan ngoãn theo lực đạo của vòi rồng, hòa vào làm một, rồi bắt đầu phiêu đãng theo vòi rồng. Cảnh này, ngay cả đối thủ của vệ tông cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vệ tông đang làm cái quái gì vậy? Nhưng dù vệ tông làm gì, hắn cũng cảm thấy mình phải nhanh chóng giải quyết trận chiến khi vẫn còn ở trạng thái mạnh nhất, không thể trì hoãn. Thế là, hai tay hắn chắp trước ngực, một tiếng nổ lớn, phong bạo khủng khiếp bùng phát từ trong cơ thể hắn, rồi một lực trường mạnh mẽ bao trùm giữa thiên địa. Hắn chuẩn bị dùng sức mạnh khủng bố để giải quyết trận chiến, không thể trì hoãn, nếu không tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho hắn. Chương 3312, hấp thu chiêu thức. Mặc dù cảm thấy phần thắng của mình vẫn không lớn, nhưng lúc này gia hỏa này ít nhất thấy được một chút hy vọng thắng lợi. Dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng nhất định phải nắm bắt, cho nên, hắn giống lên một tiếng, rồi đột ngột đẩy song trưởng về phía vệ tông. Lập tức, sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, ầm ầm ù ù, mênh mông cuồn cuộn bao trùm về phía Vệ Tông, giống như thiên quân vạn mã đang trào lên về phía Vệ Tông. Trước mắt như thể thiên địa sụp đổ, vô tận lực lượng kinh khủng đang xông đến, muốn bao phủ hắn. Thấy vậy, trong mắt Vệ Tông không hề bối rối, mà lại tỏ ra vui mừng. Chiêu thức này thật thú vị, Vệ Tông cảm thấy cần hấp thu vào hệ thống sức mạnh của mình. Vệ Tông có thể thấy, đây là chiêu mạnh nhất mà gia hỏa này có thể tung ra. Dù sao, cảnh giới của hắn vẫn có thể duy trì ở tứ tinh hậu kỳ. Càng về sau, cảnh giới của hắn càng thấp, tận dụng lúc này, hắn tung chiêu mạnh nhất có thể. Một chiêu này, thậm chí mơ hồ có chút gần với sức mạnh tứ tinh đỉnh phong. Phải biết, gia hỏa này vốn chỉ là cường giả tứ tinh sơ kỳ. Nhờ vào các loại bộc phát, cuối cùng sức mạnh bùng nổ lại có thể gần với tứ tinh đỉnh phong. Quả nhiên, sức mạnh võ kỹ rất mạnh, chính vì võ kỹ mạnh, nên Vệ Tông mới nghĩ đến việc rèn luyện ra hình thức ban đầu của võ đạo của mình. Như vậy, mới có thể chiếm ưu thế trong mọi tình huống. Thấy lực lượng kinh khủng nghiền ép mình, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngay khi hắn hít vào, phong bạo xung quanh liền hóa thành vô số khí lưu, toàn bộ bị Vệ Tông hút vào trong cơ thể. Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu phồng lên, cơ thể hắn bắt đầu to ra, thân hình cũng trở nên to lớn. Vệ Tông đã phục khắc chiêu thức của đối phương. Thấy vậy, đối thủ của Vệ Tông đã choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây vốn là tuyệt học của sư môn mình, sao đối phương lại biết? Cảnh này, hắn không thể hiểu đối phương làm thế nào, chỉ liếc qua chiêu thức của mình mà đã bắt chước được sao? Nhưng nhìn kỹ, Vệ Tông dường như chỉ bắt chước được vẻ bề ngoài, không bắt chước được bên trong. Theo lý thuyết, tuy cơ thể Vệ Tông phồng lên, nhưng cảnh giới của Vệ Tông không hề thay đổi. Theo lý thuyết, hắn không hề trở nên mạnh hơn từ tứ tinh sơ kỳ. Tất nhiên, cũng có khả năng Vệ Tông vốn đã ở cảnh giới đỉnh cao của tứ tinh, nên việc hấp thu chút sức mạnh này không đủ để giúp hắn quay lại tứ tinh trung kỳ hoặc tứ tinh đỉnh phong. Nhưng cơ thể Vệ Tông gồ lên, bắp thịt nổi lên trông rất có uy hiếp. Ngay sau đó, Vệ Tông hét lớn một tiếng, song trưởng trong nháy mắt đẩy ra trước mặt, rồi một luồng khí lưu mạnh mẽ bùng phát từ song trưởng của hắn, hóa thành lực lượng kinh khủng đẩy về phía trước. Chiêu thức này cùng chiêu thức mà Vệ Tông vừa rồi đối đầu sử dụng quả thực không có gì khác biệt, nhưng uy lực của cùng một chiêu này do Vệ Tông thi triển lại kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều thú vị là Vệ Tông không chỉ tung ra một trường, hắn bắt đầu liên tục xuất trường. Theo lý thuyết, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn sẽ không ngừng sinh ra. Trước mặt Vệ Tông, từng đợt sức mạnh mênh mông không ngừng trào lên, tiến về phía trước. Cảnh tượng này khiến đối thủ của Vệ Tông cũng có chút choáng váng. Còn có thể dùng như vậy sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ một chiêu này có thể sử dụng như thế. Ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể tung ra một chiêu, vậy mà Vệ Tông có thể tung ra rất nhiều chiêu, rõ ràng là có chút không thích hợp. Vệ Tông, tên gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì? Hắn cải tiến chiêu thức của mình hay đây là do hắn tự ngộ ra? Lúc này, đối thủ của Vệ Tông đã có chút choáng váng, hắn theo bản năng cũng muốn bắt chước Vệ Tông, xem mình có thể tung ra nhiều trường không, nhưng đáng tiếc là hắn không thể làm được. Khi tung trường vừa rồi, toàn thân hắn như cạn kiệt sức lực, giống như toàn bộ tinh khí thần đều đã dồn vào một trường đó. Sức lực còn lại hắn không thể sử dụng nữa. Lúc này, cho dù hắn cố gắng vận dụng sức mạnh trong cơ thể, e rằng cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì cưỡng ép vận dụng sẽ gây tổn thương lớn đến kinh mạch của hắn. Dù sao, hắn vốn dĩ dựa vào bí pháp để cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Phát ra một kích khủng bố như vậy, có thể tung ra một chiêu đã là không tệ rồi, còn trông mong vào việc không ngừng xuất chiêu thì chẳng khác nào tự hủy kinh mạch. Nếu thật sự cưỡng ép làm như vậy, có lẽ nửa đời sau gia hỏa này sẽ hoàn toàn tàn phế, kinh mạch đứt gãy, bản thân chỉ sợ cũng sẽ trở thành một phế nhân. Chỉ là một cuộc tranh tài, hơn nữa lại là một cuộc tranh tài mà bản thân gần như chắc chắn thua, vậy mà lại phải đánh đổi hơn nửa đời sao? Cho nên, sau khi thấy Vệ Tông ra chiêu, gia hỏa này suy nghĩ một chút rồi quyết định không tiếp tục ra chiêu nữa. Ngay sau đó, hắn thấy những chiêu thức kinh khủng của Vệ Tông liên tiếp ập đến, đánh vào chiêu thức của mình. Mặc dù chiêu thức của hắn có sức mạnh khủng khiếp hơn, uy lực cũng hùng hậu hơn, nhưng không thể chống lại số lượng chiêu thức quá nhiều của Vệ Tông. Vệ Tông dựa vào số lượng để giành chiến thắng, số lượng đủ nhiều, bất kể ngươi dùng chiêu thức gì, bất kể uy lực của ngươi khủng bố đến đâu, đều không đáng để nhắc tới. Nhờ vào ưu thế về số lượng, Vệ Tông đã cứng rắn triệt tiêu chiêu thức của đối thủ. Thế nên, sức mạnh khủng bố mà đối thủ của Vệ Tông tung ra vừa rồi cứ như vậy bị Vệ Tông hóa giải. Sau đó, trong giây lát, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trên người đối phương, sức mạnh của đối phương đã bắt đầu suy giảm từ tứ tinh đỉnh phong, bây giờ đã về đến tứ tinh trung kỳ. Vậy thì tiếp theo chính là thời điểm Vệ Tông động thủ. Vệ Tông lao thẳng về phía đối phương, bởi vì sau khi tung ra chiêu thức đó, lực lượng của đối phương vẫn chưa hồi phục, trong kinh mạch vẫn còn từng đợt nhói đau, đây chính là cơ hội để Vệ Tông lợi dụng. Thế là Vệ Tông liên tiếp tung trưởng về phía đối phương, đây vẫn là chiêu thức vừa rồi, lực lượng kinh khủng đẩy ra giữa không trung hóa thành một bức tường vừa dày vừa nặng, trực tiếp quang minh chính đại nghiền ép. Lực lượng nghiền ép này đường đường chính chính, khiến ngươi không thể trốn tránh, chỉ có thể nghĩ cách đón đỡ. Chương 3313, lĩnh ngộ. Vệ Tông sao chép chiêu thức của đối phương, sau đó đường đường chính chính tấn công, Đối thủ của Vệ Tông biết rõ chiêu này khó mà ngăn cản đến mức nào, bởi vì nó vốn là dùng lực lượng thuần túy để nghiền ép đối phương. Người muốn né tránh là không thể, chỉ có thể đối đầu trực diện, nhưng bây giờ hắn không có khả năng chống đỡ. Nhìn sức mạnh tầng tầng lớp lớp phức tạp trước mặt, đối thủ của Vệ Tông lộ ra một tia tuyệt vọng, bây giờ mình sẽ thua sao? Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể đánh bại Vệ Tông, người còn áp chế cảnh giới của mình. Đây là sự chênh lệch thực lực thực sự, không chỉ là vấn đề về cảnh giới. Theo lý thuyết, cho dù Vệ Tông và hắn ở cùng một cảnh giới, đều là cường giả tứ tinh sơ kỳ, Vệ Tông vẫn mạnh hơn hắn, cho dù hắn sử dụng hết mọi thủ đoạn, vẫn không thể đánh lại Vệ Tông. Đây là sự chênh lệch hoàn toàn rõ ràng. Vì vậy, đối thủ của Vệ Tông thở dài một tiếng, ngay sau đó sức mạnh kinh khủng oanh tạc lên người hắn, đánh bay hắn ra khỏi lôi đài, sau đó, hắn trực tiếp hôn mê. Sức mạnh của chiêu thức Vệ Tông tung ra quả thực rất mạnh. Sau khi đánh bại đối thủ của mình, Vệ Tông giành thêm một chiến thắng. Đối với Vệ Tông, bây giờ chiến đấu không còn áp lực, chỉ là những trận giao chiến bình thường, Vệ Tông cũng chưa gặp phải đối thủ nào quá khó nhằn. Dù sao thì ở vòng phân tổ này cũng không xuất hiện những đối thủ đặc biệt khó đánh, trừ phi hắn sớm gặp phải những người có thực lực tứ tinh đỉnh phong. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra, những người ở tứ tinh đỉnh phong sẽ không ra sân bây giờ. Cho nên, sau khi giành chiến thắng ở lượt đấu của mình, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn tiếp tục quan sát những người khác chiến đấu, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của họ, sau đó bổ sung vào võ đạo sơ khai của mình. Mặc dù võ đạo của Vệ Tông bây giờ chỉ mới bắt đầu, chỉ có một khung sườn, nhưng khi hắn tham gia càng nhiều trận chiến và hấp thụ nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, Vệ Tông sẽ dần hoàn thiện võ đạo của mình, không còn là một khung sườn nữa, mà là một hệ thống võ đạo đặc trưng của riêng hắn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vô cùng trân trọng cơ hội này, dù sao thì, giờ đây tất cả các cường giả trẻ tuổi trên toàn thiên hạ đều hội tụ ở đây. Có thể nói đây là những trận chiến đỉnh cao nhất, chỉ có ở đây Vệ Tông mới có thể hấp thu được nhiều kiến thức, chiêm ngưỡng những chiêu thức khác biệt của các môn phái khác nhau. Đây có thể nói là một cơ hội hiếm có của Vệ Tông. Rất khó có thể gặp lại một cơ hội tốt như vậy. Cho nên, Vệ Tông bây giờ gần như không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào. Dù là lúc nào, hắn cũng quan sát một cách điên cuồng những thủ đoạn chiến đấu của người khác, hấp thụ hết thảy những gì họ có. Cùng với thời gian trôi qua, Vệ Tông cảm thấy mình bắt đầu hiểu được một vài chân lý của võ đạo. Hắn cảm thấy sự lý giải của mình về võ đạo ngày càng sâu sắc hơn, điều mà trước đây không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, Vệ Tông có thể nói là hoàn toàn mù tịt về võ đạo. Những gì hắn biết chỉ là công pháp ma đạo mà mình tự tu luyện. Còn về những chiêu thức mà sư phụ truyền dạy cho, hắn cũng chỉ hiểu biết nửa vời, chỉ biết là phải làm như vậy, chứ không biết tại sao phải làm như vậy. Hắn chỉ có thể máy móc sử dụng những chiêu thức này, sử dụng những vũ kỹ này. Nhưng đến bây giờ, sau khi Vệ Tông hấp thụ chiêu thức chiến đấu của mọi người, của các môn phái, hấp thụ những vũ kỹ của họ, Vệ Tông đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về toàn bộ võ đạo. Giờ đây, hắn không còn giống như trước đây, chỉ biết nó như thế mà không biết tại sao như thế. Vệ Tông đã biết nguyên lý cụ thể, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã có thể nhìn ra được nguyên lý cụ thể của võ kỹ hình thành như thế nào. Vì vậy, bây giờ hắn đã có sự lý giải sâu sắc hơn về những vũ kỹ và chiêu thức mà mình nắm giữ. Khi vận dụng, cũng trở nên hài hòa hơn, linh hoạt hơn, nếu không, bạn chỉ có thể máy móc sử dụng vũ kỹ, như vậy khi đối mặt với những cường giả thực sự, vẫn không có cách nào. Bây giờ, khi bạn đã hiểu rõ nguyên lý, bạn có thể tùy cơ ứng biến, có thể sử dụng nhiều biến thể khác nhau, có thể dùng những chiêu thức khác nhau để đối phó với kẻ địch. Có thể không ngừng hóa dụng chiêu thức, chứ không giống như trước kia chỉ có thể sử dụng một cách cứng nhắc. Có thể nói, đừng nhìn cảnh giới của Vệ Tông bây giờ không có gì tăng lên, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên không ít, dù sao thì so với cảnh giới chiến đấu, Vệ Tông bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, trong quá trình không ngừng học hỏi của Vệ Tông, thời gian dần trôi qua, rất nhanh, trận chiến thứ ba của Vệ Tông sắp đến. Trận chiến này, Vệ Tông vẫn phải nghênh chiến một cường giả ở cấp bậc tứ tinh. Nhưng đối thủ vẫn không đặc biệt mạnh, thực lực của người này cũng chỉ ở mức tứ tinh trung kỳ. Mạnh hơn người trước một chút, nhưng sự khác biệt không nhiều. Khi đối phương nhìn thấy thực lực tứ tinh đỉnh phong của Vệ Tông, sắc mặt hắn lập tức cứng lại, không ngờ lại gặp phải cường giả tứ tinh đỉnh phong ở trận đấu này. Chỉ có thể nói vận may của hắn không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao, dù Vệ Tông có là người ở tứ tinh đỉnh phong thì hắn vẫn cảm thấy cần thiết phải chiến đấu một phen. Cho nên, khi thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn sử dụng phương pháp như trước, áp chế thực lực của mình xuống tứ tinh trung kỳ, sau đó tiếp tục vận dụng sức mạnh của bản thân để đối đầu với đối phương. Vệ Tông bắt đầu không ngừng vận dụng võ đạo mà mình đã mài giũa được một chút hình thức ban đầu để giao đấu với đối phương. Lúc này, sự lý giải của Vệ Tông về võ đạo đã thâm sâu hơn rất nhiều so với một trận chiến trước. Vì vậy, Vệ Tông vận dụng võ kỹ một cách hài hòa hơn, thuận buồm xuôi gió hơn. Trong một thời gian rất ngắn, Vệ Tông chỉ dùng thực lực tứ tinh trung kỳ đã đánh bại đối phương. Có thể nói Vệ Tông đã rất nghiêm khắc áp chế thực lực của mình. Nói đến tứ tinh trung kỳ, tức là tứ tinh trung kỳ, mà khi ở cùng một cảnh giới tứ tinh trung kỳ, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ, sự chênh lệch quá lớn, Vệ Tông thậm chí còn cảm thấy mình chưa dùng hết sức. cũng chưa thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ nào, đối phương đã bại, sự khác biệt về thực lực vẫn còn khá lớn. Chương 3314, đầu hàng. Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu rằng mình có thể nghiền ép những cường giả tầm thường cùng cảnh giới. Theo lý thuyết, nếu như hắn cùng những cường giả tứ tinh trung kỳ, tứ tinh sơ kỳ ở cùng một cảnh giới, Vệ Tông hoàn toàn có thể nghiền ép họ, không cần phải dựa vào ưu thế về cảnh giới. Đương nhiên, việc Vệ Tông có thể nghiền ép những cường giả tứ tinh trung kỳ, tứ tinh sơ kỳ không có nghĩa là Vệ Tông cũng có thể nghiền ép những cường giả tứ tinh đỉnh phong. Lý do rất đơn giản, những cường giả tứ tinh đỉnh phong đó, trên cơ bản đều là cái gọi là thiên tài, rất nhiều người là những đệ tử quan trọng nhất của các đại tông môn. Những thiên tài này, những người kế thừa các đại tông môn này, không chỉ có thực lực hết sức kinh khủng, mà còn có rất nhiều thủ đoạn, dù sao thì, từ nhỏ họ đã được coi là người kế thừa tông môn. Được bồi dưỡng thực lực sao có thể kém được, có lẽ từ nhỏ đến lớn họ đã được dạy dỗ theo nhiều phương pháp khác nhau. Các mặt đều được làm rất tốt, mặc dù Vệ Tông bây giờ đã có tiến bộ không nhỏ về võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn không thể trong một thời gian ngắn mà tăng lên cao bằng họ. Phải biết rằng, những người này từ nhỏ đã được danh sư dạy bảo, và bắt đầu tu luyện từ rất sớm, thời gian tu luyện của họ dài hơn Vệ Tông rất nhiều. Còn Vệ Tông, ngay từ đầu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, hoàn toàn không biết gì về võ đạo, hắn chỉ miễn cưỡng đi trên con đường tu luyện nhờ vào công pháp ma đạo. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này, dù có khung võ đạo trợ giúp, nhưng để đánh bại những đệ tử thiên tài của các thế lực tứ tinh đỉnh phong, e rằng vẫn còn không ít khó khăn, thậm chí có thể nói, độ khó vẫn còn rất lớn. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ vẫn không ngừng tiến bộ, hắn vẫn đang khao khát hấp thụ những kiến thức về võ đạo. Bây giờ, khi đối mặt với đối thủ, Vệ Tông không hề có ý định lưu thủ, do đó, hắn dễ dàng đánh bại đối phương, không gây ra chút sóng gió nào. Sau trận chiến này, Vệ Tông phát hiện những người còn lại ở hiện trường đã rất ít. Theo lý thuyết, chỉ cần trải qua hai trận chiến nữa, hắn sẽ không sai biệt lắm tiến vào top 16. Vì vậy, Vệ Tông thả lỏng tâm trí, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi chiến đấu. Trong khoảng thời gian giữa các trận đấu, Vệ Tông vẫn tiếp tục làm theo ý tưởng trước đó, không ngừng hấp thụ các chiêu thức võ đạo của các môn phái. Không thể không nói, khi số người càng ngày càng ít, những người bị loại càng ngày càng nhiều, điều đó có nghĩa là những người còn lại càng ngày càng lợi hại. Trên cơ bản đều là những người tinh nhuệ, Vệ Tông có thể thấy những chiêu thức lợi hại ngày càng nhiều. Rất nhiều chiêu thức thực sự khiến Vệ Tông phải mở mang tầm mắt. Lại có thể sử dụng sức mạnh như vậy sao? Những chiêu thức này quả thực rất kỳ lạ, lại hết sức mới lạ, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng vui mừng. Quả nhiên, sức sáng tạo của con người là vô tận, rất nhiều chiêu thức mà trước đây Vệ Tông không dám nghĩ đến. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng làm sao những người này lại có thể nghĩ ra được những điều như vậy, lại có thể biến cái mục nát thành thần kỳ như vậy, khiến cho những sức mạnh vốn không có gì nổi bật, sau này lại trở nên mạnh mẽ đến vậy, thật sự quá lợi hại, thủ đoạn cực kỳ cường đại, thậm chí có thể dưới tình huống tuyệt cảnh trợ giúp chính mình lật ngược thế cờ. Đây đều là tình huống rất bình thường, khi ngươi có đủ lá bài tẩy cường đại, đánh bại đối thủ của mình, thậm chí đánh bại đối thủ mạnh hơn mình, cũng là một việc rất có thể xảy ra. Loại chuyện này kỳ thực Vệ Tông cũng thấy không ít, hắn thấy có một số cường giả tuy thực lực càng mạnh, nhưng thủ đoạn của bản thân chỉ hết sức bình thường, không có át chủ bài lợi hại nào, kết quả, họ bị át chủ bài của đối thủ trực tiếp đánh trọng thương, sau đó không có cách nào vận dụng lực lượng của mình. Cho nên, dù đối mặt với đối thủ yếu hơn mình, cũng không nên quá sơ suất, nhất định phải hết sức chú ý cẩn thận, bởi vì ngươi không biết bọn họ rốt cuộc có thể sử dụng thủ đoạn gì. Vì vậy, sau khi đến nơi này, Vệ Tông trong lòng cũng trở nên cẩn thận hơn một chút. Bất kể thế nào, hiện tại hắn ít nhất thực lực không kém, chỉ cần không đụng phải cường giả tứ tinh đỉnh phong, việc tiến vào 16 người đứng đầu dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ cũng không cần quá lo lắng, ngay cả khi gặp cường giả tứ tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng không phải không có chút hy vọng thắng lợi. Vì thế, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cũng hít sâu một hơi, hắn vẫn đi dạo trong đám người, xem các cường giả khác nhau so đấu trên lôi đài. Thời gian từng chút trôi qua, chiến đấu hôm nay đến đây chấm dứt, ngày mai còn có mấy trận chiến đấu. Dù sao, mặc dù nói chia người ra thành nhiều tổ như vậy, mỗi người đều có lôi đài khác nhau, nhưng người thật sự quá đông, cho nên một ngày vẫn không thể xong, chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể thấy kết quả thực sự. 16 người đứng đầu là 16 người nào cuối cùng tụ lại để tham gia tranh tài cuối cùng. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn trở lại tửu lâu mà mình đã ở trước đó. Tiếp đó, hắn lại rèn luyện cảnh giới và chiêu thức của mình một phen, rồi tu luyện một đêm. Đến khi mặt trời vừa ló dạng vào ngày thứ hai, Vệ Tông mới dừng tu luyện, bây giờ là thời điểm rồi, lại đến hội trường, lần này Vệ Tông thế mà nghe thấy tên mình đầu tiên. Trận đầu chính là mình chiến đấu, không thể không nói, hôm nay Vệ Tông quả thực vận may tốt hơn, lên đài lại gặp chiến đấu. Đối với đối thủ của mình, Vệ Tông rất hiển nhiên là sao cũng được, bởi vì lần này đối thủ vẫn là tứ tinh trung kỳ. Chỉ có điều nhìn khí tức và thực lực của hắn cũng mạnh hơn người trước một chút. Thực lực của người này không tệ, quả nhiên có thể lên lôi đài này và giữ vững được nhiều vòng như vậy. Không một ai là nhân vật đơn giản, tuy vậy, dù không đơn giản đến đâu, Trước mặt Vệ Tông cũng chỉ như vậy, bởi vì cảnh giới đã triệt để hạn chế thực lực của hắn, hạn chế khả năng phát huy của hắn. Khi thấy Vệ Tông ở cảnh giới tứ tinh đỉnh cao, trong mắt đối thủ của Vệ Tông cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, ánh mắt của hắn hơi mờ đi một chút, rồi cúi đầu xuống nói với trọng tài rằng mình bỏ quyền. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông không ngờ đối phương lại lưu loát dứt khoát chọn bỏ quyền như vậy. Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng khó tin. Bởi vì Vệ Tông tham gia luận võ lần này đã 2 ngày. Nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên thấy người vừa lên lôi đài đã đầu hàng. Điều này thật là có chút kỳ quái. Đối phương lại muốn đầu hàng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại không có lòng tin đến thế sao? Chương 3315, mục tiêu. Thật sự, hắn đúng là không có lòng tin. Nếu Vệ Tông chỉ là cường giả tứ tinh hậu kỳ, có lẽ gã này còn nghĩ có thể thăm dò Vệ Tông một chút, xem có thể cứng đối cứng đánh bại đối phương hay không. Nhưng bây giờ, Vệ Tông là cường giả tứ tinh đỉnh phong, điều này hoàn toàn khác. Phải biết, tứ tinh đỉnh phong và tứ tinh bình thường hoàn toàn không phải là 2 việc khác nhau. Tứ tinh đỉnh phong có ý nghĩa gì? Có nghĩa là hắn không biết lúc nào đã có thể tăng lên tới cảnh giới ngũ tinh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hiện tại những người có thể đạt tới cảnh giới này về cơ bản đều là thiên tài hàng đầu của mỗi gia tộc, đám người này tuyệt đối không dễ đối phó. Có câu nói rất hay, ngươi là tứ tinh trung kỳ, đó là vì ngươi chỉ có trình độ tứ tinh trung kỳ. Còn những thiên tài bị kẹt ở tứ tinh đỉnh phong, đó là vì cánh cửa ngũ tinh quá cao, khiến tất cả mọi người đều mắc kẹt ở đây. Nếu nói bình thường, bọn họ tuyệt đối không chỉ có trình độ tứ tinh đỉnh phong. Có thể nói là vì cánh cửa ngũ tinh mà giới hạn mức tối đa của họ. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, cường giả tứ tinh trung kỳ này không có ý định giao đấu với Vệ Tông. Hắn trực tiếp bỏ quyền nhận thua, rồi quay người nhảy xuống lôi đài, không chút do dự, không một chút lưu luyến, trực tiếp quay người rời đi, vô cùng lạnh nhạt. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, kỳ lạ thì kỳ lạ, điều này không đủ để thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Ngược lại, lúc này Vệ Tông lại chuẩn bị cho một trận chiến đấu. Như vậy, chỉ còn chờ trận chiến cuối cùng này, sau khi trận chiến này kết thúc, mình có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, đến lúc đó mới là lúc đối mặt với những cường giả thực sự của các hội trường khác. Đến lúc đó, trên lôi đài chắc sẽ toàn cường giả như mây. Dù sao, những người có thể tiến vào 64 người cuối cùng, chắc không ai là yếu, trong đó, cường giả tứ tinh đỉnh phong chắc cũng không ít, vì thế, trong lòng Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu trở nên thấp thỏm. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào, dù bây giờ Vệ Tông rất tự tin vào bản thân, nhưng hắn cũng không cho rằng mình thực sự có thể giành được vị trí thứ nhất. Việc này cũng khó nói, vẫn cần phải xem trạng thái, hơn nữa, cảnh giới tứ tinh đỉnh phong này cũng bị kẹt đã lâu như vậy. Không biết có ai có thể đột phá đến cảnh giới ngũ tinh không? Nếu có người đột phá đến cảnh giới ngũ tinh, vậy đối với những người khác hoàn toàn chính là áp đảo. Không ai là đối thủ của hắn, không ai có thể trụ được một chiêu trên tay hắn. Vì vậy, một mặt kinh nghiệm chiến đấu rất quan trọng, mặt khác cảnh giới cũng rất quan trọng. Bây giờ không biết ai sẽ là người đầu tiên đột phá đến cảnh giới ngũ tinh. Nhưng Vệ Tông có một cảm giác rằng, trong lần luận võ này, chắc chắn có người sẽ đột phá đến cảnh giới ngũ tinh. Bởi vì rất đơn giản, nhiều thiên tài như vậy xen lẫn vào nhau, giữa họ không ngừng so đấu, không ngừng thăm dò kích thích ra hỏa hoa. Biết đâu điều đó có thể giúp họ nhận được linh cảm, rồi thăng hoa cảnh giới của mình, đánh vỡ bình cảnh vững chắc bấy lâu nay, cuối cùng trở thành cường giả cảnh giới ngũ tinh mới. Điều này nghe thì hợp lý, trên thực tế cũng là một việc hợp lý. Vệ Tông cũng tự hỏi, liệu người cuối cùng trở thành cường giả ngũ tinh có phải là mình không? Thật sự, Vệ Tông trong lòng cũng hơi thấp thỏm, nếu thật sự có thể trở thành cường giả ngũ tinh thì quá tốt. Nhưng nếu không thành thì cũng không sao. Vệ Tông vừa nghĩ đến chuyện này, vừa tiếp tục quan sát những người khác chiến đấu. Chiến đấu thì khô khan, nhưng Vệ Tông lại thích thú, hắn xem rất say sưa ngon lành, thậm chí, khi người khác ra chiêu, hắn sẽ mô phỏng trong ý nghĩ, nếu chiêu này hướng về phía mình, thì phải phòng thủ như thế nào? Hắn sẽ diễn tập rất nhiều động tác phòng thủ trong đầu, rồi xem động tác nào hiệu quả nhất, vì đây là hành động trong đầu, nên dù có vẻ chậm, thực tế lại cực nhanh. Khi người trên đài xuất chiêu, Vệ Tông đã phản ứng lại trong đầu, rồi nhanh chóng bắt đầu phản kích. Tuy nhiên, phần lớn các phản kích đều thất bại, căn bản không có sức chống cự. Nhưng đôi khi, Vệ Tông cũng có thể tìm ra một vài nhược điểm, đây chính là khả năng nhận biết đáng kinh ngạc của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng diễn tập trong đầu, người khác ra một chiêu, hắn ít nhất có thể nghĩ ra vài cách hóa giải, sau đó lại so sánh từng cách. Tuy nhiên, tốc độ như vậy vẫn quá chậm, dù sao muốn phản ứng trong đầu, rồi so sánh, rồi đổi chiêu thức mới, hiệu quả này cũng không tính quá tốt, vì hiệu suất cũng không cao lắm. Nếu muốn có thể thực sự vận dụng những chiêu thức kỳ diệu như vậy trong chiến đấu thực tế thì vẫn còn rất khó khăn, ít nhất bây giờ Vệ Tông vẫn chưa làm được, nhưng về sau có làm được hay không thì không chắc. Nếu thật sự có thể làm được thì Vệ Tông đơn giản là vô địch. Hắn gần như có thể hóa giải mọi chiêu thức, người khác đánh một chiêu, hắn trực tiếp phân giải chiêu đó trong đầu. Thủ đoạn như vậy đã gần như nghịch thiên, cho nên, trong tình huống bình thường, Vệ Tông đoán chừng phải mất một thời gian rất dài mới có thể thực sự ngộ ra điều đó. Nhưng bây giờ thì khác, dù sao ở đây tụ tập tất cả thiên tài cường giả của các tông môn. Những hỏa hoa va chạm giữa họ không phải là chuyện đơn giản có thể tưởng tượng được. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Không biết bao lâu, đại khái một hai canh giờ sau đó, lại có một giọng nói vang dội nhắc đến Vệ Tông. Vệ Tông, lúc này ngươi lại phải tiếp tục tham gia chiến đấu. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, hắn đi về phía chiến đấu. Đối với Vệ Tông, đây là trận chiến cuối cùng. Chỉ cần thắng trận này, hắn có thể trực tiếp tiến vào 16 người. Sau đó, hắn chỉ cần chờ đợi tiến vào vòng tiếp theo, cùng các cường giả của các hội trường khác tranh đoạt vị trí thứ nhất cuối cùng. Vệ Tông quyết tâm giành vị trí thứ nhất, nhưng không chỉ mình hắn muốn vậy, những người khác cũng vậy. Dù sao, ai tham gia vào trận tỷ võ này mà không phải để tranh đoạt quán quân? Một số kẻ yếu có thể sẽ không, nhưng đối với những người có thể tiến vào vòng cuối cùng của 64 người, mỗi người bọn họ đều là cường giả, không ai là kẻ yếu, không ai nghĩ đến việc lùi bước, nhường quán quân cho người khác, đó là điều không thể, bao gồm cả Vệ Tông, tất cả mọi người đều có một mục tiêu duy nhất, đó là giành vị trí thứ nhất. Chương 3316, nguy cơ, bây giờ Vệ Tông sắp đối mặt với trận so tài cuối cùng của mình trong vòng này. Chỉ cần thắng được đối thủ lần này, Vệ Tông có thể hoàn toàn tiến vào 16 người đứng đầu. Sau đó, cùng các cường giả của các hội trường khác cùng nhau tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Đến lúc đó mới có thể đối mặt với những cường giả thực sự của thế hệ trẻ trên toàn thiên hà. Dù sao, những người có thể tiến vào 64 người cuối cùng đều là những cường giả đỉnh cao thực sự. Những tồn tại xuất sắc nhất của thế hệ trẻ, Vệ Tông cũng muốn kiến thức thực lực của bọn họ. Vì vậy, khi Vệ Tông lên lôi đài lần này, hắn thấy đối thủ của mình cũng mạnh hơn trước không ít. Lần này, đối thủ của Vệ Tông rõ ràng là một cường giả tứ tinh hậu kỳ. Tứ tinh hậu kỳ đã tuyệt đối được coi là một sự tồn tại không tệ của thế hệ trẻ. Cho nên, khi cường giả tứ tinh hậu kỳ này nhìn thấy Vệ Tông, cả người hắn cũng sững sờ một chút, rồi ngay sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi thấy rõ. Thật sự, với thực lực của hắn, trong số tất cả các cường giả trẻ tuổi cũng không tính là yếu. Vốn có hy vọng rất lớn có thể tiến vào 64 người cuối cùng. Nhưng rất tiếc, hắn lại trực tiếp gặp Vệ Tông tứ tinh đỉnh phong. Tuy Vệ Tông là cường giả tứ tinh đỉnh phong, nhưng đối thủ của Vệ Tông lúc này cũng không muốn chịu thua như vậy. Dù sao, hắn dù gì cũng là một tồn tại tứ tinh hậu kỳ. Hắn cảm thấy mình vẫn có hy vọng nhất định, ngược lại, ít nhất phải liều một phen xem có thể đánh bại Vệ Tông hay không. Nếu trực tiếp chịu thua như vậy thì khó tránh khỏi có chút thua quá xấu hổ. Cho nên, đối phương lúc này cũng đã quyết định, còn Vệ Tông bây giờ, với kinh nghiệm hấp thụ phía trước, võ đạo của Vệ Tông đã có hình thức ban đầu, mình không còn hoàn toàn không hiểu gì như trước nữa. Cho nên, lúc này khi nhìn đối thủ trước mặt, Vệ Tông cũng hơi lộ ra một tia hứng thú, ngay sau đó, hắn lại áp chế thực lực của mình như trước, giảm thực lực của mình từ tứ tinh đỉnh phong xuống tứ tinh hậu kỳ. Khi thấy Vệ Tông làm như vậy, sắc mặt đối thủ của hắn cũng hơi biến đổi, rồi lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết, tứ tinh đỉnh phong và tứ tinh hậu kỳ mặc dù có sự khác biệt, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm, cho nên, bản thân hắn vốn đã có một chút hy vọng đánh bại Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại tự chọn cách áp chế thực lực của mình. Đó chẳng phải là tự chói tay chân sao? Vốn dĩ hai người chênh lệch thực lực không lớn, bây giờ Vệ Tông còn giảm bớt một phần thực lực, như vậy hai người sẽ phải liều toàn lực. Như vậy, đối với đối thủ tứ tinh hậu kỳ này mà nói, hắn cảm thấy khi đối mặt với Vệ Tông, cơ hội thắng của mình không hề nhỏ. Nếu trước đây hắn đối mặt với Vệ Tông tứ tinh đỉnh phong, cơ hội thắng chỉ khoảng 1/10, thì bây giờ khi đối mặt với Vệ Tông tứ tinh hậu kỳ, ít nhất cơ hội thắng của hắn đã tăng lên khoảng 4/10. Vì vậy, nếu Vệ Tông đã chọn cách áp chế thực lực của mình thì đừng trách hắn. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, cường giả tứ tinh hậu kỳ này trực tiếp lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều so với đối thủ mà Vệ Tông gặp trước đó. Dù sao, cường giả tứ tinh hậu kỳ tuyệt đối không dễ đối phó. Tiếp đó, sau một khắc, hắn trực tiếp rút kiếm trong tay ra, rồi hung hăng bổ về phía Vệ Tông. Gia hỏa này đang vận dụng vũ khí, một kiếm chém tới, kiếm khí kinh khủng hướng thẳng đến chỗ Vệ Tông vung tới. Vệ Tông đột nhiên quay đầu tránh được chiêu này, ngay sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng điểm tay giữa không trung. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng lớp lớp đánh về phía đối phương, đây là thứ Vệ Tông đã lĩnh ngộ được trước đó. Bây giờ, đối mặt với sức mạnh nghiền ép đường hoàng đáng sợ của Vệ Tông, sắc mặt đối thủ cũng hơi biến đổi. Sau đó, hắn cầm kiếm, điên cuồng chém giữa không trung, vô số đạo kiếm khí vung ra, cuối cùng chém nát tầng lớp sức mạnh này. Tiếp đó, hắn lại vung kiếm chém về phía Vệ Tông, kiếm khí của hắn có thể nói là hết sức sắc bén, còn mạnh hơn tất cả lực lượng đối thủ mà Vệ Tông từng thấy. Một kiếm nối tiếp một kiếm, Vệ Tông cũng từng thử ngăn cản kiếm khí của đối phương, nhưng vô ích, sức mạnh kiếm khí của đối phương quá mức sắc bén, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cuối cùng đều bị đối phương chém phá, căn bản không có sức ngăn cản. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đối phương không dễ bị đánh bại như mình tưởng. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu nghĩ lại về võ đạo của mình, tại sao võ đạo của mình rõ ràng đã có một dàn khung đại khái, mà bây giờ đối phó đối phương vẫn khó khăn như vậy. Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút rồi vẫn cảm thấy mình trước đây hấp thu chưa đủ kinh nghiệm. Mình căn bản không biết làm thế nào để đối mặt với cường giả như vậy. Kiếm khí của đối phương quá phong duệ, mình không có cách nào ngăn cản được. Lực lượng của mình giống như giấy dán, trước mặt đối phương căn bản chẳng đáng là gì. Không sai, lực lượng của mình có chút quá yếu đuối, dù nhìn qua rất nhiều và rất kinh khủng, nhưng về bản chất lại không đặc biệt kiên cố. Mình chỉ dựa vào lực lượng kinh khủng để nghiền ép đối phương. Nhưng bản chất lực lượng lại tương đối yếu ớt, còn sức mạnh của đối phương, tuy tổng số không nhiều bằng mình, nhưng lực lượng lại ngưng luyện, vô cùng kiên cố và sắc bén. Theo lý thuyết, sức mạnh ngưng tụ đó giống như tạo thành đòn đánh giảm chiều không gian đối với lực lượng của mình. Dưới sự nghiền ép của lực lượng kinh khủng đó, mình căn bản không thể tạo ra sự ngăn cản thực sự. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông có dùng thủ đoạn gì đi nữa, cũng không thể ngăn cản kiếm khí của đối diện. Chứng kiến cảnh này, tình huống của Vệ Tông hiện tại có chút nguy hiểm. Nếu hắn vẫn là tứ tinh cảnh giới đỉnh cao thì vấn đề tự nhiên không lớn. Cứ trực tiếp dùng lực lượng kinh khủng nghiền ép, dù sao, sức mạnh tứ tinh đỉnh phong vẫn mạnh hơn tứ tinh hậu kỳ không ít. Nhưng Vệ Tông, sau khi áp chế sức mạnh, chỉ là tứ tinh hậu kỳ mà thôi, hoàn toàn ngang sức với đối phương, cho nên, hắn không cam tâm giải khai phong ấn, phóng thích sức mạnh vốn có của mình, như vậy sẽ không có ý nghĩa gì, dù đánh bại đối phương, giành chiến thắng trận đấu này, với Vệ Tông cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chương 3317, đột phá. Vệ Tông tham gia trận đấu này chỉ đơn giản là muốn ma luyện bản thân, để hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu của đối thủ khác, học hỏi những phương thức chiến đấu khác biệt, mở rộng tầm mắt, đồng thời tăng cường võ đạo của mình, nếu gặp bất kỳ tình huống gì cũng chỉ nghĩ giải khai phong ấn, dùng sức mạnh nghiền ép đối phương, thì việc tham gia trận đấu này hoàn toàn mất ý nghĩa. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh để nghiền ép đối phương, tại sao mình không ở yên tu luyện, đột phá cảnh giới, dù sao, cảnh giới càng cao thì sức mạnh càng lớn, mình hoàn toàn không cần lãng phí thời gian vào cuộc luận võ này. Đã trải qua nhiều trận luận võ ở đây mà không có ích lợi gì. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông vẫn quyết định không phóng thích sức mạnh đỉnh phong của mình. Hắn vẫn đang tìm cách đối phó đối phương, thấy kiếm khí đối phương vung ra liên tục, điên cuồng, Vệ Tông không ngừng né tránh, vừa né vừa suy nghĩ cách phá giải. Lúc này, Vệ Tông đang không ngừng thôi diễn trong đầu, kiếm khí của đối phương quả thực rất đáng sợ, mình rốt cuộc nên dùng chiêu thức gì để ngăn cản đây? Nhưng những phương pháp ngăn cản mà Vệ Tông suy diễn ra trong đầu đều không có ý nghĩa gì lớn. Hoặc là Vệ Tông hiện tại không làm được, hoặc chỉ có một chút khả năng trên lý thuyết, nhưng trên thực tế Vệ Tông không thể thi triển được chiêu thức đó. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông cảm thấy khó khăn, đối mặt với kiếm khí kinh khủng, Vệ Tông hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Hắn không tin lực lượng của đối phương là vô tận, với nhiều kiếm khí như vậy, đối phương nhất định sẽ mệt mỏi, phải nghỉ ngơi, điều lý khí tức trong cơ thể, nếu không, sử dụng lực lượng kinh khủng liên tục như vậy, đối phương chắc chắn không duy trì được. Quả nhiên, khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, đối phương cũng dừng lại, nắm kiếm trong tay và bắt đầu thở dốc, trông hắn đúng là hơi mệt, còn Vệ Tông cũng cảm thấy hơi mệt, trên trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, dù sao, đối mặt với kiếm khí đối phương, Vệ Tông cũng cần phải ngăn cản và né tránh với cường độ cao. Thậm chí có thể nói Vệ Tông còn mệt hơn đối phương. Đối phương mệt vì sức mạnh trong cơ thể vận chuyển quá độ, còn Vệ Tông mệt mỏi hơn về mặt tinh thần, bởi vì hắn phải hết sức cẩn thận né tránh kiếm khí của đối phương. Không thể để trúng một đạo nào, nếu trúng một đạo, hắn sẽ bị thương ngay lập tức. Mà một khi bị thương, đối phương sẽ lập tức tung ra công kích kinh khủng, đánh hắn ra khỏi lôi đài. Đến lúc đó, một cường giả tứ tinh đỉnh phong mà không đánh lại một tứ tinh hậu kỳ thì thật mất mặt. Vì vậy, Vệ Tông không dám để trúng dù chỉ một đạo kiếm khí. Cho nên, việc né tránh cũng rất mệt mỏi, hao tổn nhiều tinh lực. Trước đây, Vệ Tông luôn căng thẳng, sợ kiếm khí rơi vào người. Bây giờ, nhân lúc đối phương nghỉ ngơi, Vệ Tông cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người trên lôi đài thở hổn hển, dường như đều đang nghĩ cách đánh bại đối phương. Vệ Tông chắc chắn đang nghĩ cách ngăn cản kiếm khí của đối phương. Còn đối thủ thì nghĩ cách làm sao để đánh trúng Vệ Tông. Dù Vệ Tông có chất lượng lực lượng không bằng hắn, nhưng tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, hắn đã tung nhiều chiêu mà vẫn không đánh trúng đối phương. Điều đó cho thấy thân pháp của Vệ Tông cực kỳ linh hoạt. Vì vậy, hắn cũng hơi suy tư, rất nhanh, đối phương điều tức đã xong, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, có thể tiếp tục ra tay. Thế là, đối phương lại tung một đạo kiếm khí về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhìn kỹ, rồi lập tức né tránh. Khi hắn vừa né, đối phương lại tung một đạo kiếm khí khác, trực tiếp phong tỏa hướng né tránh của Vệ Tông. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông trốn sang trái, sẽ trúng một đạo kiếm khí bên phải, nếu trốn sang phải sẽ trúng một đạo kiếm khí bên trái. Nhưng lần này, Vệ Tông không cần suy nghĩ mà lập tức ngồi xuống, lúc này, hắn lợi dụng thời điểm hoàn hảo nhất để ngồi xổm xuống. Nhờ vậy, hai đạo kiếm khí đều sượt qua bên cạnh mà không làm bị thương hắn. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị làm như vậy, đối phương lại chém một đạo kiếm khí vào hướng mà Vệ Tông chuẩn bị ngồi xuống. Xem ra, đối phương đã đoán được tất cả các phương thức ngăn cản của Vệ Tông. Cho nên, dù Vệ Tông né tránh thế nào, cuối cùng cũng sẽ trúng một chiêu. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông hơi đổi, Rồi ngay lập tức, hắn bước ra lui lại, hắn biết không thể đối đầu trực diện, khi vừa lùi về, đối phương đã tung hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt đã đến gần vệ tông hơi khom người về phía sau, hai đạo kiếm khí gần như sượt qua mặt hắn, rồi một đạo kiếm khí nữa chém vào chân, lúc này, vệ tông lập tức xoay người, vỗ tay xuống đất, rồi trong nháy mắt bay lên không, một đạo kiếm khí nữa lại sượt qua dưới thân vệ tông. Nhờ phản ứng nhanh nhạy như vậy, vệ tông đã né tránh công kích của đối phương, thấy cảnh này, đối thủ của vệ tông đã choáng váng. Hắn không ngờ vệ tông có thể né tránh những đòn công kích xảo trá như vậy. Thân pháp của người này quá mức nghịch thiên. Thực tế, không phải thân pháp của vệ tông nghịch thiên mà là ngay từ đầu hắn đã suy diễn ra những thủ đoạn đối phương sẽ dùng, rồi nghĩ cách phá giải trong đầu. Thế là, trong nháy mắt hắn đã áp dụng chúng lên bản thân. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, vệ tông dường như đã khai khiếu. Năng lực suy diễn trong đầu của hắn nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Gần như, sau khi nhìn thấy động tác của đối phương, hắn đã có thể suy diễn ra chiêu thức tiếp theo của đối phương, rồi tìm cách phá giải, vì vậy, vệ tông mới có thể làm ra nhiều động tác trong thời gian ngắn như vậy. Để phá giải chiêu thức của đối phương, chỉ có thể nói rằng, trong cuộc chiến áp lực cao này, năng lực suy diễn của vệ tông đã có một sự đột phá lớn. Và đây chính là điều vệ tông muốn thấy. Chương 3318, lĩnh ngộ mới, đây chính là hiệu quả mà vệ tông muốn đạt được. Chỉ có như vậy, vệ tông mới có thể thực sự trở nên mạnh mẽ, võ đạo của mình mới có thể thực sự đột phá. Đây chính là ý nghĩa thực sự của việc vệ tông đến cuộc luận võ này. Đạt vị trí thứ nhất kỳ thực chỉ là thứ yếu, nếu võ đạo của mình có thể lột xác lớn ở đây. Dù không phải là người đứng đầu, vệ tông cũng chấp nhận, mà nói một cách khác, nếu võ đạo của vệ tông thực sự có thể đột phá lớn ở đây, thì khi đó vệ tông làm sao có thể không phải là người đứng đầu. Hắn thực sự đột phá võ đạo của mình, đến lúc đó, e rằng không ai ở đây có thể so sánh được với hắn. Đó là sự tự tin của vệ tông, vì vậy, với sự tự tin đó, khi đối mặt với đối thủ trước mặt, ánh mắt vệ tông cũng lấp lánh một tia sáng dịu. Vì năng lực suy diễn của hắn đã có một bước tiến hóa. Nhìn động tác của đối phương, vệ tông đột nhiên phát hiện ra rất nhiều sơ hở của đối phương. Trước đây, vệ tông hoàn toàn không nhìn ra sơ hở nào của đối phương, chỉ cảm thấy động tác của đối phương rất nhanh, sức mạnh kinh khủng, một đạo kiếm khí tới, mình căn bản không thể ngăn cản, đó là cảm giác của vệ tông ngay từ đầu, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy đối phương không mạnh đến vậy. Lực lượng của hắn vẫn còn nhiều tì vết, sự kết nối giữa các lực lượng không hoàn mỹ và hài hòa. Mình vẫn có nhiều không gian để thao tác. Vì vậy, lần này, khi thấy đối phương lại chém một đạo kiếm khí về phía mình, vệ tông không trực tiếp né tránh hay lùi lại, ngược lại, hắn lao thẳng về phía đạo kiếm khí đó. Thấy cảnh này, đối thủ của vệ tông cảm thấy hơi kinh ngạc, gia hỏa này làm sao vậy? Sao đột nhiên lại xông tới? Muốn chết sao? Nhưng khi hắn vừa nghĩ như vậy, kiếm khí kia bay đến gần vệ tông chỉ hơi nghiêng người, rồi lách qua đạo kiếm khí kinh khủng đó. Cảnh này thực sự khiến đối thủ kia sốc không nhẹ. Chuyện gì vậy? Sao ở khoảng cách gần như vậy mà mình không thể đánh trúng? Chẳng lẽ mình có vấn đề? Hắn hơi nghi hoặc, rồi lại tung một đạo kiếm khí về phía vệ tông, quả nhiên vẫn không trúng, thật sự là quá gần mà vẫn né được. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề tốc độ của vệ tông. Dù sao cũng cùng một cảnh giới, tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể quá đáng, còn vệ tông lúc này dường như có thể đoán trước, có thể đoán được hướng di chuyển của mình trước khi mình ra động tác. Rồi ngay khi mình vừa ra tay đã có sự phòng bị, kịp thời quay người, vì vậy, hắn mới né tránh được công kích của mình, chỉ có như vậy mới có thể né tránh công kích như vậy. Nếu đợi đến khi mình ra tay rồi mới nghĩ đến việc né tránh, thì hoàn toàn không kịp, với cảnh giới tứ tinh hiện tại của ngươi chắc chắn không thể làm được. Cảnh giới cao hơn thì có thể, nhưng chỉ là tứ tinh thì không thể. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút mờ mịt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhưng hắn có mờ mịt thì vệ tông cũng không mờ mịt. Vệ tông vẫn điên cuồng xông lên phía trước, khi thấy đối thủ đã rất gần, vệ tông không hề nương tay mà trực tiếp tát vào đối phương. Thấy vệ tông đã ở gần mình như vậy, sắc mặt đối thủ cũng hơi đổi, hắn vừa rồi lâm vào ngẩn người. Không chú ý tới vệ tông thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã xâm lấn đến bên cạnh hắn. Cho nên hắn vội vàng bước ra lui lại, đồng thời chém ra một đạo kiếm khí hình thập tự ở giữa không trung, trực tiếp lao về phía vệ tông. Mà vệ tông sau khi thấy kiếm khí hình chữ thập này cũng không né tránh, mà là hai tay rung động nhẹ ở giữa không trung, trong nháy mắt lực lượng kinh khủng tản ra, từng tầng chồng chất lên nhau, cuối cùng hoàn toàn bộc phát, hóa thành sức mạnh vô cùng kinh khủng va chạm với kiếm khí hình chữ thập kia. Rồi tính thực chất của kiếm khí ầm vang vỡ vụn. Sở dĩ có hiệu quả tốt như vậy là bởi vì đây là thủ đoạn đối phương ngưng tụ vội vàng, uy lực căn bản không thể so sánh với trước đó. Còn vệ tông thì khác, đây là thủ đoạn mới hắn vừa lĩnh ngộ được. Vì vệ tông phát hiện sức mạnh của mình tuy khổng lồ nhưng không đủ kiên cố, hắn đã nghĩ ra một biện pháp mới, đó là thông qua việc rung động bàn tay ngưng tụ toàn bộ sức mạnh lại một chỗ. So với trước kia thì đã kiên cố hơn rất nhiều, cho nên dưới sức mạnh bộc phát như vậy, vệ tông mới có thể đánh tan kiếm khí của đối phương. Thấy kiếm khí của đối phương bị mình đánh tan, ánh mắt vệ tông lộ vẻ vui mừng, xem ra ý nghĩ của mình có hiệu quả. Thế là vệ tông đã đến trước người gia hỏa này, Ngay sau đó Vệ Tông lại tung một chưởng đánh vào ngực đối phương. Thấy chiêu này của Vệ Tông, sắc mặt đối thủ lúc này hơi đổi, hắn cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông khó chơi, nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể giơ kiếm lên đỡ trước ngực. Tiếp đó, Vệ Tông hai tay đột nhiên biến thành như ưng chảo, trực tiếp nắm lấy kiếm của hắn. Lại có người dám bắt lấy kiếm của kiếm khách, gia hồn này trong nháy mắt sắc mặt trở nên vui vẻ. Chỉ cần hắn hơi thúc dục trường kiếm trong tay, liền có thể tản mát ra kiếm khí kinh khủng, trực tiếp xoắn nát bàn tay Vệ Tông, nhưng ngay lúc hắn định làm vậy, Vệ Tông bàn tay chấn động mạnh, tản ra một loại dao động vi diệu này trong nháy mắt truyền dọc theo kiếm, tác dụng lên người đối thủ của Vệ Tông, và lúc này sức mạnh đối thủ ngưng tụ trong cơ thể, trong nháy mắt bị chấn động khủng bố này đánh tan. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối mặt với cảnh này, đối thủ của Vệ Tông đã choáng váng, hắn hoàn toàn không thể lý giải được đó là sức mạnh gì. Lúc này gương mặt hắn mờ mịt, hắn hiện tại căn bản không biết tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy. Vệ Tông trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phong, vốn là hắn đè lên Vệ Tông đánh, Vệ Tông chỉ có thể chật vật tránh né kiếm khí của hắn. Căn bản không có cách nào ứng phó, nhưng bây giờ, sao trong nháy mắt tình hình lại hoàn toàn trái ngược, Vệ Tông căn bản không sợ hắn, thậm chí còn dồn hắn vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm như thế. Chương 3319, suy tư. Lúc này Vệ Tông gần như trong nháy mắt chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi đối thủ còn chưa kịp phản ứng lại, Vệ Tông đã đột nhiên chiếm thượng phong. Tiếp đó, lúc này Vệ Tông tự nhiên cũng không lưu thủ, hắn vừa rồi đã có chút lĩnh ngộ, có một chút giải thích của mình về việc điều khiển sức mạnh. Thế là sau một khắc, Vệ Tông tung ra lực lượng kinh khủng trực tiếp tác dụng lên người đối phương, đánh tan toàn bộ lực lượng của hắn, rồi đánh hắn văng ra xa. Mặc dù đối thủ bị Vệ Tông đánh bay lên không trung, nhưng dù sao hắn phản ứng vẫn rất nhanh. Hắn ngay lập tức ổn định thân thể ở giữa không trung, rồi chuẩn bị xoay người tiếp tục vững vàng rơi xuống lôi đài. Hắn không cảm thấy mình cứ thế nhận thua, bởi vì lúc này hắn đang có chút thua không hiểu ra sao. Căn bản chưa kịp phản ứng lại, sao Vệ Tông lập tức trở nên mạnh như vậy, hắn cảm thấy là mình khinh thường, cho nên vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội này. Khi gia hỏa này bị Vệ Tông đánh lên không trung, Vệ Tông đột nhiên đạp một cái, sau đó cả người bay lên không trung, rồi tung một quyền đánh về phía đối phương. Đối mặt với một quyền kinh khủng của Vệ Tông, sắc mặt đối thủ lúc này cuối cùng cũng thay đổi. Hắn phát hiện mình dù dùng thủ đoạn gì, dù từ góc độ nào cũng không có cách nào tránh được một quyền này của Vệ Tông. Một quyền này đơn giản đã phong tỏa toàn bộ góc độ né tránh của hắn, khiến hắn không còn bất kỳ khả năng né tránh nào. Thế nên không có gì bất ngờ, một quyền của Vệ Tông hung hăng đánh vào người hắn, đánh hắn văng ra, hoàn toàn rơi khỏi lôi đài. Kèm theo một tiếng phịch, đối thủ của Vệ Tông trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài. Trận chiến này cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông thắng, nhưng trận chiến này đã mang đến cho hắn rất nhiều ý tưởng khác nhau, cũng cho Vệ Tông tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thật sự mà nói, đối thủ lần này rất mạnh, Vệ Tông tuy cuối cùng thắng, nhưng cũng không thoải mái, nếu không phải Vệ Tông có một chút lĩnh ngộ mới trong lúc chiến đấu, e rằng hắn rất khó hạ gục đối phương. Kiếm khí của đối phương thật sự quá mức kinh khủng, so sánh ra, bên Vệ Tông đơn giản không đáng gì. Sức mạnh của Vệ Tông tuy tương đối mạnh, nhưng tính chất lực lượng lại tương đối yếu, chỉ có tổng lượng là nhiều hơn đối phương. Còn về tính chất mà nói thì không thể so sánh với kiếm khí của đối phương. Đây cũng là vấn đề Vệ Tông cần giải quyết bây giờ. Lực lượng của hắn dù sao cũng là sức mạnh chuyển hóa từ ma đạo. Sức mạnh ma đạo là như vậy, tuy nói tu luyện nhanh vô cùng, nhưng tính chất lực lượng so với sức mạnh chính đạo đường đường chính chính từ từ tu luyện ra thì vẫn có chênh lệch nhất định, bởi vì ma đạo cơ bản đều đi theo con đường tốc thành. Cho nên tính chất lực lượng tương đối kém, tăng lên nhanh thì lực lượng của ngươi cũng không thể mạnh bằng người khác. Tính chất lực lượng của ngươi sẽ yếu hơn người khác không ít. Bởi vậy lúc này Vệ Tông cuối cùng cũng có một lý giải sâu sắc về tính chất lực lượng của mình. Trước đây, khi lực lượng của hắn gặp kiếm khí của đối phương, gần như trong nháy mắt đã bị đánh tan, nếu không phải mình đột nhiên có lĩnh ngộ mới, đột nhiên tránh thoát kiếm khí của đối phương, thì căn bản không có cách nào né tránh thuận lợi như vậy. Hơn nữa, chiêu sau đó Vệ Tông đánh bại đối phương cũng là thông qua thủ đoạn đặc biệt. Chồng chất rất nhiều sức mạnh lên nhau, lớp lớp, rồi tạo thành một đòn tấn công vô cùng cường đại, đây là điều mà trong tình huống bình thường hắn hoàn toàn không làm được. Cho nên, đó là do Vệ Tông tự mình mạnh chứ không phải tính chất lực lượng của hắn mạnh đến mức nào. Vì vậy, khi Vệ Tông xuống lôi đài, hắn vẫn không ngừng suy tư về tính chất lực lượng của mình. Hiện tại, xem ra nó đã trở thành nhược điểm của mình, mặc dù hắn là cường giả tứ tinh đỉnh phong, nhưng nếu đối mặt với cường giả tứ tinh đỉnh phong khác mà nói, tính chất lực lượng của mình sẽ bị thua thiệt, như vậy rất khó chống cự đối phương. Trước đây đối mặt với một cường giả tứ tinh hậu kỳ, hắn vẫn có thể đánh bại đối phương, nhưng nếu đối mặt với cường giả tứ tinh đỉnh phong, với tình huống hiện tại của mình, muốn đánh bại đối phương, e rằng là một chuyện rất khó, cho nên lúc này Vệ Tông cũng chìm vào suy tư sâu sắc. Hắn cảm thấy mình nhất định phải tìm cách nâng cao tính chất lực lượng, ít nhất không thể yếu hơn người khác quá nhiều. Vì vậy, Vệ Tông không ngừng suy nghĩ biện pháp trong đầu, không ngừng nghĩ ra chủ ý, Điều này không khỏi nâng cao ngộ tính của Vệ Tông. Theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông đúng là một thiên tài tuyệt thế, ngộ tính của hắn có thể nói là số một số hai. Ngay khi Vệ Tông quan sát những người khác chiến đấu, trong đầu hắn cũng dần có một kế hoạch, bất quá kế hoạch này bây giờ mới chỉ là một dàn khung. Hắn còn cần suy nghĩ cẩn thận, bổ sung thêm một chút. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng quan sát những người khác chiến đấu, quan sát sự di chuyển lực lượng của bọn họ, xem bọn họ vận dụng sức mạnh như thế nào, còn mình thì như thế nào. Cứ như vậy, Vệ Tông cũng có thể so sánh tương đối, xem cái gọi là võ giả ma đạo của mình và võ giả chính đạo kia có chênh lệch lớn như thế nào. Nếu chỉ chênh lệch về di chuyển sức mạnh, Vệ Tông vẫn có thể bắt đầu từ đó thay đổi tất cả. Trong lúc Vệ Tông làm như vậy, thời gian từng chút trôi qua, cho đến khi toàn bộ các trận chiến kết thúc, Vệ Tông vẫn còn có chút chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, sau khi xem nhiều trận chiến như vậy, hắn đã có rất nhiều thu hoạch, kế hoạch trong đầu hắn bây giờ cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo chỉ thiếu việc tự mình thử nghiệm, bây giờ vòng chiến đấu thứ nhất đã kết thúc, hội trường đã quyết định ra 16 người cuối cùng, Vệ Tông đương nhiên nằm trong 16 người này. Theo lý thuyết đến giờ phút này, bọn họ là 16 người mạnh nhất trong đấu trường. Khi 16 người ra sân, Vệ Tông cũng liếc nhìn những người khác, quả thực trong số đó có không ít cường giả tứ tinh đỉnh phong. Đương nhiên cũng có một vài người tứ tinh hậu kỳ, nhưng so ra thì cường giả tứ tinh đỉnh phong vẫn nhiều hơn một chút. Còn về số lượng tứ tinh hậu kỳ thì ít hơn. Chương 3320, Tinh Hồng. Theo một ý nghĩa nào đó, những cường giả tứ tinh hậu kỳ có thể vào được 16 người cuối cùng. Hoặc là vận may đặc biệt tốt, không gặp phải đối thủ nào mạnh trên đường đi, hoặc là loại ngoan nhân thực sự, những kẻ khó chơi thực sự, có thể dựa vào cảnh giới tứ tinh hậu kỳ giành được vị thế ngang hàng với cường giả tứ tinh đỉnh phong, chỉ có thể nói không thể xem thường bất kỳ ai trong số họ. Nếu không cẩn thận khinh địch, có lẽ sẽ thua trong tay họ. Dù sao ai có thể tiến vào vòng này đều có một vài con át chủ bài, một vài thủ đoạn thực sự của mình. Vì vậy, sau khi thấy những người này, Vệ Tông không hề sơ suất, hoàn toàn xem tất cả bọn họ là đối thủ của mình. Thực tế, khi vào đến 64 người cuối cùng, Vệ Tông không cần tiếp tục áp chế thực lực nữa. Hắn sẽ không còn áp chế thực lực để chiến đấu với đối phương như trước. Bởi vì không cần thiết nữa, hắn quyết định sau này phải toàn lực ứng phó. Việc áp chế thực lực khi đối mặt với các trận chiến có cường độ không lớn trước đây thì được, thậm chí có thể nói là để rèn luyện lực lượng, nhưng bây giờ đối mặt với những đối thủ mạnh thực sự. Việc tiếp tục áp chế thực lực, một mặt là xem thường đối thủ, khiến đối thủ khó chịu, mặt khác cũng là tự tìm đường chết. Với việc áp chế thực lực, hắn chắc chắn không thể là đối thủ của những cường giả thực sự khác. Cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Lúc này, bởi vì đã vào đến 64 người cuối cùng, bây giờ 16 người họ đã nhận được đãi ngộ đặc biệt. Lúc này họ không cần phải trở về nơi ở cũ của mình, mà là ở trong một nơi ở mới được chuẩn bị riêng cho họ. Tốt hơn rất nhiều so với trước, dù sao đã vào đến 64 người cuối cùng, đãi ngộ này là điều không cần bàn cãi. Thế là Vệ Tông đi theo người dẫn đường, đến nơi ở của mình, quả thực sang trọng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, phương diện ăn uống cũng được xem trọng hơn trước, ở đây vẫn không cần trả bất kỳ chi phí nào. Đây là phúc lợi mà các tông môn chủ quản cố ý dành cho họ. Dù sao những tông môn này cũng có tài lực hùng hậu. Một cuộc luận võ hoành tráng như vậy, chắc chắn phải dành cho những tuyển thủ trẻ tuổi lợi hại này một số phúc lợi đặc biệt. Còn những người đã thua sớm thì thích đi đâu thì đi. Họ không xứng với đãi ngộ tốt như vậy của các tông môn. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Sau khi vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc, để đến vòng chiến đấu thứ hai, còn khoảng nửa tháng, trong nửa tháng này, họ phải tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó điều chỉnh trạng thái, để bản thân đạt trạng thái mạnh nhất để đối mặt với vòng chiến đấu thứ hai. Vòng chiến đấu thứ hai này chắc chắn sẽ khốc liệt hơn nhiều so với vòng thứ nhất. Bởi vì đến cấp độ này, về cơ bản đều là những người đứng đầu, những cường giả lợi hại nhất của thế hệ trẻ, các trận chiến của họ chắc chắn sẽ đáng xem hơn vòng trước rất nhiều. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông biết rằng những đối thủ tiếp theo của mình có lẽ đều là những người vô cùng mạnh mẽ. Mình tuyệt đối không thể khinh thường. Vì vậy, sau khi đến nơi ở của mình, Vệ Tông lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn đã có chút nóng lòng muốn áp dụng kế hoạch trong đầu mình. Trước đây, Vệ Tông cũng cảm thấy lực lượng của mình vẫn còn thua kém rất nhiều so với những người khác. Đó là chuyện không thể tránh khỏi, đó chính là tác hại của việc tu luyện công pháp ma đạo. Dù sao công pháp ma đạo tuy tu luyện rất nhanh rất sảng khoái, nhưng chắc chắn có cái giá của nó. Bằng không mà nói, nếu công pháp ma đạo tu luyện lại nhanh, sức mạnh tính chất lại mạnh, thì ma đạo đã sớm thống trị toàn bộ thế giới, không thể giống bây giờ trốn ở trong đường cống ngầm như chuột. Căn bản không thể lộ diện, thế giới này cuối cùng vẫn là thế giới của chính đạo. Là chính đạo đang thống trị toàn bộ thiên hạ, cho nên có thể tưởng tượng được, công pháp chính đạo vẫn lợi hại hơn một chút, mặc dù nói tốc độ tu luyện của bọn họ tương đối chậm, nhưng lực lượng của bọn họ lại rất ngưng thực, so với ma đạo hoàn toàn có chênh lệch rất lớn, cho nên, dù ma đạo có đông đảo cường giả, nhưng thường không phải đối thủ của đội ngũ cường giả chính đạo. Sức mạnh tính chất đã khác biệt, lúc này, Vệ Tông cảm thấy nếu ý nghĩ của mình thực sự hữu dụng, vậy đối với những người khác hoặc những cường giả ma đạo khác, có lẽ đó là một cơ hội tốt để nâng cao lực lượng. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, hắn bắt đầu chậm rãi thực hiện kế hoạch trong đầu. Hắn vận chuyển công pháp ma đạo, dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể, cuối cùng hội tụ ở đan điền, lực lượng của hắn vốn hội tụ ở đó, chỉ là trước kia nó trầm tích, không có bất kỳ động tĩnh nào. Bây giờ, Vệ Tông muốn khiến chúng hoàn toàn động. Trong lúc Vệ Tông quan sát, kinh mạch trong cơ thể hắn tản ra hào quang đỏ rực. Chất lỏng giống như máu tươi di chuyển không ngừng trong kinh mạch. Những chất lỏng này không phải huyết dịch, mà là sức mạnh của Vệ Tông. Do tính chất đặc thù của công pháp ma đạo, sức mạnh tu luyện ra cũng giống máu tươi đỏ thẫm, trông rất kinh khủng. Lần này, Vệ Tông bắt đầu vận chuyển sức mạnh máu tươi trong kinh mạch, rồi toàn bộ hội tụ về đan điền. Sau đó, Vệ Tông khuấy động sức mạnh kinh khủng trong đan điền, như biển cả. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đan điền như gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, vô số sức mạnh bị Vệ Tông khuấy động, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong đan điền của Vệ Tông, lực lượng kinh khủng hóa thành một cơn gió lốc không gì sánh kịp. Từ bên ngoài nhìn vào, gió xoáy này toàn thân đỏ thẫm, giống như máu tươi. Trong cơ thể Vệ Tông, sức mạnh vốn tĩnh lặng như biển cả giờ xoay tròn, hóa thành cơn gió lốc giống máu tươi. Vòng xoáy này bắt đầu xoay càng lúc càng nhanh, đến mức vượt qua giới hạn mắt thường nhìn thấy. Cùng lúc đó, toàn thân Vệ Tông cảm nhận từng trận nhói nhói. Ngay sau đó, một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ đan điền. Kinh mạch trong cơ thể hắn dường như không chịu nổi lực hút kinh khủng này, thậm chí xuất hiện vết rách. Chương 3321, toàn phương vị cường hóa. Ngay sau đó, Vệ Tông nghiến chặt răng, mắt tóe máu, trên mặt Vệ Tông bắt đầu xuất hiện những vết thương, mạch máu vỡ tan, không chỉ trên mặt, mà trên người hắn cũng xuất hiện vết thương không ngừng, đó là do sức mạnh trong cơ thể vận chuyển quá nhanh, khiến mạch máu không chịu nổi áp lực kinh khủng, vỡ tan liên tiếp, vết thương trên người Vệ Tông ngày càng nhiều, trông hết sức đáng sợ, cả người hắn bị máu nhuộm đỏ, như một huyết nhân, dù chịu nhiều thương thế, Vệ Tông vẫn cắn răng, tiếp tục vận chuyển sức mạnh, khiến vòng xoáy đỏ như máu trong cơ thể xoay nhanh hơn. Thực tế, vết thương bên ngoài chỉ là thứ yếu, không đáng kể, quan trọng hơn là kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông bị thương nặng. Đó là điều Vệ Tông khó chấp nhận, nếu kinh mạch vỡ nát, trong thời gian ngắn, hắn sẽ thành phế nhân, không còn cơ hội nào. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, bắt đầu khống chế tiết tấu xoay của vòng xoáy đỏ như máu. Để nó chậm lại, tránh tạo áp lực lớn, nếu kinh mạch bị xé rách thì không ổn, bảo vệ kinh mạch là quan trọng nhất, thậm chí, Vệ Tông bắt đầu dùng một phần sức mạnh đưa đến các kinh mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng yếu, bao phủ vết rách, ôn dưỡng, muốn chữa lành chúng, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi sâu, nhưng hơi thở cũng ẩn chứa mùi máu tanh nồng nặc, có thể thấy tình trạng cơ thể Vệ Tông tệ đến mức nào. Vệ Tông lại hít sâu, nhìn vòng xoáy đỏ như máu trong cơ thể, mọi sức mạnh đều bị hút vào vòng xoáy, rồi bị nén lại, trở nên rắn chắc hơn, so với sức mạnh yếu ớt ban đầu, sức mạnh của Vệ Tông lúc này ngưng thực hơn, mạnh hơn rất nhiều, đó chính là hiệu quả mà Vệ Tông cần. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng hội tụ, bị nén lại, trở thành sức mạnh kiên cố hơn, rồi trở về kinh mạch của Vệ Tông. Nhưng chuyện chưa dừng lại, sức mạnh trở lại kinh mạch bắt đầu gột rửa chúng. Dù sức mạnh đã bền chắc hơn, kinh mạch của Vệ Tông vẫn còn yếu, nên hắn muốn dùng cách này để kinh mạch trở nên rắn chắc, loại bỏ tạp chất. Vệ Tông bắt đầu điên cuồng sử dụng sức mạnh để cường hóa toàn thân, thậm chí lực lượng kinh khủng còn thấm vào huyết nhục, gột rửa tạp chất và tăng cường thể chất. Lúc này, trên người Vệ Tông bắt đầu toát ra nước bùn đen, hôi thối, nhưng sau khi tống ra nước bùn đen, sắc mặt Vệ Tông trở nên hồng hào hơn, khí tức liên tục dâng lên, khí chất khác hẳn. Nếu trước đây Vệ Tông chỉ trông bình thường, hơi thanh tú, thì bây giờ Vệ Tông lộ vẻ hăng hái, không phải kẻ dễ đối phó. Từ bề ngoài, trông hắn như một thiên tài tuyệt thế, mang dáng dấp của một mầm mống ma đạo thực sự. Bất kỳ ai thấy Vệ Tông lúc này đều sẽ cảm thấy hắn là một kẻ khó đối phó, một nhân vật lớn. Vệ Tông rõ ràng không có thời gian suy xét điều này, vì cơ thể hắn đã bắt đầu toàn phương vị cường hóa. Cường hóa sức mạnh là bước đầu tiên, tiếp theo là cường hóa kinh mạch, cuối cùng là cường hóa toàn thân, từ huyết nhục đến xương cốt. Vệ Tông rất vui mừng vì có cơ hội ngàn năm có một này. Nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới gặp lại. Ngay cả Vệ Tông cũng ngạc nhiên vì sự việc này. Từ khi lực lượng bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bây giờ, hắn không đoán được lực lượng sẽ làm gì, Vệ Tông chỉ có thể yên lặng theo dõi, từng chút thu phát sức mạnh, giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, sức mạnh của Vệ Tông cũng được chuyển hóa gần xong, sức mạnh yếu ớt ban đầu giờ đã trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ sức mạnh trên người Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn, kiên cố hơn nhiều so với trước. Nếu Vệ Tông đối đầu với cao thủ kiếm đạo tứ tinh hậu kỳ kia lần nữa, hắn sẽ đánh tan kiếm khí của đối phương trực diện, không cần phải tránh né vất vả như trước, sức mạnh của hắn có thể dễ dàng đánh nát kiếm khí của đối phương. Đó chính là sức mạnh hiện tại của Vệ Tông. Tuy nhiên, việc thay đổi tính chất lực lượng vẫn chưa xong, Vệ Tông vẫn đang chờ lực lượng tăng cường kinh mạch và huyết nhục. Đến lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy biện pháp này không thích hợp để mở rộng cho toàn thể ma đạo. Lúc đầu, Vệ Tông muốn chia sẻ kế hoạch này với những cường giả ma đạo khác, Nhưng bây giờ, ngay cả bản thân tu luyện cũng đã cửu tử nhất sinh. Huống chi là người khác, tỷ lệ tử vong khi tu luyện phương pháp này quá cao. Dùng cách này không phải giúp mà là hại họ. Vệ Tông may mắn sống sót, không bị hành hạ đến chết mà còn được phúc, cường hóa toàn thân, chỉ có thể nói, Vệ Tông không chỉ ngộ tính tốt mà vận khí cũng không tệ. Chương 3322, thoát thai hoán cốt. Chính vì vận khí tốt như vậy, Vệ Tông mới cảm nhận được sự tăng tiến vượt bậc, lực lượng không chỉ cường hóa kinh mạch mà còn tẩy lễ toàn thân. Đến mức này, Vệ Tông nhìn quanh thân thể, những tạp chất đen như mực đã bị bài xuất hết, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như thể thoát thai hoán cốt. Thực tế, đây không phải là cách nói phóng đại, Vệ Tông thực sự cảm thấy khác hẳn trước đây, như hai người khác nhau. Suy nghĩ của Vệ Tông trở nên thông suốt hơn, toàn thân dường như đã biến thành một người khác. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, quá trình cải tạo thân thể vẫn chưa kết thúc, lực lượng kinh khủng đã xâm nhập vào bên trong, bắt đầu gột rửa nội tạng, loại bỏ tạp chất. Ban đầu, Vệ Tông thải ra tạp chất đen như mực, nhưng sau đó, tạp chất đỏ sẫm cũng dần xuất hiện, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Vệ Tông hơi cau mày, rồi giãn ra, vì anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, anh tu luyện bằng cách hấp thụ huyết dịch của người khác. Dù đã chuyển hóa hoàn toàn huyết dịch, nhưng máu của người khác vẫn chứa nhiều tạp chất. Khi hấp thụ máu, Vệ Tông gần như không thể tránh khỏi việc hấp thụ tạp chất vào cơ thể. Đây là điểm khác biệt so với những người tu hành chính đạo. Họ tu hành bằng năng lượng thiên địa, tinh khiết hơn nhiều so với sức mạnh từ huyết dịch, còn những cường giả ma đạo sử dụng tà thuật nên sẽ gặp nhiều vấn đề. Lực lượng không tinh thuần, cơ thể cũng vậy, nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lộ vẻ vui sướng, lần này tống ra nhiều tạp chất như vậy có lợi lớn cho căn cơ của anh. Vệ Tông vui mừng khôn xiết, anh không ngờ một ý nghĩ ban đầu lại giúp anh nhiều như vậy. Cùng với dịch thể đỏ sẫm chảy ra ngày càng nhiều, Vệ Tông cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ nhàng. Trước đây, anh cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, nhưng giờ lại vô cùng nhẹ nhàng. Vệ Tông dần cảm nhận được tất cả, không chỉ bài xuất tạp chất trong máu, anh còn muốn tìm hiểu xem chúng đã tích tụ trong cơ thể như thế nào. Lần sau, khi dùng huyết dịch để tu luyện, anh có thể loại bỏ trực tiếp tạp chất hay không? Cứ như vậy cũng không cần về sau lại chuyên môn đi loại bỏ. Người trực tiếp trong lúc tu luyện liền loại bỏ huyết dịch một lần, đem tạp chất toàn bộ loại bỏ hết, chẳng phải càng bớt việc sao? Dù sao những tạp chất này dừng lại trong thân thể, thời gian dài sẽ có hại rất lớn đối với thân thể. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc đột phá sau này, đây đều là những vấn đề cần chú ý, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng đang một mực nhìn chăm chú vào một màn này. Muốn xem những huyết dịch này bên trong tạp chất rốt cuộc dừng lại ở bộ vị nào trong thân thể. Sau này mình sẽ loại bỏ chúng như thế nào? Vì vậy, đến đây rồi, Vệ Tông cũng không ngừng tìm hiểu hết thảy. Đối với cơ thể mình, Vệ Tông cảm thấy bây giờ mình càng hiểu rõ. So với việc ngay từ đầu không có bao nhiêu hiểu biết thì bây giờ Vệ Tông có thể nói đã hiểu rất nhiều. Không chỉ có vậy, Vệ Tông bây giờ cũng không dừng lại, hắn vẫn không ngừng suy tư, vẫn đang suy nghĩ làm sao để phát huy hết ưu thế của mình trong chiến đấu sau này. Bây giờ Vệ Tông toàn thân trên dưới đều đã được nâng cao, sức mạnh của hắn đã đạt đến một trình độ rất mạnh, chất lượng lực lượng của hắn so với cường giả tứ tinh đỉnh phong bình thường đã không còn sợ hãi. Theo lý thuyết sau này Vệ Tông sẽ không còn nhược điểm về chất lượng sức mạnh như trước. Hơn nữa quan trọng hơn là lần này ngay cả cơ thể của Vệ Tông cũng đã được cường hóa. Phải biết cơ thể Vệ Tông được cường hóa, dù không thể giống như những cường giả chuyên tu luyện thân thể, toàn thân bất khả xâm phạm, người khác dùng công kích mạnh cũng không cần phải ngăn cản. So với những võ giả chuyên tu luyện thân thể này thì chắc chắn không thể so sánh. Vệ Tông cũng biết điều đó, không thể chỉ tăng lên một chút tố chất thân thể mà có thể so sánh với những võ giả chuyên tu luyện thân thể, điều đó không thực tế, Vệ Tông cũng chưa từng theo đuổi điều đó, nhưng mặc dù không bằng những người chuyên tu luyện thân thể, so với võ giả bình thường, tố chất thân thể của Vệ Tông đã coi là tương đối cường hãn. Những công kích bình thường rơi vào người khác thì bị trọng thương, nhưng rơi vào người Vệ Tông thì có thể chỉ là vết thương nhẹ. Cho nên, đây cũng là một ưu thế rất lớn đối với Vệ Tông. Tố chất thân thể càng mạnh mẽ, có nghĩa là khi giao chiến lâu dài với người khác, hắn càng có thể chống chịu, hơn nữa sức bền của hắn sẽ mạnh hơn, có thể dùng ưu thế về thể lực để kéo đối phương đến chết. Đó cũng là một chiến thuật, cho nên bây giờ, những nhược điểm của Vệ Tông đều đã được bù đắp. Điều mà hắn còn yếu hơn người khác chính là thủ đoạn, át chủ bài và kinh nghiệm chiến đấu. Dù Vệ Tông đã bù đắp một chút kinh nghiệm chiến đấu trong thời gian này và hoàn thiện dàn khung võ đạo của mình, nhưng so với những thiên tài thực sự tu luyện nhiều năm, những người thường xuyên chiến đấu thì phương diện này của hắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Vệ Tông biết rõ điều đó nên vẫn cần phải bù đắp. Trong những trận chiến sau này, Vệ Tông cũng không thể lơ là, hắn vẫn phải không ngừng cố gắng, không ngừng đột phá cảnh giới võ đạo của mình. Chương 3323, tự tin. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy thì thời gian từng chút trôi qua. Không biết bao lâu, quá trình cải tạo toàn thân của Vệ Tông cuối cùng cũng kết thúc. Lần cải tạo này mất khoảng một ngày một đêm, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn là có thể giải quyết triệt đề, nhưng thời gian lại lâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Có thể là do lần cải tạo của Vệ Tông liên quan đến những chi tiết rất sâu trong cơ thể, nên không dễ dàng hoàn thành như vậy. Và bây giờ, Khi quá trình cải tạo kết thúc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, xung quanh thân thể hắn toàn là bùn nước và đủ loại vật chất hỗn độn. Trông rất ghê tởm, bốc lên đủ thứ mùi hôi thối, trong mùi hôi thối còn ẩn chứa mùi máu tanh khó tả. Nói chung là mùi rất khó ngửi, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng phải nhíu mày khi ngửi thấy mùi hôi thối này. Mùi này thật sự quá khó chịu, vì thế Vệ Tông hơi che mũi rồi đứng lên, đến lúc này, hắn mới nhận ra những thứ này đều chảy ra từ người mình. Bây giờ trên người Vệ Tông toàn là những vật chất ghê tởm này, nên Vệ Tông không chịu nổi, vội vàng cọ rửa thân thể rồi dọn dẹp sạch sẽ những tạp chất và đồ vật hỗn độn trong phòng. Một lát sau khi tắm xong, Vệ Tông bước ra, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Vệ Tông thay một bộ quần áo khô, cả người cảm thấy như được lột xác, so với trước đây thì giống như một người khác. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phương xa, toàn thân hắn bây giờ tràn đầy tinh thần. Hơn nữa khi ánh mắt hắn nhìn đi, dường như mọi thứ nhỏ nhặt trong thiên địa đều có thể được hắn nhìn thấy. Trải qua lần lột xác này, tầm nhìn của Vệ Tông đã mở rộng, thậm chí bụi trong không khí cũng như dừng lại trong mắt hắn. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy thì hắn chậm rãi giơ tay lên. Ngay sau đó vô số gió trực tiếp hội tụ về phía hắn, xoay tròn thành một vòng xoáy nhỏ trên lòng bàn tay. Lúc này Vệ Tông cảm thấy mình càng thêm thân cận với năng lượng trong thiên địa. Hắn gần như có thể vẫy tay là có thể triệu hồi năng lượng từ thiên địa. Vệ Tông thậm chí có cảm giác mình sắp đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác do quá trình lột xác mang lại. Không dễ dàng đột phá lên cảnh giới ngũ tinh như vậy. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy việc mình đột phá đến ngũ tinh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải bây giờ. Vệ Tông vừa trải qua lột xác nên cảm thấy thiên địa nằm trong tay mình, đây chỉ là sự hưng phấn do sự tăng tiến quá lớn mang lại. Nếu thực sự cho rằng có thể nắm giữ thiên địa thì thật ngốc nghếch. Nên sau khi cảm nhận sức mạnh của mình một chút, Vệ Tông cũng lộ ra nụ cười hài lòng, sự tăng tiến này khiến hắn rất hài lòng. Sau đó, hắn lại cúi đầu, nhìn vào bàn tay, lúc này bàn tay vẫn thon dài, nhưng so với trước thì dường như trắng nõn hơn rất nhiều. Bàn tay rất mềm mại, thậm chí giống tay phụ nữ, không hề có vẻ thô ráp. Lúc này Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi lấy một cây chủy thủ từ trong ngực ra. Sau đó chậm rãi vạch một đường trên lòng bàn tay, Vệ Tông có chút ngạc nhiên khi hắn đã dùng không ít sức nhưng chỉ để lại một vết hằn trắng nhạt, thậm chí còn không làm rách ra. Ngay sau đó, như muốn cảm nhận giới hạn phòng ngự của bàn tay, Vệ Tông bắt đầu dùng lực mạnh hơn, đến khi dùng khoảng 8 phần sức thì chủy thủ mới rạch được một vết nông trên tay Vệ Tông. Sau đó máu chảy ra, nhưng ngay khi máu vừa chảy ra, vết thương đã bắt đầu khép lại, và chỉ vài hơi thở sau, vết thương đã biến mất hoàn toàn, thậm chí không để lại một vết sẹo nào, ngoại trừ một giọt máu đỏ tươi trên tay, nhìn từ bên ngoài thì gần như không có gì thay đổi. Giống như bàn tay của Vệ Tông chưa từng bị cắt qua. Điều này thực sự quá thần kỳ, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng khả năng phục hồi của bàn tay mình lại nhanh đến vậy. Hơn nữa giọt máu đỏ tươi trên tay hắn cũng trực tiếp thấm vào lòng bàn tay Vệ Tông và được hấp thụ. Theo lý thuyết, dù có bị rạch một lỗ, nhưng Vệ Tông không hề bị thương và cũng không mất mát gì. Điều này có vẻ quá thần kỳ. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lại nở một nụ cười lớn, hắn bây giờ thậm chí không thể xác định được thực lực của mình. Nếu như trước đây Vệ Tông chỉ được xem là ở mức trung hạ trong số các cường giả tứ tinh đỉnh phong, thậm chí chỉ là hạ đẳng, không được coi là mạnh mẽ, chỉ có thể dùng ưu thế về cảnh giới để đánh bại những người dưới tứ tinh đỉnh phong, thì đó là giới hạn thực lực của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông bây giờ, sau khi lột xác, thực lực của hắn đã được coi là trung thượng trong số các cường giả tứ tinh đỉnh phong. Tất nhiên, Vệ Tông không cảm thấy mình vô địch. Dù đã trải qua lột xác, Vệ Tông vẫn biết những người khác, những đệ tử thiên tài được các thế lực lớn bồi dưỡng, mỗi người đều có thủ đoạn rất mạnh và vô số át chủ bài. Những người như vậy tuyệt đối không dễ đối phó, cho nên dù Vệ Tông có đột phá lớn như vậy, hắn cũng không cảm thấy mình có thể dễ dàng đánh bại những người đó. Sau này vẫn cần cẩn thận, tuy nhiên, lợi ích cũng rất nhiều, ít nhất Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình hoàn toàn không sợ bất kỳ cường giả tứ tinh đỉnh phong nào. So với trước, Vệ Tông bây giờ tự tin và có niềm tin hơn rất nhiều. Cho nên đây cũng vẫn là một chuyện tốt đối với Vệ Tông. Sau khi trải qua lần lột xác này, trước khi vòng 2 của cuộc thi bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian, Vệ Tông sẽ không lơ là. Chương 3324, dã tâm của Vệ Tông. Dù có đột phá lớn, Vệ Tông cũng không hề lười biếng, những thứ cần tu luyện vẫn phải tu luyện, trước vòng 2 còn mười mấy ngày nữa, vì vậy Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục rèn luyện chiêu thức. Đối với Vệ Tông bây giờ, chiêu thức là một nhược điểm lớn, còn nữa là kinh nghiệm chiến đấu, phương diện này còn chưa đủ thông thạo. Nếu có thể hoàn toàn nắm vững chiêu thức, kết hợp hoàn hảo với bản thân, thì đến lúc đó Vệ Tông cảm thấy mình có thể thực sự vô địch. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có át chủ bài đặc biệt mạnh có thể thay đổi cục diện. Ngoài những điều đó, đến lúc đó Vệ Tông cảm thấy dưới tình huống trực diện, cứng đối cứng thì mình không sợ ai cả. Vì vậy, trong hơn 10 ngày còn lại, Vệ Tông liên tục rèn luyện vũ kỹ, hắn không ngừng luyện tập các chiêu thức khác nhau, đồng thời trong đầu còn diễn tập xem đối thủ sẽ sử dụng chiêu thức gì để đối phó mình. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông đã xem rất nhiều trận chiến trước đây, nên bây giờ hắn tận dụng điều đó, mô phỏng lại những trận chiến đó trong đầu, chọn các đối thủ khác nhau tấn công mình trong đầu, và mình suy nghĩ cách đối phó, cách để chống lại họ một cách hoàn hảo. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh ngày thi đấu vòng 2 đã đến. Ngày hôm đó Vệ Tông dậy rất sớm, khi trời chỉ mới vừa hửng sáng, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết bây giờ là lúc mình thực sự bắt đầu thể hiện bản lĩnh. Là một đệ tử ma đạo, hay có lẽ là một thiên tài ma đạo, hắn nhất định phải đạt được thứ hạng cao trong trận chiến này. Nhất định phải thể hiện được phong thái của ma đạo, dù sao, chính đạo tổ chức một cuộc tỷ võ toàn thiên hạ như vậy. Mà cuối cùng một hạt giống ma đạo lại giành được vị trí thứ nhất. Thì đối với ma đạo mà nói đó là một sự kiện tăng sĩ khí rất lớn. Hơn nữa Vệ Tông cũng có tư tâm, dù hiện tại ma đạo đang bị chính đạo chèn ép, nhưng điều đó không có nghĩa là nội bộ ma đạo một lòng. Trong ma đạo có rất nhiều tông môn lớn nhỏ, nhưng các đại tông môn chỉ có vài cái, Huyết Thần Tông của bọn hắn chính là một trong số đó. Nhưng các đại tông môn này cũng không hoàn toàn thống nhất. Nội bộ vẫn có tranh giành, Vệ Tông lần này nếu thực sự có thể giành được vị trí thứ nhất thì đó là một chuyện cực kỳ tốt cho Huyết Thần Tông, đến lúc đó, Huyết Thần Tông có thể dùng ảnh hưởng to lớn mà sự việc này mang lại để che lấp danh tiếng của các đại tông môn ma đạo khác, trực tiếp trở thành thủ lĩnh mới của toàn bộ ma đạo, khiến các môn phái nhỏ khác đều ngoan ngoãn nghe lệnh, dù ai cũng biết sự việc này có ảnh hưởng lớn như thế nào. Nếu Vệ Tông thực sự có thể giành được vị trí thứ nhất, thì gần như chắc chắn hắn sẽ là người dẫn đầu ma đạo trong tương lai. Vì hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, chỉ cần có thể trưởng thành, hắn gần như có thể nghiền ép toàn bộ chính ma hai đạo, trở thành người mạnh nhất thực sự. Đến lúc đó cả thiên hạ, không chỉ là ma đạo, đều phải lấy Huyết Thần Tông làm đầu, chuyện này có sức ảnh hưởng quá lớn, cho nên liền xem như Vệ Tông nghĩ đến một màn này sau đó. Trong lòng đều có chút tâm hướng về, kỳ thực đối với chính đạo hay là ma đạo, hắn cũng không để ý lắm, chỉ có điều Huyết Thần Tông quả thực có ân với hắn. Sư phụ cũng đồng dạng có ân với hắn, chính bởi vì bọn họ mà bản thân mới có được địa vị bây giờ. Nếu không nhờ công pháp của Huyết Thần Tông, bản thân chỉ sợ sớm đã chết ở cái thành nhỏ kia. Bản thân trước đây chỉ là một đứa cô nhi mà thôi. Là một cô nhi, hắn chết lúc nào căn bản không ai hỏi thăm, nói không chừng ngày nào đó liền chết ở trong rãnh nước bẩn. Căn bản không có ai chú ý đến hắn, chính vì có công pháp ma đạo Huyết Thần Tông lưu lại. Vệ Tông mới triệt để thoát thai hoán cốt, triệt để đi lên con đường tu hành, từng bước đi đến ngày hôm nay, có cơ hội so tài cùng những thiên tài tuyệt thế của các đại tông môn. Nếu không có công pháp ma đạo, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không có được trình độ như hôm nay. Cho nên nói chính là vì Huyết Thần Tông có ân với mình. Nên hắn muốn báo đáp Huyết Thần Tông. Vệ Tông tuy đi theo con đường ma đạo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Ngược lại, Vệ Tông từ trước đến nay chính là có thù báo thù. Có ân báo ân, đây cũng là chuẩn tắc làm người nhất quán của Vệ Tông. Cũng không có nghĩa hắn đi theo con đường ma đạo thì trở thành một người xấu. Hoặc là hắn biến thành một kẻ tiểu nhân, làm việc không từ thủ đoạn. Không phải như vậy, thực tế trong ma đạo, những cường giả này cũng không thiếu người rất có nguyên tắc. Cho nên Vệ Tông cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào. Không bận tâm người khác có ý kiến gì về mình, bản thân chỉ cần làm những gì mình cho là đúng là được. Đó là nguyên tắc của Vệ Tông, bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tông ngẩng cao đầu ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn muốn giành được vị trí thứ nhất trong trận luận võ này. Vậy nên trận chiến đấu hôm nay cực kỳ quan trọng, đây là bước đầu tiên để hắn giành lấy vị trí thứ nhất. Nếu ngay cả trận chiến hôm nay cũng không ứng phó nổi, thì làm sao có thể đạt được vị trí thứ nhất? Cho nên, Vệ Tông hơi định thần, cả người trở nên càng thêm tự tin. Sau đó, Vệ Tông nhanh chân sải bước đi về phía trước, rất nhanh đến được hội trường chính thức. Hội trường lần này lớn hơn và hùng vĩ hơn so với mấy lần trước. Dù sao mấy lần trước chỉ là phân hội trường, lần này là hội trường chính. Sau khi đến nơi, Vệ Tông thấy người đến đã không ít. Vệ Tông không phải người đến sớm nhất. Sau khi đến đây, Vệ Tông cũng không vội. Cứ thế tìm một chỗ rồi từ từ chờ đợi. Xung quanh các chỗ ngồi đã có rất nhiều người. Họ đều đến để quan sát trận chiến này. Ai nấy đều hết sức mong chờ. Vệ Tông cũng thấy rằng, những chỗ ngồi quan trọng nhất vẫn còn trống. Vệ Tông biết những người ngồi ở đó đều là những nhân vật lớn của các tông môn quan trọng nhất thiên. Hạ, họ cũng biết tự mình đến đây quan sát trận chiến này. Dù sao, đây đã là cuộc chiến của 64 người trẻ tuổi mạnh nhất thiên hạ. Trận chiến của họ rất quan trọng, những nhân vật lớn này sẽ không bỏ qua, vì nó có thể quyết định cục diện thiên hạ trong tương lai. Chương 3325, bắt đầu tranh tài. Cho nên, trận chiến này hay tất cả trận chiến tiếp theo đều vô cùng quan trọng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng có chút chờ đợi. Hắn mơ hồ bắt đầu mong chờ trận chiến phía sau, cũng hơi mong chờ đối thủ của mình sẽ là một cường giả như thế nào. Thế là, Vệ Tông cũng không nóng nảy, liền đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc Vệ Tông nhắm mắt dưỡng thần, người đến càng ngày càng nhiều, lục tục mọi người bắt đầu vào sân, Vệ Tông đến xem như sớm, sau đó còn rất nhiều người khác cũng dần dần đến hết. Rất nhanh đã đến giờ, tiếp đó, Vệ Tông thấy từng đạo thân ảnh cường đại trực tiếp đáp xuống. Ngồi ở vị trí phía trước nhất, những người này thực lực cực kỳ cường đại. Vệ Tông cảm nhận được sắc mặt cũng hơi thay đổi, cơ hồ đều là cường giả ngũ tinh, thậm chí là ngũ tinh đỉnh phong, bọn họ rất rõ ràng đều là những nhân vật lớn của các thế lực. Đương nhiên, hiện trường không có cường giả lục tinh xuất hiện, Vệ Tông biết rằng những cường giả lục tinh hiện tại cơ bản không quan tâm đến thế sự. Họ đều đang khao khát đột phá lên cấp bậc cao hơn, đột phá đến thất tinh cảnh giới, đối với các trận đấu hiện tại không chú ý nhiều, cho nên những người có mặt ở đây cơ bản đều là cường giả ngũ tinh. Hơn nữa đều là những người mạnh trong ngũ tinh, Vệ Tông có thể cảm nhận được khí tức của những nhân vật lớn này. Căn bản không hề yếu hơn sư phụ của mình, thậm chí có vài đạo khí tức mạnh hơn cả sư phụ. Đó là những tồn tại ngũ tinh đỉnh phong. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tông bây giờ cũng hơi thu liễm tâm tư, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, không dám để người khác nhận ra sự khác biệt của mình. Sợ bị phát hiện là cường giả ma đạo, nếu như vậy, trước mặt nhiều cường giả như vậy, có lẽ hắn chỉ có thể chật vật trốn chạy, không thể tiếp tục thi đấu ở đây. Sau khi những nhân vật lớn đến, cũng coi như là tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì chỉ còn lại 64 người, theo lý thuyết mỗi trận đấu đều rất quan trọng, nên không thể giống như trước đây, có nhiều lôi đài cùng lúc nhiều người lên thi đấu, điều đó không thực tế, lôi đài chỉ có một cái, hơn nữa vô cùng rộng lớn, xung quanh bố trí trận pháp hết sức phức tạp, thông qua trận pháp có thể tạo nên lớp chắn vô cùng kiên cố. Nhờ lớp bình phong che chắn này, dù bên trong có náo động lớn thế nào cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài. Hơn nữa, thông qua bình phong che chắn, những người quan chiến bên ngoài có thể thấy rõ nhất cử nhất động của người bên trong. Mọi chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, đây chính là điểm lợi hại của hội trường cuối cùng này. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cũng chờ đợi xem mình sẽ gặp đối thủ như thế nào. Lúc này, trên sân đã bắt đầu tuyên bố danh sách nhân viên lên sàn. Trận đầu không có tên Vệ Tông, vì hiện trường có 64 người, theo lý thuyết cần đánh 32 trận, nên Vệ Tông cũng không vội, hôm nay có đến lượt mình hay không vẫn còn là một chuyện không chắc chắn. Nếu các trận đánh diễn ra chậm và giằng co, thì có thể 32 trận đấu này sẽ không thể hoàn thành trong một ngày. Đương nhiên, nếu nhanh thì có thể đánh xong, đó là điều không chắc chắn. Vệ Tông cũng không gấp, chỉ đứng chờ đợi, rất nhanh, hai bên cường giả ra sân. Vệ Tông thấy hai cường giả này đều là tứ tinh hậu kỳ. Nhìn thực lực không quá mạnh, bất quá, việc họ có thể đến được lôi đài này đã chứng minh rằng dù họ không quá mạnh trong cảnh giới của mình, nhưng chắc chắn có nhiều át chủ bài, bằng không họ không thể đứng ở đây. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông cũng hơi mở to mắt, nhìn chăm chú vào những gì sắp diễn ra. Nhìn hai cường giả sắp đối đầu, Vệ Tông sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, muốn xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Vệ Tông mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hai cường giả phía trước, hai người bắt đầu chiến đấu. Cuộc chiến của họ khiến Vệ Tông hơi ngạc nhiên, thực lực của hai người thực sự rất mạnh, cuộc chiến của họ cũng hết sức đặc sắc, cả hai liên tục sử dụng vô số thủ đoạn, Vệ Tông không thể nhận ra nguyên lý của nhiều chiêu thức. Cho dù Vệ Tông tự mình nghĩ thì nếu phải đối diện với những đòn tấn công đó, hắn cũng có thể gặp chút rắc rối, cho nên có thể đi đến bước này, không có ai đáng để mình xem thường. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, cuộc chiến trên lôi đài trở nên kịch liệt hơn, cả hai đã đánh thật sự, có thể nói cuộc chiến đã bước vào giai đoạn ác liệt. So với sự kiềm chế của cả hai lúc đầu, bây giờ họ đã hoàn toàn buông tay chân ra, hơn nữa chiêu thức cũng không hoàn mỹ và tinh xảo như ban đầu. Dù sao, đánh đến giờ phút này, cả hai đều hơi mệt mỏi, khả năng khống chế sức mạnh đã không còn tinh xảo như ban đầu. Ai cũng sẽ mệt mỏi, khi mệt mỏi, muốn khống chế sức mạnh tinh xảo như lúc đầu, không lãng phí một chút nào là điều không thể. Bởi vậy, bây giờ sức mạnh của cả hai đã tạo thành sự phát tiết và phá hoại lớn. Xung quanh lôi đài đã bị đánh nát vụn, trên mặt đất là hết hố to đến hố nhỏ. Trông vô cùng kinh khủng, phải biết, đây vẫn chỉ là cường giả tứ tinh hậu kỳ, mà đã tạo ra sức tàn phá kinh khủng như vậy, chỉ có thể nói thực lực của họ không thể xem thường. Vệ Tông nhìn kỹ từng chiêu thức của hai người, đồng thời nhanh chóng diễn lại mọi thứ trong đầu. Trong lúc Vệ Tông diễn lại, thực lực của hai người đã mơ hồ có thể đuổi kịp cường giả tứ tinh đỉnh phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cường giả tứ tinh đỉnh phong đó không dùng đến át chủ bài. Nếu cả hai đều dùng át chủ bài thì Vệ Tông cảm thấy tứ tinh đỉnh phong vẫn mạnh hơn một bậc. Dù sao, tứ tinh đỉnh phong đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất ở đây. Nếu không dùng đến át chủ bài thì có thể đánh ngang với những cường giả tứ tinh hậu kỳ này. Một khi dùng át chủ bài thì cường giả tứ tinh hậu kỳ tuyệt đối không phải đối thủ. Đương nhiên, việc ép một cường giả tứ tinh đỉnh phong phải dùng át chủ bài, cường giả tứ tinh hậu kỳ này cũng đáng tự hào. Chương 3326, ngờ tới. Bởi vậy, Vệ Tông hơi mở to mắt, nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mặt. Theo thời gian trôi qua, cả hai bắt đầu mệt mỏi. Vệ Tông có thể thấy trên trán họ xuất hiện nhiều mồ hôi lạnh. Mồ hôi từng giọt không ngừng rơi xuống, có thể thấy cả hai đã rất mệt, bây giờ chỉ đang cố kéo dài thời gian, xem ai có thể kéo đối phương đến khi kiệt sức, vì hai người thực sự rất thú vị, thực lực của họ chênh lệch rất nhỏ, có thể nói gần như không có chênh lệch lớn. Theo lý thuyết, không bên nào có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nên cuộc chiến của họ cuối cùng trở thành một cuộc giằng co. Trận chiến này cũng rất thú vị, lúc đầu rất kích động, mọi người mở to mắt, trong lòng thốt lên vô số lời kinh ngạc, nhưng theo thời gian trôi qua, trận chiến bắt đầu trở nên nhàm chán, lúc này ai cũng thấy hai người không thể đánh bại đối phương. Chỉ có thể kéo dài thời gian, chỉ có thể dựa vào thể lực để kháng cự, cho nên, trận chiến đã đến một giai đoạn nhàm chán nhất, mọi người xem cũng thấy buồn ngủ, nếu như lúc đầu vô cùng phấn khích, thì bây giờ cả hai đã xa vào một kiểu chiến đấu lặp đi lặp lại. Thường là một bên tấn công, bên kia lập tức phòng thủ, rồi một lát sau thì bên kia tấn công, bên phía vừa tấn công lại phòng thủ, trận chiến đã biến thành một hiệp, cả hai không ai hạ được ai, chỉ có thể đánh như vậy. Vệ Tông xem một hồi cũng hơi lắc đầu, sau khi không ngừng suy diễn, hắn cũng đã nhìn ra thủ đoạn và một số nhược điểm của cả hai. Nếu đổi lại Vệ Tông lên đánh, bây giờ có lẽ đã nắm bắt được nhược điểm và kết thúc trận đấu. Nhưng rõ ràng, hai người trên đài không có khả năng diễn đạt mạnh mẽ như Vệ Tông. Họ không thể bắt được nhược điểm của đối phương, chỉ có thể liều mạng sức mạnh, cho nên lúc này, Vệ Tông hơi lắc đầu. Dù sao, tứ tinh hậu kỳ vẫn là tứ tinh hậu kỳ, còn nhiều mặt thiếu sót, không thể nói chỉ bằng vài át chủ bài mà có thể thật sự chống lại tứ tinh đỉnh phong. Ngay khi Vệ Tông hơi thất vọng, thời gian lại chậm rãi trôi qua, cuối cùng, không biết bao lâu sau, trận đấu dài dòng và nhàm chán này cũng hạ màn. Trong hai người, một người đã giành chiến thắng nhờ ưu thế thể lực, cứng rắn ép đối phương đến khi kiệt sức. Sau khi đối phương ngã xuống, anh ta tuyên bố mình chiến thắng, nhưng trận đấu thực sự quá nhàm chán. Thật tình mà nói, trận đấu đầu tiên này không hề đặc sắc. Thực tế, lúc đầu có một khoảng thời gian có thể coi là chiến đấu đặc sắc, nhưng phần lớn thời gian sau đó đều là vô vị, không có tính thưởng thức. Bởi vậy, không chỉ những người xem bình thường thấy buồn ngủ, mà cả những nhân vật lớn cũng lộ vẻ không hài lòng. Thật ra, họ bận trăm công nghìn việc, thời gian rất quý giá, chỉ vì lần luận võ này quan trọng nên họ mới đến quan sát. Nhưng không ngờ trận đấu thứ nhất lại khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu. Dù sao thời gian của bọn hắn vô cùng quý giá, kết quả lại lãng phí vào việc này, nên bọn hắn có chút khó chịu với hai cường giả tỷ võ. Có thể nói, trong tâm lý những đại nhân vật này, hai người kia đã làm giảm đáng kể sự kỳ vọng của bọn họ. Bất quá cũng may, trận đấu của hai người bọn họ cuối cùng kết thúc rất nhanh. Trận thứ hai sắp bắt đầu, lần này một người ra sân là cường giả tứ tinh đỉnh phong. Người còn lại là cường giả tứ tinh hậu kỳ. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc trận này chắc chắn sẽ không hành hạ như trận trước. Dù sao thực lực hai người vẫn có chênh lệch, theo lý thuyết, cường giả tứ tinh đỉnh phong sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu. Vì vậy, với ý nghĩ đó, mọi người tiếp tục xem. Rất nhanh, cường giả tứ tinh đỉnh phong đã thể hiện sức mạnh của mình. Đúng như những người khác tưởng tượng, cường giả tứ tinh hậu kỳ tuy mạnh, tuy có nhiều át chủ bài, nhiều chiêu thức, nhưng so với cường giả tứ tinh đỉnh phong chân chính thì vẫn không thể sánh bằng. Khi cường giả tứ tinh đỉnh phong cũng tung ra lá bài tẩy của mình, trận đấu đã kết thúc, cường giả tứ tinh hậu kỳ căn bản không có sức chống cự, liền bị đánh bay khỏi lôi đài. Cuộc chiến này kết thúc nhanh chóng, mọi người đều gật đầu. Đây mới là quá trình thi đấu bình thường. Trận đấu thứ nhất vừa chán vừa dài thật là quá hiếm thấy. Bây giờ nhìn trận đấu trước mắt, trong lòng mọi người cũng tương đối hài lòng. Rất nhanh, trận đấu thứ ba lại tiếp diễn, vẫn là cuộc đối đầu giữa cường giả tứ tinh đỉnh phong và cường giả tứ tinh hậu kỳ. Lần này, cường giả tứ tinh đỉnh phong cũng nhanh chóng giành chiến thắng. Đó là trận đấu thứ ba, các trận đấu sau đó cũng diễn ra theo quy trình bình thường. Thời gian đều tương đối ngắn, không như trận đầu, về cơ bản, các trận đấu đều kết thúc trong thời gian ngắn, có thể coi là tương đối chiếu cố tâm trạng người xem. Nếu mọi người đều xem những trận đấu vừa tệ vừa dài, e rằng nhiều người sẽ không thể kiên trì được. Hơn nữa, Vệ Tông cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị, ngoại trừ trận đầu là hai cường giả tứ tinh hậu kỳ đấu với nhau, các trận còn lại đều là cường giả tứ tinh đỉnh phong đối đầu với cường giả tứ tinh hậu kỳ. Cứ như thể có ai đó cố tình sắp xếp vậy, Vệ Tông ban đầu tưởng việc bốc thăm này là ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ xem ra không phải, chủ nhà dường như có ý định loại bỏ những người thực lực yếu ngay từ đầu, nên mới sắp xếp các trận đấu như vậy. Vốn Vệ Tông còn đang nghĩ, nếu bốc thăm hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng phải sẽ có tình huống trớ trêu xảy ra sao? Ví dụ, một người rất mạnh, thậm chí có thể nằm trong top những người mạnh nhất, nhưng lại gặp phải người mạnh nhất ngay trận đầu. Vậy chẳng phải người đó sẽ bị loại ngay sao? Thật là không công bằng. Chương 3327, cường giả nhìn chăm chú. Bây giờ xem ra, chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì ban tổ chức đã có một tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ về thực lực của mọi người. Dựa vào biểu hiện trước đó, ban tổ chức có lẽ đã ghi lại thứ bậc thực lực của từng tuyển thủ. Vì vậy, những người thực lực mạnh không thể đụng độ nhau ngay từ đầu. Đây cũng nằm trong kế hoạch của họ, bởi vì nếu người mạnh bị loại hết ở vòng đầu, đến các vòng sau, những người thực lực kém có thể sẽ dựa vào vận may mà tiến sâu vào vòng trong. Như vậy thì thật nực cười. Vệ Tông hơi suy tư, liếc nhìn lệnh bài nhỏ trên người mình. Trước đây, Vệ Tông đã cảm thấy lệnh bài này có gì đó không đúng. Bây giờ, sau khi thoát thai hoán cốt, hắn thấy mọi thứ đều khác. Khi nhìn lại lệnh bài, hắn có thể cảm nhận được bên trong có một trận pháp rất nhỏ. Chính nhờ trận pháp này, lệnh bài đang hấp thụ những dao động sức mạnh và khí tức phát ra từ người hắn, rồi ghi lại. Sau đó, tia sáng trên lệnh bài lóe lên, dường như đang truyền tín hiệu ra ngoài. Thấy vậy, Vệ Tông hơi suy xét, rất nhanh, hắn biết nguyên lý của việc này. Ban đầu, hắn tưởng lệnh bài chỉ ghi lại số báo danh để tiện bốc thăm. Nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy, lệnh bài này còn có chức năng thu thập thực lực của hắn. Tất cả khí tức hắn phát ra đều bị lệnh bài này ghi lại. Thực lực của hắn đột phá đến cảnh giới nào, nó cũng sẽ ghi lại. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi lo lắng. Cũng may trước đây hắn không vận dụng công pháp ma đạo. Nếu không, một khi khí tức của những công pháp ma đạo bị tiết lộ, rất có thể sẽ bị ghi lại và báo cho các cường giả kia rằng hắn là võ giả ma đạo. Xem ra, các võ giả chính đạo cũng có nhiều thủ đoạn nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại vật này. Vì vậy, Vệ Tông tự nhủ phải cẩn thận hơn. Nếu không, hắn e rằng sẽ khó đi tiếp. Vệ Tông bất động thanh sắc thu liễm khí tức của mình. Không để nó bùng phát, không biết làm vậy có hữu dụng không. Nhưng Vệ Tông theo bản năng làm vậy. Sau đó, Vệ Tông tiếp tục xem các trận đấu trên lôi đài. Quả nhiên, các trận đấu sau đó đều là cường giả tứ tinh đỉnh phong đấu với cường giả tứ tinh hậu kỳ. Cuối cùng, đến trận đấu thứ mười mấy, Vệ Tông nghe thấy tên mình. Theo lý thuyết, hắn sẽ phải ra sân. Sau khi xem nhiều trận đấu trước đó, Vệ Tông đã quan sát được phong thái chiến đấu của người khác. Cũng suy diễn nhiều chiêu thức, phương pháp chiến đấu, đồng thời ghi nhớ hết những sở trường của từng người. Đến lượt Vệ Tông ra sân, hắn không hề căng thẳng, hắn nhẹ nhàng bước lên, rất nhanh đã đến lôi đài. Khi Vệ Tông lên lôi đài, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Rõ ràng vào lúc này, hắn đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, trở thành trung tâm duy nhất. Vệ Tông có thể cảm nhận được cả những ánh mắt nóng bỏng trên không trung. Đó là ánh mắt của các đại nhân vật, hoàn toàn khác với ánh mắt của người xem bình thường. Vệ Tông cảm thấy áp lực sâu sắc, dù sao, đây đều là các đại nhân vật cấp ngũ tinh. Thêm vào đó, Vệ Tông vốn đã có chút bất an trong lòng, nên việc hắn lo lắng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Vệ Tông có tâm thái rất tốt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Các đại nhân vật bắt đầu xì xào bàn tán, hỏi han nhau về lai lịch của Vệ Tông. Dù sao, phần lớn các cường giả tứ tinh đỉnh phong ở đây đều đến từ các tông môn hàng đầu. Còn tán tu có thể trở thành cường giả tứ tinh đỉnh phong thì quá ít, thậm chí là chuyện không thể. Những người có thể đạt đến tứ tinh đỉnh phong ở giai đoạn này đều có bối cảnh lớn, nhờ vào tài nguyên quý báu từ tông môn mới có thể đạt đến cảnh giới này ở độ tuổi trẻ. Còn các tán tu, bản thân họ không có nhiều tài nguyên, muốn đạt đến tứ tinh đỉnh phong chỉ bằng nỗ lực của bản thân thì quá khó khăn, thậm chí là không thể, vì sự cố gắng của con người luôn có giới hạn, không thể chỉ dựa vào nỗ lực mà không cần tài nguyên là có thể đột phá. Đó là chuyện hoang đường. Vì vậy, việc Vệ Tông tự xưng là tán tu đã thu hút sự chú ý của các đại nhân vật. Họ không tin Vệ Tông chỉ là một tán tu, họ cho rằng Vệ Tông rất có thể là đệ tử của tông môn ẩn thế, hoặc là đệ tử của một lão quái vật ẩn cư nào đó. Những chuyện này thường xảy ra, một số tông môn ẩn tu hoặc các lão quái vật ẩn cư sẽ bồi dưỡng đệ tử và cho họ thể hiện tài năng trong các cuộc luận võ công khai. Vì vậy, các đại nhân vật rất tò mò về Vệ Tông, muốn xem hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì để phán đoán xem hắn là đệ tử của lão quái vật nào. Dù các tông môn ẩn thế hay các lão quái vật ẩn cư là thông tin bí ẩn đối với người thường, nhưng đối với các đại nhân vật của các tông môn lớn thì không phải là bí mật đặc biệt. Họ ít nhiều gì cũng biết được một số thông tin, dù không chính xác nhưng cũng có một định hướng. Thông qua sức mạnh và tính chất của chiêu thức Vệ Tông sử dụng, họ có thể đoán được Vệ Tông thuộc môn phái nào. Vì vậy, những ánh mắt tập trung vào Vệ Tông càng trở nên chú ý hơn. Vệ Tông không biết tại sao các đại nhân vật lại đặc biệt chú ý đến mình. Hắn cảm thấy da đầu hơi run lên, thi đấu dưới sự chú ý của nhiều đại nhân vật, lại không thể để lộ thân phận ma đạo, thật là khó khăn. Chương 3328, một quyền, dù bị các đại nhân vật chú ý khiến hắn khó chịu, nhưng Vệ Tông không có cách nào khác, mọi người đều đang nhìn mình, nếu mình có biểu hiện khác thường, chắc chắn sẽ có điều không ổn. Vì vậy, Vệ Tông cố gắng thu liễm tâm tình, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ít nhất từ bên ngoài, Vệ Tông vẫn như thường ngày, không có gì thay đổi. Một khắc sau, Vệ Tông hơi mở to mắt, rồi chậm rãi nhìn về phía trước, quả nhiên, trước mặt Vệ Tông, một cường giả tứ tinh hậu kỳ đang chậm rãi bước lên. Vì bản thân Vệ Tông là tứ tinh đỉnh phong, dựa theo nguyên tắc loại bỏ tứ tinh hậu kỳ trước, đối thủ của Vệ Tông cũng là một cường giả tứ tinh hậu kỳ. Thực lực không quá mạnh, vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông quyết định tốc chiến tốc thắng, đối phó với một cường giả tứ tinh hậu kỳ mà còn kéo dài thời gian thì thật không cần thiết. Vệ Tông trực tiếp ra tay trước, không còn chờ đối phương ra tay như trước nữa. Lần này, Vệ Tông hiếm khi chọn mình là người ra tay đầu tiên. Ngay khi Vệ Tông ra tay, đối phương dường như mới phản ứng kịp và muốn nghênh chiến. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm hơn Vệ Tông một chút. Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã vung một chưởng về phía đối phương. Đối mặt với một chưởng này của Vệ Tông, đối phương rõ ràng không có khả năng chống đỡ. Hắn vội vàng sử dụng một chiêu thức đặc biệt, tạo thành một lớp hộ thuẫn cực kỳ mạnh mẽ xung quanh cơ thể. Bình thường, lớp hộ thuẫn này có thể ngăn cản một kích của cường giả tứ tinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường, thực lực của Vệ Tông đã khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Thấy lớp hộ thuẫn đó, Vệ Tông trực tiếp dùng sức mạnh đánh nát nó, rồi bàn tay tiếp tục tiến tới, đánh vào người đối phương. Đối mặt với một chưởng này của vệ tông, sắc mặt của cường giả kia hơi thay đổi. Dù sao, lớp hộ thuẫn hắn vừa triệu hồi cũng có tác dụng nhất định. Nó đã ngăn cản được sức mạnh của vệ tông trong chốc lát. Nhân cơ hội đó, cường giả kia nhanh chóng ngưng kết thành công một đạo phù chú đặc biệt. Rồi phù chú vỡ vụn, cả người hắn cũng theo đó vỡ vụn. Một chưởng của vệ tông chỉ đánh trúng vào cái bóng sau khi vỡ vụn của hắn, không hề gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Thấy vậy, vệ tông hơi ngạc nhiên. Phải nói, những người này tuy không mạnh, nhưng thủ đoạn vẫn có chút quỷ dị. Một chưởng của mình dường như không gây ra tổn hại gì cho hắn. Thật kỳ lạ, vì vậy, vệ tông hơi nhíu mày. Một khắc sau, thân ảnh đối thủ của hắn lại ngưng tụ ở một bên khác. Tuy đến ngưng tụ lại cơ thể, nhưng sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Rõ ràng, phù chú vừa rồi đã gây ra tổn hại nhất định cho cơ thể hắn. Rõ ràng, thủ đoạn như vậy không phải là thứ mà một cường giả tứ tinh có thể sử dụng. Đó là sức mạnh ở cấp bậc cao hơn, cưỡng ép xé rách cơ thể rồi lắp ráp lại ở một nơi khác. Điều này đã liên quan đến nguyên lý không gian, nhưng hắn chỉ là một cường giả tứ tinh, làm sao có thể khống chế sức mạnh không gian? Dù có phù chú bảo vệ, nó vẫn gây ra tổn thương cho cơ thể hắn. Vệ tông có thể thấy khóe miệng đối phương đã rỉ máu. Cho tới bây giờ, tình trạng này dù cho đối phương vẫn đứng trên đài, nhưng đối với vệ tông mà nói cũng không tạo được uy hiếp gì. Lá bài tẩy của hắn đã dùng gần hết, vừa rồi hai chiêu, mặc kệ là tấm chắn có thể ngăn cản cường giả tứ tinh đỉnh phong hay là việc trong nháy mắt giúp hắn thoát khỏi phù chú, đều là lá bài tẩy của hắn. Bây giờ, hai chiêu đó căn bản không gây ra hậu quả gì cho vệ tông, ngược lại khiến hắn bị thương nhẹ. Hiện tại, hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự sức mạnh của vệ tông. Vệ tông cũng không có ý định kéo dài, dù sao hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, lúc này vệ tông đột ngột tung một chưởng về phía đối phương. Lần này không hề nương tay, trước mặt vệ tông, từng đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu chồng chất, cuối cùng hóa thành bức tường, hung hăng đụng vào đối phương. Thấy vậy, sắc mặt đối thủ của vệ tông hơi đổi, sau đó cắn chặt răng, lại xé một tấm phù chú. Lần này, trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay khổng lồ như nham thạch ngưng tụ, hung hăng chụp về phía vệ tông, nhưng trước trường lực kinh khủng của vệ tông, bàn tay nham thạch này không có tác dụng gì, trực tiếp bị vệ tông đánh tan nát. Bây giờ, vệ tông đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu là trước kia, gặp đối thủ như vậy, vệ tông cảm thấy mình có chút khó giải quyết, vì thủ đoạn của đối phương rất nhiều. Theo sức mạnh của vệ tông trước đây, đối mặt với bàn tay nham thạch này, chắc chắn hắn không chống đỡ được, phải tạm thời tránh mũi nhọn, đợi công kích của đối phương kết thúc rồi mới ra tay. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không cần, đối phương có công kích gì, vệ tông trực tiếp nghiền ép, mặc kệ ngươi có chiêu gì, vệ tông một tát sẽ đánh tan nát. Đó là sức mạnh của vệ tông bây giờ. Đối mặt vệ tông lúc này, cường giả tứ tinh hậu kỳ này hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Đến mức này, vệ tông hít một hơi thật sâu, lá bài tẩy của đối phương đã dùng gần hết, đã đến lúc tiễn hắn rời khỏi lôi đài này. Nghĩ vậy, vệ tông tung một quyền hung hăng về phía đối diện, lần này quả nhiên đối phương không còn át chủ bài nào, chỉ có thể dùng lực lượng của mình để chống cự, nhưng lực lượng của hắn sao có thể sánh được với nắm đấm của vệ tông. Sau khi vệ tông tung một quyền, đối thủ của hắn bị đánh bay ra ngoài, rồi ngã mạnh xuống đất, ngất đi, ngay cả một chiêu của vệ tông cũng không thể chống đỡ. Đó là sự chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa vệ tông và hắn. Thấy cảnh này, mọi người đều có chút giật mình, kinh ngạc trước thực lực quá mạnh của vệ tông. Chương 3329, cẩn thận. Mặc dù cường giả tứ tinh đỉnh phong có thể nghiền ép cường giả tứ tinh hậu kỳ, có thể đánh bại hoàn toàn, nhưng ít khi thấy ai nhẹ nhàng như vệ tông. Vệ tông chỉ tung một chiêu đã đánh bại đối thủ, nếu không tính những lá bài tẩy mà tên cường giả tứ tinh hậu kỳ kia đã dùng trước đó, thì hai người đối đầu trực tiếp, chỉ dùng thực lực bản thân, theo lý thuyết vệ tông chỉ cần một quyền đã đánh bất tỉnh đối phương. Sự chênh lệch thực lực này quá kinh khủng, người thường tứ tinh đỉnh phong cũng không làm được đến mức này. Có thể thấy thực lực của vệ tông thâm sâu khó lường. Vì cách ra tay của vệ tông lúc này, khiến mọi người hết sức kinh hãi về thực lực của hắn. Không chỉ những khán giả đang xem trận đấu, mà cả những người tham gia trận đấu khác cũng đang chú ý. Thấy vệ tông kết thúc trận đấu nhanh gọn như vậy, thấy thực lực khủng bố của hắn, những người ở đó đều cảm nhận sâu sắc áp lực. Vệ tông chắc chắn là một đối thủ khó nhằn. Thấy ánh mắt của những người khác, vệ tông hơi nhíu mày, hắn ý thức được mình đã hơi quá đà. Điều này khiến mọi người đánh giá cao về mình. Nghĩ đến đây, vệ tông thấy đau đầu. Phải biết, ngay từ đầu, hắn đã định giữ vẻ khiêm tốn, ẩn giấu thực lực ở giai đoạn đầu, không để người khác nhận ra thực lực thật sự của mình. Hắn dự định sẽ bùng nổ sức mạnh vào cuối cùng, khiến người khác bất ngờ, nhưng không ngờ, vì ngay khi lên đài đã bị quá nhiều cường giả hàng đầu chú ý, khiến hắn khẩn trương, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Những chuyện như ẩn giấu thực lực, vệ tông đã sớm quên sạch, lúc giao chiến, hắn đã quên hết những điều này, cho nên sau đó, hắn không quá che giấu thực lực của mình, một tát đã đánh bay tên cường giả tứ tinh hậu kỳ kia. Nói thật, sau khi đánh xong, vệ tông mới nhận ra mình đã thể hiện thực lực quá mạnh. Như vậy, những đối thủ khác chắc chắn sẽ sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Ý định giữ vẻ khiêm tốn của hắn đã thất bại hoàn toàn. Bởi vậy, trong lòng Vệ Tông có chút thở dài, rõ ràng mình muốn khiêm tốn, nhưng lần nào cũng thất bại vì những lý do khác nhau. Lúc này, dù trong lòng bất đắc dĩ, Vệ Tông cũng không thể làm gì, hắn chậm rãi xuống lôi đài, khi hắn xuống, ánh mắt của những nhân vật lớn trên bầu trời vẫn dán chặt vào người Vệ Tông. Thật ra, sau khi xem trận chiến vừa rồi của Vệ Tông, lông mày họ vẫn nhíu chặt, dù đã xem Vệ Tông chiến đấu, họ vẫn không thể biết Vệ Tông đến từ đâu, vì dù Vệ Tông thể hiện thực lực rất khủng bố, nhưng từ trước đến nay, hắn không hề thể hiện bất kỳ dấu vết nào của môn phái. Vệ Tông chỉ ra tay bình thường, dùng sức mạnh bình thường, bản chất lực lượng cũng không có gì đặc biệt, trong mắt người khác, hoàn toàn không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ không thể nào phân biệt được Vệ Tông là ẩn thế cường giả nào, hoặc là đệ tử của môn phái lánh đời nào, vì vậy, họ rất thắc mắc, nếu không phải đệ tử do các đại tông môn hoặc ẩn thế cường giả bồi dưỡng, Vệ Tông không thể nào mạnh như vậy. Thực lực của Vệ Tông đã mạnh một cách quái dị, và bây giờ, những nhân vật lớn thực sự đã bắt đầu tò mò về Vệ Tông. Vệ Tông muốn không gây sự chú ý là điều gần như không thể. Thực lực của hắn đặt ở đó, muốn khiêm tốn cũng không được, người khác chắc chắn sẽ dán mắt vào hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫn thở dài trong lòng, dù đã xuống lôi đài, nhưng hắn không biết rằng, ánh mắt của những cường giả hàng đầu vẫn dừng lại trên người hắn. Không hề rời đi, những cường giả này vẫn đang tò mò về lai lịch của Vệ Tông. Vệ Tông lúc này rõ ràng không ý thức được điều đó. Trong lòng vẫn đang thở than, tuy nhiên, Vệ Tông không thở dài quá lâu, trận đấu lại tiếp tục, Vệ Tông thu lại hết những tâm tư rối bời, tiếp tục tập trung vào trận đấu trước mắt, rất nhanh, Vệ Tông chú ý đến những trận chiến tiếp theo, thủ đoạn của những cường giả này, Vệ Tông đều ghi tạc trong lòng, vừa rồi, hắn cũng coi như đã ghi nhớ được rất nhiều thủ đoạn. Điều này giúp hắn chiếm một chút thượng phong trong những trận đấu sau. Dù sao, lúc này hắn không chỉ ghi lại những thủ đoạn này, mà quan trọng hơn, hắn còn diễn tập cách đối phó với chúng. Nếu đối thủ vẫn dùng thủ đoạn đó để đối phó với mình, hắn chắc chắn có thể chiếm tiên cơ, chỉ sợ đối phương còn át chủ bài chưa dùng đến, vậy thì không còn cách nào. Vì vậy, Vệ Tông lúc này chỉ có thể hết sức ghi nhớ tất cả. Trận đấu vẫn diễn ra như thường lệ, cơ bản duy trì như trước, các cường giả tứ tinh đỉnh phong đối đầu với các cường giả tứ tinh hậu kỳ. Về cơ bản, đó là những trận chiến như vậy, tứ tinh đỉnh phong đánh tứ tinh hậu kỳ vẫn tương đối dễ dàng. Vì vậy trận đấu kết thúc rất nhanh, về cơ bản không có vấn đề gì, hết trận này đến trận khác, Vệ Tông cũng thu hoạch được rất nhiều, trong đầu hắn đã ghi lại vô số thủ đoạn, đồng thời không ngừng suy diễn, tìm ra những phương thức ứng phó mới. Với sự chuẩn bị này, Vệ Tông vẫn tràn đầy tự tin cho những trận đấu tiếp theo. Vệ Tông cũng biết, lần này, bên tổ chức muốn loại bỏ những đối thủ tương đối yếu, nên mới sắp xếp họ đối đầu với các cường giả tứ tinh hậu kỳ. Nhưng đến vòng tiếp theo, chắc chắn đều là tứ tinh đỉnh phong, đến lúc đó, muốn gặp đối thủ yếu hơn cũng rất khó, đối thủ mà mình phải đối mặt đều là những kẻ khó chơi. Tuyệt đối không phải dạng vừa, thực lực của bọn họ có lẽ còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Cho nên dù thế nào, mình vẫn phải cẩn thận một chút, cẩn thận sẽ không bao giờ thua. Chương 3330, hoảng sợ. Về phần cách ứng phó với thủ đoạn của đối thủ khác sau này, Vệ Tông cảm thấy vẫn phải xem mình lâm trận phát huy. Bây giờ, Vệ Tông không thể nói trước mình sẽ như thế nào sau này. Hắn cũng không chắc chắn, vì vậy, bây giờ việc duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức. Mắt hắn không ngừng mở to, nhìn từng trận chiến trước mặt, thời gian từng chút trôi qua. Phần lớn các trận đấu vẫn diễn ra tương đối bình thường. Về cơ bản, cường giả tứ tinh đỉnh phong sẽ đánh bại cường giả tứ tinh hậu kỳ trong thời gian ngắn. Tất nhiên, dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng vẫn phải tốn chút thời gian, tuyệt đối không phải kiểu tùy tiện miểu sát, những trường hợp như Vệ Tông, kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn, vẫn là rất hiếm, tuy là thiểu số, nhưng không có nghĩa là không có. Vệ Tông đã gặp một cường giả tứ tinh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ kết thúc trận đấu của hắn còn nhanh hơn cả Vệ Tông. Phải biết, ngay từ đầu, Vệ Tông vẫn để đối phương dùng át chủ bài, sau khi liên tục phá bỏ lá bài tẩy của đối phương, Vệ Tông mới đánh bại hắn, còn lần này, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia có thực lực rất khoa trương. Ngay khi đối phương dùng lá bài tẩy, hắn đã lập tức ra tay, đánh nát cả lá bài tẩy của đối phương, sức mạnh còn lại tiếp tục đánh vào người cường giả tứ tinh hậu kỳ, khiến hắn bay khỏi lôi đài, rồi ngã mạnh xuống đất, khi rơi xuống, xương cốt của cường giả tứ tinh hậu kỳ kia gần như vỡ vụn, toàn thân bị thương nặng. Chỉ còn lại một hơi, điều này quá kinh khủng, mọi người thấy cảnh này đều giật mình, thực sự hoảng sợ tột độ, đây là loại thực lực gì vậy? Đã phế bỏ lá bài tẩy của đối phương mà sức mạnh còn lại vẫn có thể đánh trọng thương một cường giả. Tứ tinh hậu kỳ, thực lực như vậy khó tránh khỏi quá kinh khủng đi, ngay cả Vệ Tông khi nhìn thấy cường giả này cũng phải giật mình. Sau đó cả người kinh ngạc không nói nên lời, lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng hết sức ngưng trọng, hắn nhìn lướt qua người này, thực lực của đối phương quả thực là thâm sâu khó lường. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm nhận được sự chênh lệch lớn đến vậy từ một đối thủ ngang cấp. Sức mạnh của người này đã được thu liễm đến mức tối đa. Cả người giống như vực sâu kinh khủng, Vệ Tông đứng từ xa nhìn hắn cũng cảm nhận được khí tức sâu không lường được tỏa ra từ người hắn. Cả người hắn như một hố đen đang xoáy tròn, hấp thụ mọi sức mạnh, điều này quá khó giải thích, cường giả tứ tinh đỉnh phong có thật sự đạt được đến cảnh giới này sao? Phải biết trước đây, Vệ Tông rất tự tin, vì hắn đã được lột xác, dù là nhục thân hay sức mạnh đều đã được nâng cao vượt bậc. Căn bản không sợ bất kỳ đối thủ ngang cấp nào, nhưng dù đã được lột xác, Vệ Tông vẫn không có chút chắc chắn nào khi đối mặt với cường giả này. Đúng vậy, Vệ Tông cảm thấy mình không có chút phần thắng nào, đó là cảm giác thật sự, vừa rồi đối phương chỉ tung một chưởng đơn giản, Vệ Tông luôn cảm thấy rất khó để ngăn cản, lực lượng của mình cũng rất khủng bố, có thể chồng chất không ngừng, tăng thêm bản chất lực lượng đã được nâng cao vượt bậc. Đủ khả năng bùng nổ sức mạnh rất lớn, nhưng dù sức mạnh của mình có bùng nổ cũng không thể so sánh với một chưởng vừa rồi của đối phương. Vừa rồi tiện tay một chưởng có hiệu quả như vậy, Vệ Tông cho rằng mình chắc chắn làm không được, mà đây chỉ là đối phương tiện tay một chưởng mà thôi. Nếu đối phương thật sự toàn lực bộc phát, thậm chí dùng đến lá bài tẩy của mình, sẽ cường đại đến cỡ nào? Vệ Tông bây giờ lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người này tuyệt đối là đại địch số 1 trên con đường đoạt giải quán quân của mình. Tuyệt đối không thể khinh thị, thế là ý thức được đối phương rời khỏi lôi đài. Vệ Tông vẫn chăm chú nhìn vào người đó, người kia tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của Vệ Tông. Nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, căn bản không để ý đến Vệ Tông. Rõ ràng, người nhìn chằm chằm hắn từ xa không chỉ có Vệ Tông mà còn có những người khác. Tình huống trên sân bây giờ đã rất rõ ràng, thực lực người này biểu hiện ra lờ mờ là đệ nhất toàn trường. Không ai có thể vượt qua, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, nên tự mình liệt hắn vào danh sách đại địch số 1 trong lòng. Tuyệt đối không phải đối tượng dễ dàng đánh bại, sau khi người này xuống đài, trận đấu vẫn phải tiếp tục, hết trận này đến trận khác, rất nhanh đã gần cuối, bây giờ các trận đấu đã gần 30 trận, nhưng ngay tại trận tiếp theo, sự cố ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Lần này, song phương giao chiến vẫn là cường giả tứ tinh đỉnh phong và cường giả tứ tinh hậu kỳ. Tuy nhiên, khác với những trận đấu đơn giản như trẻ tre trước đó, lần này thực lực cả hai nhìn qua không chênh lệch quá lớn. Cường giả tứ tinh hậu kỳ vốn dĩ đã rất mạnh trong số các tứ tinh hậu kỳ. Còn tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia, thực lực chỉ biểu hiện ở mức bình thường. Trong mắt mọi người, tên cường giả tứ tinh đỉnh phong này dù có cảnh giới áp chế đối thủ, nhưng lực lượng của hắn lại hết sức mềm yếu, như bông vậy, vô cùng yếu ớt, phải biết. Khi một cường giả tứ tinh đỉnh phong cứng đối cứng với một cường giả tứ tinh hậu kỳ, nhiều khi cường giả tứ tinh đỉnh phong này lại không đấu lại. Điều này có vẻ khá lúng túng, cảnh giới của ngươi cao hơn người khác mà vẫn không đấu lại đối phương. Chuyện này là sao? Cho nên, càng đánh thì tên cường giả tứ tinh đỉnh phong càng tức giận. Hắn quả thực đầy bụng tức giận, dù sao mình cũng là một thiên tài, kết quả lại bị một người có cảnh giới không bằng mình áp chế. Làm sao hắn có thể không tức giận? Lúc này, khi Vệ Tông nhìn thấy tên cường giả tứ tinh đỉnh phong này, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức từ người này, đó là khí tức của đồng loại, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ra, đây cũng là một ma đạo cường giả, điều này giải thích vì sao lực lượng của hắn yếu như vậy. Đối mặt với cường giả chính đạo quả thực không chịu nổi một kích. Trước đây, Vệ Tông khi chưa thoát thai hoán cốt cũng như vậy, cảnh giới rất mạnh nhưng lực lượng lại không đủ, không thể so sánh với cường giả chính đạo. Chương 3331, bại lộ, cho nên, cho đến bây giờ, tên ma đạo cường giả này dù có cảnh giới mạnh hơn đối thủ một chút, nhưng khi cứng đối cứng, lại không thể nhanh chóng hạ gục đối phương, thấy những ánh mắt nghi vấn xung quanh càng lúc càng nhiều. Hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận, thêm vào đó, ánh mắt của những đại nhân vật trên trời đều đổ dồn vào hắn. Hắn càng lo lắng hơn, hắn cũng biết không thể trì hoãn thêm, càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn. Đến mức này, hắn cuối cùng cũng bắt đầu trở nên vội vàng, vì quá vội vàng, động tác của hắn xuất hiện nhiều sơ hở hơn. Chiến đấu vốn không phải thứ bạn có thể dùng khi hấp tấp. Ngược lại, càng gấp gáp thì càng dễ xuất hiện thiếu sót, bị người khác bắt thóp. Chính vì vậy, đối thủ của tên ma đạo cường giả kia rất nhanh nhạy bắt được sơ hở của hắn, thế là trực tiếp dựa vào sơ hở này điên cuồng tấn công. Trong chốc lát, tên ma đạo cường giả này dù là tứ tinh đỉnh phong nhưng lại bị đối phương áp chế. Hắn là một tứ tinh đỉnh phong cường giả mà lại bị một người có cảnh giới không bằng mình áp chế, đây là một sự sỉ nhục lớn. Thấy ánh mắt của những người quan chiến xung quanh càng lúc càng không thích hợp, tên ma đạo cường giả cuối cùng nổi cơn giận dữ, mặt hắn đỏ bừng, trong lòng nín nhịn, đầy bụng tức giận, mình đường đường là một tứ tinh đỉnh phong cường giả sao lại bị đối phương áp chế. Thế là, hắn bị lửa giận làm cho đầu óc choáng váng, không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh. Sở dĩ trước đó hắn bị áp chế là do chưa dùng hết thực lực. Ít nhất, hắn cho là vậy, dù sao hắn cũng là một thiên tài ma đạo, nhưng vì đang ở trên võ đài của chính đạo, nên hắn phải kiềm chế thực lực, tránh việc dùng quá sức sẽ làm lộ nội tình ma đạo của mình. Một khi bị người khác phát hiện, chỉ sợ hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, đến tình trạng này, hắn không quản được nữa, bị lửa giận làm mờ mắt, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Cùng lúc đó, một tia khí tức cực kỳ nhỏ thuộc về ma đạo cũng tỏa ra ngoài. Đối với người bình thường, tự nhiên không cảm nhận được khí tức này, nhưng đối với Vệ Tông, một ma đạo cường giả, hắn cực kỳ nhạy cảm với những thứ này. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện điều bất thường, mắt hơi trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn ý thức được kẻ này sắp xong đời. Khí tức như vậy, dù người bình thường không nhận ra, nhưng vệ tông không tin những cường giả trên trời kia không phát hiện. Thế là, vệ tông cực kỳ kín đáo liếc nhìn những cường giả kia. Quả nhiên, vệ tông thấy, sau khi tên ma đạo cường giả để lộ một tia khí tức, sắc mặt của những cường giả trên trời đều trở nên bất thường. Có người mặt âm trầm, có người lại có vẻ hài hước, rõ ràng họ đã biết điều gì đó. Còn ở dưới đài, tên ma đạo cường giả sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, đúng là có thể áp chế đối phương ngay từ đầu. Sức mạnh của hắn bộc phát, dù không dùng chiêu thức ma đạo, cũng tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng chỉ một lát sau, tình hình lại trở nên bất thường. Đối phương quá kiên cường, dù hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, cũng không thể áp chế được đối phương. Ngược lại, sau một thời gian, cán cân thắng lợi lại bắt đầu nghiêng về đối thủ. Lúc này, tên ma đạo cường giả cũng cảm nhận được sự bất thường. Đối thủ này quá mạnh, hắn thật sự cảm thấy vô lực. Đối phương quá mạnh, hoàn toàn có thể áp chế hắn, trừ khi hắn dùng chiêu thức ma đạo, nhưng dù đầu óc đã bị lửa giận làm mờ, hắn vẫn chưa đến mức ngu ngốc như vậy, trừ khi hắn là kẻ ngốc, nếu không, hắn sẽ không dùng chiêu thức ma đạo trên sân khấu này. Một khi dùng, những đại nhân vật trên trời sẽ lập tức bắt hắn lại, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cho nên, dù trong lòng tên ma đạo cường giả có lo lắng và không phục đến mức nào, cũng vô dụng, đối phương cứ thế đè hắn ra đánh, dù không đến mức thua ngay lập tức, đối phương đã chiếm thượng phong và chèn ép hắn. Giờ hắn muốn nghĩ cách cũng không có tác dụng, dù hắn dùng thủ đoạn gì, cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Vì vậy, sắc mặt tên ma đạo cường giả càng lúc càng đỏ bừng. Ánh mắt của những người xung quanh cũng chuyển từ ngưng trọng sang trêu tức. Đây đều là sự chế giễu dành cho hắn. Dù sao, đường đường là một tứ tinh đỉnh phong cường giả mà không đánh lại tứ tinh hậu kỳ. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Theo lý mà nói, không thể như thế này. Mọi người đều thấy hết sức thú vị. Lúc này, mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nhiều người nghi ngờ tên ma đạo cường giả này tấn thăng bằng pháp môn đặc biệt nào đó, hoặc dùng thuốc kích thích, hắn đi một con đường không bình thường nên mới yếu như vậy. Tóm lại, trong những lời bàn tán xung quanh, mọi người đều thấy tên ma đạo cường giả này hết sức yếu. So với tứ tinh đỉnh phong cường giả bình thường thì yếu hơn rất nhiều. Các tứ tinh cường giả khác trên cơ bản đều giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn. Người mạnh như vệ tông thì chỉ vài chiêu, còn người mạnh nhất kia thì chỉ một chiêu đã phế bỏ một tứ tinh hậu kỳ. Đó là tình huống bình thường, vậy mà bây giờ tên tứ tinh đỉnh phong cường giả này lại bị tứ tinh hậu kỳ áp chế. Đây là lần đầu tiên thấy, mọi người khi thấy cảnh này đều cảm thấy buồn cười. Vì thế, thời gian dần trôi qua, tình hình của tên ma đạo cường giả không những không tốt hơn mà còn tệ đi. Hắn cảm nhận được mình bị áp chế ngày càng mạnh, việc chống cự ngày càng gian nan. Lúc này, hắn đã bắt đầu mệt mỏi. Chương 3332, không ổn, sự mệt mỏi này không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Vừa rồi, hắn đã nghĩ đủ mọi cách, muốn dùng đủ loại thủ đoạn để đối kháng đối phương. Nhưng cuối cùng đều vô dụng, không một thủ đoạn nào có tác dụng, đến mức này, có thể nói là hắn thật sự bất lực. Còn ở dưới đài, vệ tông nhìn tên ma đạo cường giả trên lôi đài đang ở trong tình cảnh chật vật như vậy. Hắn cũng hơi lắc đầu, bây giờ, việc giúp đỡ cũng rất khó, không chỉ trên lôi đài khó đánh bại đối thủ, quan trọng hơn là sau khi xuống lôi đài, những đại nhân vật kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, vệ tông cũng cảm thấy có chút không ổn, những đại nhân vật trên trời rõ ràng đã cảm nhận được khí tức quỷ dị của tên ma đạo cường giả. Nhưng họ không lập tức hành động mà lại ra lệnh, dường như đang chuẩn bị một điều gì đó. Thấy cảnh này, ngay cả vệ tông cũng trở nên căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra? Nếu những đại nhân vật này trực tiếp hành động, vệ tông còn có thể hiểu được và không quá lo lắng. Nhưng đáng sợ là khi họ đã phát hiện ra điều gì đó mà không hề hành động, mà lại âm thầm chuẩn bị nhiều thứ, bố trí thủ đoạn hoàn chỉnh rồi mới ra tay. Bởi vì một khi như vậy, những thủ đoạn được bố trí hoàn chỉnh thậm chí có thể làm cho lá bài tẩy của hắn mất tác dụng. Theo lý thuyết, vật bảo mệnh mà sư phụ cho có thể sẽ không phát huy tác dụng. Nếu vậy, hắn có thể sẽ phải đối mặt với một tử cục thực sự. Đó là lý do vì sao vệ tông trước đó không quá lo lắng. Dù thân phận của mình bị bại lộ, nhưng có vật bảo mệnh của sư phụ, ít nhất hắn còn giữ được mạng, nhiều nhất là phải sớm rời đi, không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu những đại nhân vật này bố trí thủ đoạn ngăn cản việc hắn rời đi, tình hình sẽ trở nên khó khăn. Vệ tông bây giờ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn biết hậu quả sẽ thế nào. So với tên ma đạo cường giả trên đài, vệ tông dưới đài ngược lại càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Giờ đây, hắn đang ngưng trọng chờ đợi tên ma đạo cường giả xuống đài. Thực tế, vệ tông biết, dù tên ma đạo cường giả có xuống đài như thế nào, có trốn thoát hay bị bắt, thì đó cũng không phải tin tốt cho hắn. Rất đơn giản, tên ma đạo cường giả này chắc chắn cũng giống như vệ tông, cũng có vật bảo mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao thủ trong tông môn đưa cho, có thể giúp hắn thoát khỏi hiện trường và trở về tông môn. Nếu tên ma đạo cường giả không thể trốn thoát, có nghĩa là những thủ đoạn mà những đại nhân vật kia sử dụng có hiệu quả, có thể ngăn chặn việc hắn đào thoát. Vậy điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó có nghĩa là khi thân phận của vệ tông bị bại lộ, hắn cũng không thể trốn thoát. Vật bảo mệnh của vệ tông có lẽ mạnh hơn của tên ma đạo cường giả kia, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Nếu những đại nhân vật kia có thể ngăn chặn tên ma đạo cường giả, họ cũng nhất định có thể ngăn chặn vệ tông. Vì vậy, nếu tên ma đạo cường giả không trốn thoát, vệ tông cũng càng không thể trốn thoát. Đó là sự thật, cho nên vệ tông bây giờ cũng hết sức lo lắng. Còn nếu tên ma đạo cường giả trốn thoát, điều đó có nghĩa là những thủ đoạn mà những đại nhân vật này chuẩn bị không đủ để ngăn chặn hắn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vệ tông có thể vui vẻ. Bởi vì khi phát hiện thủ đoạn của mình không có cách nào ngăn chặn được lá bài tẩy của ma đạo cường giả kia, những đại nhân vật này không phải là kẻ ngốc, bọn họ nhất định sẽ tăng cường phòng thủ, nhất định sẽ càng thêm coi trọng một thủ đoạn ngăn chặn như vậy. Hơn nữa, sau khi thấy được phương thức đào tẩu của đối phương, bọn họ nhất định sẽ nhắm vào phương thức đào tẩu đó để tiến hành ngăn cản, tiến hành một thiết lập chuyên môn. Cho nên nói, nếu ma đạo cường giả này chạy trốn trước, thì sau đó vệ tông muốn tiếp tục chạy trốn, e rằng sẽ hết sức khó khăn. Bởi vậy, hiện tại xem ra, mặc kệ ma đạo cường giả này có thể thuận lợi đào tẩu hay không, chỉ cần hắn chạy trốn, hoặc là vận dụng lá bài tẩy của mình, thì đối với vệ tông mà nói đều không phải là một tin tức tốt. Bất kể thế nào thì đối với vệ tông cũng rất bất lợi. Hắn muốn chạy trốn lần nữa sẽ hết sức khó khăn, cho nên, theo vệ tông thấy, nếu muốn phá cục thì chỉ có một lựa chọn, đó là trước khi ma đạo cường giả kia vận dụng lá bài tẩy để đào tẩu, mình phải hành động trước, dùng lá bài tẩy của mình phải đi trước hắn một bước để đào tẩu. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất có thể phá cục, nhưng trong đó lại có một vấn đề. Theo lý thuyết, nếu như những đại nhân vật kia đã bố trí thủ đoạn có hiệu lực, điều đó cũng có nghĩa là nếu vệ tông vào thời điểm này trực tiếp vận dụng lá bài tẩy của mình để đào tẩu, thì ngược lại sẽ chú ý bọn họ. Vốn dĩ những người này đều không phát hiện ra thân phận ma đạo của vệ tông, nhưng nếu vệ tông lựa chọn bỏ trốn thì trực tiếp làm lộ thân phận của hắn, chẳng phải là vệ tông tự chui đầu vào lưới sao? Điều đó càng cho thấy vệ tông ngu xuẩn, cho nên lúc này vệ tông cũng có chút xoắn xuýt, hắn cũng có chút do dự. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là bây giờ vệ tông đã đến tình thế này, nếu để hắn rời đi như vậy, chính hắn cũng có chút không cam tâm, cứ như vậy xám xịt mà đi, cho dù thật sự trốn thoát, vệ tông cũng không cam lòng. Trong lòng vệ tông vẫn muốn có được thứ hạng tốt hơn. Thêm vào việc bây giờ dù sao hắn cũng chưa bại lộ, hắn cảm thấy mình ít nhiều gì cũng có thể ẩn giấu thân phận của mình một chút. Nếu cứ thế mà bỏ trốn thì thật là đáng tiếc. Cho nên, lúc này vệ tông đang do dự, và trong quá trình hắn do dự thì ma đạo cường giả đối diện đã bị cường giả tứ tinh hậu kỳ kia áp chế liên tục, đến cuối cùng thì không còn sức phản kháng. Ngược lại, cường giả tứ tinh hậu kỳ càng lúc càng dũng mãnh, chiêu số cũng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng, dưới một quyền mạnh của cường giả tứ tinh hậu kỳ, hung hăng đánh vào ngực ma đạo cường giả, khiến ma đạo cường giả phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn không thể đứng dậy nổi. Chương 3333, đường lui bị cắt đứt. Đến mức này thì mọi người đều có thể nhận ra thắng bại đã rõ. Theo lý thuyết, cường giả tứ tinh hậu kỳ đã chiến thắng thành công một người ở tứ tinh đỉnh phong. Không thể không nói đây là một trận chiến rất đặc sắc. Đương nhiên, đối với cường giả tứ tinh hậu kỳ thì nó rất đặc sắc. Còn đối với ma đạo cường giả kia thì đó chắc chắn là trận chiến đáng xấu hổ và nhục nhã nhất. Hắn bại bởi một người ở tứ tinh hậu kỳ, cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng mọi người thấy cường giả tứ tinh hậu kỳ giành chiến thắng cuối cùng thì đều hoan hô. Dù sao mọi người đều muốn thấy cảnh tượng này mà, kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh, đó mới là điều mọi người muốn thấy nhất, lấy mạnh thắng yếu thì thật ra cũng không có gì đáng xem. Chiến đấu cũng không có gì đặc sắc, cường giả dựa vào sức mạnh của mình trực tiếp nghiền ép đối phương thì có gì hay. Những trận chiến mang tính bất ngờ như thế này mới là hay nhất. Thực tế, lúc theo dõi, mọi người đều hồi hộp, đều nghĩ không biết ai sẽ thắng, họ tự nhiên mong cường giả tứ tinh hậu kỳ sẽ thắng, nhưng lại sợ ma đạo vệ tông có lá bài tẩy gì đó, cuối cùng lại đánh bại cường giả tứ tinh hậu kỳ, cho nên, mọi người luôn trong tâm trạng lo lắng, đến khi cường giả tứ tinh hậu kỳ hoàn toàn chiến thắng đối phương thì mọi người mới thở phào nhẹ. Nhóm, lúc này, những người quan sát trận đấu cuối cùng có thể thoải mái hô hấp, lớn tiếng hoan hô, nhìn những người xung quanh đang hoan hô, vệ tông cũng lắc đầu. Hắn đoán chừng bây giờ muốn đi cũng rất khó khăn, vì hắn nhận ra những đại nhân vật kia đã muốn động thủ. Lúc này, những đại nhân vật trên trời lại nhìn xuống ma đạo cường giả dưới đất. Và lúc này ma đạo cường giả dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của các đại nhân vật trên trời. Ngay sau đó, toàn thân hắn phát ra một sự uy hiếp mạnh mẽ, mỗi một sợi lông tơ đều dựng đứng. Sự uy hiếp mạnh mẽ trực tiếp kích thích tâm linh, khiến toàn thân hắn như bị kim châm khó chịu. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc trước, hắn hơi bị tức giận nên mới bộc phát sức mạnh của mình. Thông thường, dù có bộc phát sức mạnh thì vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần thu liễm khí tức thì sẽ không ai nhận ra sự bất thường. Nhưng trong tình cảnh đó, ma đạo cường giả bị tức giận đến váng đầu, cả người có chút thở hổn hển, cho nên khi bộc phát sức mạnh, hắn không thể kiểm soát khí tức một cách hoàn hảo, dẫn đến vẫn có một chút khí tức cực kỳ nhỏ bị lộ ra ngoài. Người bình thường tự nhiên không nhìn ra, cũng không có khả năng nhìn ra, nhưng các đại nhân vật trên trời không phải kẻ ngốc, khí tức rõ ràng như vậy, họ không thể không phân biệt được. Rất nhiều người thật ra không quen biết ma đạo cường giả. Vì bây giờ là thời đại của chính đạo, các ma đạo cường giả đều trốn ở những nơi âm u. Bình thường sẽ không lộ diện, cho dù có ra ngoài thì cũng sẽ không bại lộ thân phận. Cho nên, người bình thường và ma đạo không có nhiều xung đột, nhưng những đại nhân vật trên trời thì khác, gần như ai trong số họ cũng đã từng quen biết với ma đạo cường giả. Vì họ có thể coi là những nhân vật cấp cao nhất của chính đạo. Những người như họ mà nói không quen ma đạo cường giả thì sao có thể? Cho nên, những đại nhân vật này gần như ngay lập tức phản ứng lại. Tên này là một ma đạo cường giả, vì vậy, khi đến mức này thì ma đạo cường giả mới tỉnh táo lại. Sau đó hiểu ra mọi chuyện, sau khi tỉnh táo lại, ngay lập tức, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, hắn biết mình đã bị các đại nhân vật để mắt tới. Cho nên hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn, vì vậy, đến mức này thì hắn không cần suy nghĩ gì khác, trong nháy mắt liền vận dụng lá bài tẩy của mình. Sau một khắc, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một đạo quang mang, ngay sau đó quang mang này bao bọc hắn lại, hóa thành một vệt sáng. Muốn bay thẳng về phương xa để trốn đi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bay đi thì đột nhiên trên trời xuất hiện một lớp chắn. Sau đó chặn hắn lại, lúc này, thân hình của ma đạo cường giả cũng hiện ra. Sau khi xảy ra biến cố đột ngột này, mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc, đây là chuyện gì, chẳng phải tên này đã thua rồi sao? Hắn định làm gì vậy? Thua rồi thì định rời đi ngay sao? Mọi người có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong số đó cũng không phải ai cũng là kẻ không hiểu biết. Có một số người, ví dụ như Vệ Tông, còn có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của ma đạo cường giả trên trời trở nên khó coi. Hắn cũng hiểu rằng có lẽ mình đã bị các đại nhân vật để mắt đến trước đó. Vì vậy, bây giờ muốn đi cũng rất khó khăn, cho nên, hắn lại tiếp tục sử dụng lá bài tẩy của mình. Sau một khắc, ánh sáng trên người hắn trực tiếp vỡ tan, ngay sau đó không gian bắt đầu rung động, không gian xung quanh bắt đầu nhúc nhích, rồi bao bọc lấy thân thể hắn. Nếu không thể đi bằng cách thông thường thì sẽ phải dùng sức mạnh không gian để cưỡng ép di chuyển hắn đi từ xa. Đó chính là thủ đoạn duy nhất. Sau một khắc, ma đạo cường giả được không gian bao bọc trực tiếp biến mất tại chỗ. Mọi người ở đây đều có vẻ mặt kỳ lạ, tên này đã rời đi rồi sao? Thủ đoạn của hắn là gì mà lợi hại như vậy? Nhưng những cường giả như Vệ Tông thì sắc mặt vẫn hết sức ngưng trọng. Hắn biết hôm nay ma đạo cường giả này sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Những đại nhân vật trên trời ai nấy đều hết sức bình thản, không một ai nóng nảy, rõ ràng họ đã bố trí những thủ đoạn khác để đảm bảo ma đạo cường giả này không thể trốn thoát. Quả nhiên, đúng lúc Vệ Tông nghĩ như vậy thì ở một phía khác trên bầu trời, một bóng người loạng choạng từ trong không gian bị đẩy ra. Cả người hắn sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu, rõ ràng hắn đã bị thương không nhẹ, quả nhiên không thể đi được. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, vì vậy, sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, ma đạo cường giả này không thể đi được. Điều đó cũng có nghĩa là nếu sau này thân phận của mình bị bại lộ thì mình cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Theo lý thuyết, con đường lui duy nhất của hắn đã bị cắt đứt. Chương 3334, nghi ngờ. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông đã khó coi đến cực hạn, vốn dĩ hắn cho rằng mình có đường lui, nhưng bây giờ thì không còn, lá bài tẩy của mình đã hoàn toàn vô dụng. Theo lý thuyết, tiếp theo Vệ Tông sắp đối mặt với vực sâu vạn trường. Bây giờ hắn giống như đang đi trên dây, chỉ cần sơ ý một chút để lộ ra khí tức ma đạo, thì rất nhanh các đại nhân vật kia sẽ để ý đến hắn. Sau đó bắt giữ, thậm chí là giết chết hắn ngay tại chỗ. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi xuống vách núi, rơi vào vực sâu vạn trượng và không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Cho nên, bây giờ sắc mặt của Vệ Tông gần như đã khó coi đến cực hạn. Chỉ vì một ma đạo cường giả bại lộ sớm mà khiến cho tất cả lá bài tẩy của hắn đều không thể dùng. Được, không thể không nói, đây là một chuyện không ai từng nghĩ tới, ngay cả khi sư phụ của Vệ Tông đưa cho hắn lá bài tẩy bảo mệnh như vậy, cũng không hề nghĩ rằng tình huống như vậy sẽ xảy ra. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ có phàn nàn với ai cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng cẩn thận hơn trong thời gian tới. Vệ Tông đã quyết định, dù không địch lại đối phương, đánh không lại đối phương thì cũng tuyệt đối không thể để lộ khí tức ma đạo của mình. Một khi bị bại lộ, thì điều hắn phải đối mặt không chỉ là thua một trận đấu đơn giản mà còn có thể mất mạng. Cho nên, Vệ Tông bây giờ hít một hơi thật sâu, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ quyết tâm của mình. Mặt khác, ma đạo cường giả kia đang từng ngụm phun máu tươi, hắn trông đã bị thương nặng, rõ ràng, thủ đoạn không gian trước đó không những không đưa hắn đi mà còn khiến hắn bị thương rất nặng. Chỉ có thể nói rằng thủ đoạn mà các đại nhân vật kia để lại thật sự quá khủng khiếp. Bởi vậy, đến tình trạng này thì Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn thấy các đại nhân vật trên trời cuối cùng cũng đã động thủ. Trực tiếp mang ma đạo cường giả kia đi, căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì. Còn về việc hắn bị đưa đi đâu và sẽ có kết cục gì, Vệ Tông không dám nghĩ tiếp. Vì chỉ cần là người có trí thông minh bình thường cũng đều biết rằng ma đạo cường giả này bị mang đi thì sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, đơn giản chỉ là chết sớm hay chết muộn, hoặc chết một cách thống khoái hơn hay chết một cách đau khổ hơn mà thôi. Ngược lại, kết cục cuối cùng chắc chắn là một chữ, chết. Có thể chết thống khoái hơn thì đối với hắn có lẽ là một điều tốt nhất. chỉ sợ những cường giả chính đạo kia không giữ đạo đức. Đến lúc đó sẽ đối xử với ma đạo cường giả bằng mọi cách tra tấn. Ép buộc hắn, hỏi thăm những thông tin liên quan đến tông môn của hắn. Điều đó sẽ cực kỳ khủng khiếp, cho nên, bây giờ ánh mắt Vệ Tông nhanh chóng trở nên chấn định. Lúc này, hắn không thể để cho các đại nhân vật trên trời nhìn ra một chút gì bất thường. Sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi chuyển động, tỏ vẻ nghi hoặc và không hiểu, giả vờ như chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, dường như để giải thích tất cả, một đại nhân vật trên trời lên tiếng, thông báo cho mọi người bên dưới về thân phận thật sự của ma đạo cường giả kia. Nghe được câu này, mọi người bên dưới cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra trong lần luận võ này lại có ma đạo trà trộn vào. Họ cũng phải đề phòng hơn một chút, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau một khắc, đại nhân vật trên trời nói rõ rằng họ nghi ngờ trong những trận đấu tiếp theo vẫn sẽ có ma đạo cường giả trà trộn vào, và có thể vẫn còn ma đạo cường giả chưa bị phát hiện. Họ hy vọng mọi người có thể nâng cao cảnh giác. Nghe được tin này, lòng mọi người đều hơi run lên, vẫn còn ma đạo cường giả trà trộn trong số họ. Đó là một tin không hay, còn Vệ Tông thì càng thêm chấn kinh khi nghe được câu này. Quả nhiên đám đại nhân vật này không phải đồ ngốc, bọn họ chắc chắn vẫn đang hoài nghi có cường giả ma đạo trà trộn vào bên trong. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ càng không thể gây sự chú ý, bởi vì một khi bị chú ý, hậu quả thế nào, Vệ Tông tự mình vô cùng rõ ràng. Do đó, đến mức này, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt giống hệt những người khác, căn bản không hề biểu lộ bất kỳ sự khác thường nào. Hắn cũng cảm nhận được những đại nhân vật trên trời kia không ngừng đảo mắt nhìn xuống. Nhiều khi có ánh mắt dừng lại trên người hắn, rồi lại nhanh chóng rời đi. Vệ Tông phỏng đoán được đám người này có lẽ đã bắt đầu hoài nghi. Bao gồm cả hắn cũng là một đối tượng nghi ngờ, bởi vì vốn dĩ đối tượng có thể bị họ nghi ngờ rất ít. Đầu tiên, quan trọng nhất là những đệ tử xuất thân từ các đại tông môn. Họ đều có thân phận đường đường chính chính, chắc chắn không thể là đối tượng nghi ngờ. Vậy thì quá đơn giản, còn lại là số người tán tu, tự nhiên có thể bị xem là đối tượng nghi ngờ, bởi vì không ai biết họ xuất thân từ môn phái nào. Vì vậy, rất có thể có cường giả ma đạo che giấu thân phận trà trộn vào. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hiểu rằng mình có lẽ cũng bị nghi ngờ trọng điểm. Dù sao, hắn cũng là một tán tu, còn chưa từng thể hiện bất kỳ thủ đoạn môn phái nào. Vì thế, những cường giả, những đại nhân vật này tự nhiên có lý do nghi ngờ hắn là cường giả ma đạo giả dạng. Tuy vậy, những đại nhân vật này không trực tiếp động thủ, bởi vì họ vô cùng rõ ràng, nếu tán tu không lộ ra chân tướng ma đạo cường giả, họ không thể tùy tiện hành động, dù sao, họ là chính đạo, không phải ma đạo, bề ngoài vẫn phải giữ gìn thể diện, họ không thể chỉ vì nghi ngờ mà trực tiếp động thủ với đám tán tu này. Nếu làm vậy, e rằng về sau các tán tu sẽ không tham gia những hoạt động như vậy nữa. Về lý thuyết, họ cũng sẽ không có uy tín gì lớn, tán tu không phục họ thì chính đạo của họ còn uy tín gì. Vậy nên, dù nghi ngờ, họ vẫn không thể tùy tiện hành động, họ phải đợi đến khi ai đó lộ ra chân tướng, lộ ra khí tức của ma đạo cường giả, thì mới có thể danh chính ngôn thuận hành động. Bằng không, nếu tự mình ra tay bắt nhầm người, mà người đó lại có một vị sư phụ cường đại hay một lão quái vật ẩn thế nào đó, thì đối với chính đạo sẽ rất phiền phức. Dù chính đạo rất mạnh, nhưng nội bộ không phải một khối thống nhất, mọi người chỉ là một liên minh tông môn, giữa các bên vẫn có không ít mâu thuẫn, họ chỉ liên kết trên danh nghĩa, chứ không phải là mãi mãi đứng cùng một chỗ. Chương 3335, kiêng kỵ. Vì vậy, nếu một đại nhân vật nào đó ra tay, chọc giận các lão quái vật ẩn thế kia, thì tông môn của vị đại nhân vật đó sẽ bị cô lập. Bởi vì các tông môn chính đạo khác sẽ không đứng ra bênh vực trong chuyện này. Mọi người sẽ vui vẻ nhìn họ bị chế giễu, thậm chí còn thừa cơ dìm tông môn đó xuống càng thấp càng tốt. Như vậy, tông môn của họ mới có quyền lực lớn hơn, mới nắm giữ nhiều sức mạnh hơn. Cho nên, các đại nhân vật này đều hiểu rõ, không có chứng cứ thì không thể tùy tiện động thủ. Vì vậy, họ chỉ đảo mắt nhìn quanh đám tán tu, cuối cùng không lập tức hành động. Chuyện này trôi qua rất nhanh, dù sao cường giả ma đạo kia bị bắt cũng rất nhanh. Cho nên, sự việc này chỉ như một khúc nhạc đệm, nhanh chóng kết thúc, rất nhanh, cuộc tranh tài lại tiếp tục, bây giờ vẫn đang là vòng 1, về sau cũng không còn mấy trận. Trong lúc Vệ Tông an tâm chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, vòng 1 kết thúc hoàn toàn. Theo lý thuyết, vốn có 64 người, sau vòng tranh đấu kịch liệt, giờ chỉ còn 32 người, trong số 32 người này, chỉ có 2 vị là tứ tinh hậu kỳ. Còn lại 30 người đều là tứ tinh đỉnh phong, thật khó tin lại có tới 30 người đạt đến cảnh giới tứ tinh đỉnh phong ở độ tuổi này. Quả thực quá kinh khủng, phải biết, tứ tinh đỉnh phong tuyệt đối là một thực lực không thể coi thường. Họ chỉ cần tiến thêm một bước là đạt đến ngũ tinh cảnh giới. Có thể bước vào hàng ngũ đại nhân vật, ngũ tinh và tứ tinh, tuy chỉ khác nhau một cảnh giới, nhưng thực tế gần như khác biệt một trời một vực. Bước qua được, người sẽ là đại nhân vật thực thụ, không bước qua được, người mãi mãi chỉ là tiểu bối. Tuy những người trẻ tuổi này vẫn chỉ ở tứ tinh đỉnh phong, nhưng ưu thế lớn nhất của họ là tuổi còn trẻ, với tuổi này mà đã ở tứ tinh đỉnh phong, thì việc đạt đến ngũ tinh cảnh giới về sau gần như là chuyện chắc chắn. Nói cũng thú vị, trong 30 cường giả tứ tinh đỉnh phong ở đây, có khoảng 23 vị đến từ các đại tông môn. các tông môn đỉnh cao, 7 người còn lại là các cường giả tán tu. Những cường giả tán tu này trông cũng rất bất phàm, chắc chắn họ cũng có truyền thừa riêng, có lẽ sau lưng cũng có những lão quái vật ẩn thế. Họ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, chính vì vậy, các đại nhân vật không dám động thủ với những tán tu này. Ai cũng không muốn trêu chọc các lão quái vật ẩn thế. Không ai biết họ có những thủ đoạn gì, dù sao, không ít lão quái vật ẩn thế đã đạt tới lục tinh cảnh giới. Họ không xuất thế chỉ vì muốn ẩn cư tu luyện để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chứ không phải là không dám ra mặt, chẳng qua là thấy không cần thiết mà thôi. Vì vậy, với những lão quái vật cấp lục tinh này, các tông môn chính đạo cũng phải rất kính trọng, họ tuyệt đối không dễ dàng đối phó, chính vì vậy mà các đại nhân vật giờ không dám động, cũng không dám tùy tiện ra tay với các võ giả tán tu này. Mà Vệ Tông tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nên hắn biết chỉ cần không để lộ khí tức ma đạo, không lộ thân phận, mình sẽ bình yên vô sự. Chính vì lẽ đó, Vệ Tông quyết định, dù có đánh không thắng đối phương cũng tuyệt đối không bộc phát toàn bộ khí tức, không tiết lộ lai lịch của mình, đây là điều tuyệt đối không thể, thua thì thôi. Cùng lắm trở về tu luyện cho tốt, đợi đến khi khác, còn một khi bại lộ lai lịch bị bắt thì sẽ không còn tương lai. Vậy nên, dù rất muốn giành ngôi quán quân, muốn đứng nhất, Vệ Tông vẫn hiểu rõ những cái gọi là danh hiệu kia không quan trọng bằng mạng sống. Vì vậy, dưới ánh mắt theo dõi của các đại nhân vật, Vệ Tông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phải nói, tâm tình của hắn vẫn rất tốt, dù ban đầu có chút kinh ngạc và sợ hãi, nhưng Vệ Tông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, sau đó, mặc kệ gặp tình huống gì, hắn luôn bình thản. Dường như không hề cảm nhận được ánh mắt của các đại nhân vật, hoàn toàn coi họ như không khí. Tâm tính này giúp Vệ Tông thả lỏng không ít, và sự thả lỏng của Vệ Tông cũng được các đại nhân vật ghi nhận, khiến họ giảm bớt nghi ngờ với hắn, bởi vì họ cảm thấy một người có thể thả lỏng như vậy trên sàn đấu thì tuyệt đối không phải là cường giả ma đạo. Cường giả ma đạo giờ rất khẩn trương, sợ bị phát hiện. Hơn nữa, nhìn ra hỏa này thả lỏng như vậy, một mặt có lẽ là thực lực của hắn rất mạnh, mặt khác có lẽ hắn có lai lịch lớn, sau lưng có sư phụ cường đại nâng đỡ, vì thế các đại nhân vật coi trọng Vệ Tông hơn, họ không nghi ngờ hắn là ma đạo mà nghi ngờ hắn là đệ tử của một ẩn thế cường giả đỉnh cao nào đó. Vì vậy, họ nghĩ tốt nhất không nên đắc tội với kẻ như vậy. Vậy là, hôm nay là ngày đầu tiên, tuy giữa chừng có một chút nhạc đệm nhỏ, một cường giả ma đạo bị bắt, nhưng về tổng thể không ảnh hưởng đến cục diện, toàn bộ cuộc thi vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Vòng 1, 64 người bị loại một nửa, còn lại 32 người đều là những cường giả trong số những người mạnh nhất. Dù sao, những người đạt tới tứ tinh đỉnh phong ở cảnh giới này đều là những thiên tài mạnh nhất thế giới. Ngay từ đầu, cả Vệ Tông cũng rất ngạc nhiên, ban đầu hắn cho rằng mình đạt đến tứ tinh đỉnh phong ở độ tuổi này đã là một thiên tài tuyệt thế. Nhưng khi đến đây mới thấy có nhiều người tứ tinh đỉnh phong đến vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông thấy rằng đây là nơi hội tụ toàn bộ thiên tài của thiên hạ. Nên việc xuất hiện nhiều cường giả như vậy cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới rộng lớn, xuất hiện cường giả nào cũng không kỳ lạ. Mình có thể là thiên tài ở tông môn, nhưng trên thiên hạ cũng có không ít tông môn như Huyết Thần Tông. Mỗi tông môn đều có một thiên tài tuyệt thế, khi tất cả họ tụ tập lại, số lượng cũng không nhỏ. Chương 3336, thế cục. Vì vậy, về sau Vệ Tông đã nhìn ra, hắn không còn sốc nổi như trước. Ban đầu Vệ Tông có chút tự cao tự đại, cảm thấy mình là thiên tài tuyệt thế, còn người khác chỉ là người bình thường. Nhưng sau khi đến đây, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Đến lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm tình của mình. Không còn vẻ hưng phấn như trước, phải nói, cuộc thi này đã mang lại cho Vệ Tông rất nhiều thu hoạch. Không chỉ là thay đổi tâm thái đơn thuần, có thể nói, so với khi mới rời tông môn, Vệ Tông bây giờ đã như thay da đổi thịt, không chỉ là nhục thân thay đổi, mà còn cả tâm linh, Vệ Tông lúc này khác hoàn toàn so với Vệ Tông ban đầu. Trong lòng Vệ Tông cũng nghĩ rằng khi mình trở về tông môn, chắc sư phụ và mọi người sẽ giật mình kinh ngạc, mình đã thay đổi quá nhiều, điều mà không ai ngờ tới. Vậy là, hôm nay vòng 1 đã kết thúc, tiếp theo phải chờ đợi vòng 2. Sẽ diễn ra sau 3 ngày, trong thời gian này, những người lọt vào vòng 2 có thể trở về chuẩn bị và nghỉ ngơi. Dù sao một ngày thi đấu cũng khá mệt mỏi, nhận được tin tức này, Vệ Tông cũng quay về nơi mình ở. Trong 3 ngày này, Vệ Tông vẫn tiếp tục tu luyện, với một cuộc thi quan trọng như vậy, hắn không thể lãng phí một chút thời gian nào. Vệ Tông không tu luyện để tăng cảnh giới, bởi vì cảnh giới của hắn không có gì để tăng lên. Vệ Tông đang cố gắng suy đoán những chiêu thức mà hắn đã nhìn thấy trước đó, để cường hóa chúng và khắc sâu vào đầu mình. Vệ Tông làm như vậy là vì cảm thấy trong các trận đấu sau này, nếu có thể linh hoạt sử dụng những chiêu thức đã học, có lẽ sẽ chiếm được ưu thế lớn. Tuy vậy, Vệ Tông cũng biết phương pháp này chỉ là tạm thời có lợi. Bởi vì khi chiến đấu sinh tử thực sự, đối phương không thể giống như trong trận đấu, trước tiên phô diễn toàn bộ chiêu thức cho bạn xem, sau đó cho bạn thời gian suy diễn. Trong chiến đấu sinh tử, mọi thứ thường xảy ra bất ngờ, bạn không có cơ hội để suy đoán trước. Vì vậy, điều quan trọng là khả năng tùy cơ ứng biến. Vệ Tông biết mình đang thiếu khả năng tùy cơ ứng biến. Cái gọi là tùy cơ ứng biến là khi đối phương sử dụng chiêu thức gì, trong nháy mắt bạn có thể suy diễn ra cách phá giải. đó là tùy cơ ứng biến, cũng là điều mà Vệ Tông hướng tới. Bây giờ, hắn đang theo đuổi điểm này, bất kể đối phương ra chiêu thức gì, mình đều có thể nhanh chóng phá giải, để bản thân gần như bất bại. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông và là một phần trong võ đạo của hắn. Tuy khung ý tưởng này rất tốt, nghe rất lợi hại, nhưng Vệ Tông cũng biết mình còn cách mục tiêu này rất xa. Nếu bây giờ Vệ Tông làm được điều này, hắn gần như đã vô địch trong giải đấu này, không ai có thể làm tổn thương hắn, bất kỳ chiêu thức nào cũng bị hóa giải, vậy ai có thể là đối thủ của hắn? Cho nên, chuyện như vậy chỉ có thể nghĩ thôi. Vệ Tông cũng biết mình còn quá xa so với mục tiêu đó. Bây giờ Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể dùng những biện pháp tạm thời có lợi này. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp tục củng cố ký ức về các chiêu thức. Lúc này, Vệ Tông hiểu rõ, vì hiện tại chưa thể làm được đến mức đó, nên chỉ có thể dùng những biện pháp tạm thời này để gia tăng hiểu biết về chiêu thức của đối phương. Để suy đoán, ghi nhớ, rồi nghĩ cách phá giải, cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho nên nói trong thời gian 3 ngày, Vệ Tông vẫn đang làm chuyện như vậy. Rất nhanh thời gian 3 ngày liền trôi qua, Vệ Tông còn có chút chưa thỏa mãn. Không thể không nói, mặc dù đây là một biện pháp mưu lợi, nhưng trong quá trình thôi diễn và phá giải chiêu thức của đối phương, Vệ Tông cũng có thu hoạch rất lớn. Một số chiêu thức trước đây hắn chưa từng thấy, cũng mang lại cho Vệ Tông rất nhiều linh cảm. Lần đầu tiên biết sức mạnh còn có thể sử dụng như vậy. Nguyên lai mình còn có thể vận dụng và trưởng khống những lực lượng kia. Đây đối với Vệ Tông là một kinh nghiệm rất quý báu. Theo lý thuyết, trong quá trình thôi diễn, Vệ Tông tự nhiên cũng nắm giữ cách vận dụng những lực lượng này. Có thể nói là đã giúp hắn thu được rất nhiều. Bởi vậy, thủ đoạn này tuy mưu lợi nhưng không phải hoàn toàn sai. Ngược lại nó giúp ích rất nhiều cho Vệ Tông. Chính vì vậy, Vệ Tông vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này. 3 ngày trôi qua, cũng có nghĩa là Vệ Tông sắp tham gia cuộc tranh tài vòng thứ 2. Suy nghĩ kỹ một chút, Vệ Tông liền biết cuộc tranh tài vòng thứ 2 chắc chắn sẽ kịch liệt hơn vòng thứ nhất rất nhiều. Đối thủ của mình cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vòng thứ nhất là do mưu lợi, đối thủ của hắn chỉ là những kẻ tứ tinh hậu kỳ. Nhưng từ vòng thứ 2 trở đi, Vệ Tông không cho rằng mình sẽ may mắn như vậy, gặp được một trong hai người tứ tinh hậu kỳ kia. Vệ Tông cảm thấy khả năng cao mình sẽ phải đối đầu với cường giả tứ tinh đỉnh phong. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Tuy nhiên, dù có gặp phải cường giả tứ tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông sáng sớm liền rời khỏi nhà, đến nơi thi đấu, cuộc tranh tài vòng thứ 2 được tổ chức ở một hội trường lớn hơn. So với trước đây, lôi đài lúc này được nâng cấp, rộng lớn và to lớn hơn. Nghe thấy điều này, ngay cả Vệ Tông cũng phải hít một hơi thật sâu. Nhìn vào thái độ này có thể thấy được những chính đạo đại tông môn coi trọng trận đấu này đến mức nào, dù sao, theo họ, trận đấu này gần như quyết định cục diện thiên hạ sau này. Nên làm sao có thể không quan tâm, những người trẻ tuổi xuất sắc này gần như đều là những nhân vật đỉnh cấp của các đại tông môn trong tương lai, những người có thể quyết định hướng đi của thiên hạ sau này. Vì vậy, trận chiến này có thể ảnh hưởng đến cục diện tương lai. Nên dù không muốn xem trọng cũng không được. Chương 3337, mở ra khúc mắc. Đến tình cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng dâng lên sự chờ mong vô hạn với những trận đấu phía sau. Đồng thời cũng tự nhắc mình phải cẩn thận hơn. Sau khi cẩn thận hơn, chắc chắn hắn sẽ gặp phải những cao thủ. Dù sao có gần 30 người đều là cường giả tứ tinh đỉnh phong. Xác suất Vệ Tông gặp phải cường giả tứ tinh đỉnh phong vẫn còn rất cao. Vệ Tông không cho rằng mình lại may mắn đến mức chỉ gặp phải hai cường giả tứ tinh hậu kỳ. Vì vậy, Vệ Tông giữ một tâm thái bình thản, mặc kệ mình gặp phải đối thủ nào, Vệ Tông ít nhất cảm thấy mình có đủ tự tin để đánh bại đối phương. Đương nhiên, Vệ Tông không phải không có chút lo lắng, bởi vì nghĩ kỹ lại, người duy nhất khó đối phó chính là kẻ đã dùng một chiêu đánh bại một cường giả tứ tinh hậu kỳ. Người đã đánh tan mọi át chủ bài của đối phương, thực lực của người đó khiến Vệ Tông có chút kinh sợ. Vệ Tông cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, dù có dốc toàn lực cũng khó lòng là đối thủ của người đó. Nên gã này là một tảng đá cản đường để Vệ Tông có thể giành được hạng nhất. Ít nhất bây giờ Vệ Tông không phải là đối thủ của gã. Vì vậy, Vệ Tông lo lắng duy nhất chính là người này. Nếu trận đầu mình gặp gã, có lẽ mình sẽ không có trận sau, vì Vệ Tông không thể nào là đối thủ của gã. Đương nhiên, Vệ Tông có thể giải phóng toàn bộ thực lực của mình để thử sức, xem có thể đối đầu với gã hay không. Nhưng sau chuyện ma đạo cường giả bị các đại nhân vật bắt đi, Vệ Tông không dám giải phóng toàn bộ thực lực. Hắn chỉ có thể kìm nén phần lớn khí tức, sau đó đánh một trận không thoải mái với đối phương. Vốn dĩ thực lực của mình đã kém một chút, kết quả còn phải chiến đấu gò bó, vậy chắc chắn không thể là đối thủ của đối phương. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Bản thân hắn rất rõ, với thực lực hiện tại của mình, muốn đánh bại đối phương e là không thực tế. Vì vậy nếu thật sự gặp phải đối phương, hắn chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, đành dừng bước tại đây, không thể tiếp tục đi tiếp. Dù sao cũng không có gì để nói, thực lực mình không đủ thì về tiếp tục tu luyện thôi, không đáng phải liều mạng ở đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, Vệ Tông quyết tâm, nếu thật sự gặp phải người cường giả đó, mình chỉ có thể cố gắng chiến đấu một chút, đánh không lại thì thôi, cùng lắm thì rời đi, đợi khi về tu luyện, thực lực đột phá sẽ tính tiếp. Lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn bình thản, mang tâm thái này, Vệ Tông cảm thấy trong nháy mắt đã thư thái hơn nhiều. Thực tế, khi vừa mới ra ngoài, lòng Vệ Tông vẫn còn nặng trĩu, hắn vẫn nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo, gặp phải cường giả thì giải quyết thế nào. Vệ Tông mải nghĩ những chuyện linh tinh khiến tâm trạng hắn không mấy thoải mái. Vì chuyện ma đạo cường giả bị bắt, Vệ Tông thực sự cảm thấy không vui trong khoảng thời gian này. Cả người rơi vào trạng thái ưu sầu, dù Vệ Tông cảm thấy mình nên ổn định tâm tình, nhưng loại chuyện này không phải cứ muốn là được. Chuyện bên ngoài thường ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến nhiều lúc không được vui vẻ. Nhưng bây giờ, sau khi Vệ Tông hoàn toàn nghĩ thoáng, hắn cảm thấy mình như thấy mặt trời sau cơn mưa, những đám mây đen luôn đè nặng trong lòng đã biến mất. Đó là vì Vệ Tông đã nhìn thấu, không còn quan tâm đến vị trí thứ nhất như trước, chỉ muốn giành lấy vị trí đó mà không có mục tiêu nào khác. Giờ đây, khi Vệ Tông không còn mục tiêu mãnh liệt đó, ngược lại cảm thấy mình lập tức nhẹ nhõm hơn. Vệ Tông cũng hiểu ra, người không thể sống mãi trong một môi trường áp lực như vậy. Đôi khi nghĩ thoáng một chút sẽ có lợi hơn cho bản thân. Vì vậy, sau khi Vệ Tông hoàn toàn nghĩ thoáng, hắn lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, một nguồn lực lượng mới cũng bắt đầu sinh sôi từ đáy lòng. Sau đó lan tỏa khắp cơ thể, bây giờ Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình còn tràn đầy sức sống hơn trước. Cả người trở nên hoạt bát hơn, ngay khi Vệ Tông nghĩ thông suốt được chuyện này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình lại được nâng cao một chút. Mặc dù sự nâng cao này không lớn, nhưng ở tình cảnh hiện tại, một khi đạt đến cảnh giới tứ tinh đỉnh phong mà có thể tăng thêm một chút thực lực, nghĩa là tăng thêm một chút cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, dù thực lực của Vệ Tông có tăng lên một chút, hắn vẫn còn kém xa đối thủ kia. Vì vậy Vệ Tông cũng đã nhìn ra, dù có gặp phải đối thủ nào, mình cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức. Thế là, Vệ Tông đứng ở đó lặng lẽ chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Cuộc tranh tài vòng thứ hai vẫn thu hút rất nhiều người xem, thậm chí còn đông hơn vòng thứ nhất, bởi vì vòng thứ hai mới thực sự bắt đầu sự hấp dẫn. Những trận đấu càng về sau càng đặc sắc, vì người còn lại càng mạnh, càng đại diện cho thực lực cao nhất của thế hệ trẻ. Đến trận chung kết, Vệ Tông đoán chừng sẽ có rất đông người, thậm chí, Vệ Tông còn nghe nói rằng, đến trận chung kết, có thể sẽ có cường giả lục tinh xuất hiện. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện Vệ Tông nghe nói, không chắc chắn, dù sao cường giả lục tinh thật sự quá hiếm hoi, bọn họ không mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài, dù bên ngoài có náo động đến đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đột phá, họ sẽ không quan tâm. Vì vậy, việc có cường giả lục tinh đến hay không, thực ra không ai biết, nhiều người cho rằng sẽ có cường giả lục tinh tới, đó chỉ là suy đoán của họ, không thể coi là thật. Vì vậy, Vệ Tông cũng không quá để tâm, hắn chỉ ghi nhớ trong lòng. Đến tình cảnh hiện tại, Vệ Tông vẫn đứng im lặng tại chỗ, chờ đợi cuộc thi chính thức bắt đầu, vì Vệ Tông đến khá sớm. Trong quá trình chờ đợi, những người khác cũng lục tục đến, những đại nhân vật đến xem thi đấu cũng đã có mặt. Chương 3338, đối thủ, vẫn là những người trước. Vệ Tông chỉ liếc nhìn họ một cái rồi không để ý nhiều. Lúc này Vệ Tông đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Rất nhanh, cùng với thời gian trôi qua, cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu. Ở vòng thứ nhất, Vệ Tông đã nghe thấy tên mình, lập tức Vệ Tông có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại là người đầu tiên, nhưng dù sao thì đầu tiên cũng là đầu tiên, Vệ Tông không để ý đến điều đó, hắn trực tiếp đi lên lôi đài, sau đó chờ đối thủ của mình xuất hiện. Hắn vẫn chưa nghe được tên đối thủ của mình, sau một khắc, Vệ Tông nghe được tên đối thủ của mình. Cái tên này có chút quen tai, Vệ Tông chỉ hơi mở to mắt, sau một khắc quả nhiên hắn thấy một bóng dáng quen thuộc bước lên lôi đài. Bóng dáng đó chính là một trong những cường giả tứ tinh hậu kỳ. Nhìn thấy người này, Vệ Tông hơi sững sờ, chẳng phải gã này là người đã đánh bại ma đạo cường giả tứ tinh hậu kỳ trước đó sao? Vệ Tông khá quen thuộc với gã này, vì trận đấu đó hắn đã tập trung theo dõi kỹ càng. Tên cường giả tứ tinh đỉnh phong ma đạo kia gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, kết quả vẫn thua dưới tay vị cường giả tứ tinh hậu kỳ này. Chuyện này có nghĩa gì? Sao đột nhiên lại sắp xếp cho mình gặp người này? Chẳng lẽ mình đã để lộ sơ hở gì đó, khiến những đại nhân vật trên trời cảm thấy không bình thường sao? Sau đó dùng tên cường giả tứ tinh hậu kỳ này để dọa nạt, ép mình lộ ra thực lực, giống như tên ma đạo cường giả trước kia, chẳng lẽ họ nghĩ như vậy sao? Không thể không nói Vệ Tông lúc này có chút căng thẳng, lập tức nghĩ đến phương diện này, nhưng rất nhanh Vệ Tông đã bình tĩnh lại, vì hắn cảm thấy điều này rất khó xảy ra, nếu những đại nhân vật kia muốn mình lộ ra thực lực, họ hoàn toàn có thể sắp xếp cho mình một đối thủ mạnh hơn. Tên cường giả tứ tinh hậu kỳ này dù có thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ mà thôi, hắn có thể thắng những cường giả tứ tinh đỉnh phong tương đối yếu, như tên ma đạo cường giả kia, nhưng một khi gặp phải người mạnh hơn một chút, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Vì vậy, nếu những đại nhân vật trên trời thật sự muốn ép mình, họ chắc chắn sẽ sắp xếp cho mình một cường giả tứ tinh đỉnh phong mạnh hơn, chứ không phải để gã này đến thăm dò mình. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp bình tĩnh lại, hắn đoán rằng có lẽ mình may mắn được sắp xếp một cường giả tứ tinh hậu kỳ như vậy, chỉ là mình vừa vặn gặp được mà thôi. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông thu lại mọi suy nghĩ, hắn biết bây giờ nghĩ gì cũng vô ích, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Lúc này, tên cường giả tứ tinh hậu kỳ nhìn thấy Vệ Tông, sắc mặt hắn cũng hơi cứng ngắc, vì đối với người trước mặt, hắn cũng có chút quen thuộc, những người như họ, cũng giống như Vệ Tông, sẽ chú ý đến các trận đấu trên lôi đài này, ai mạnh hơn, ai yếu hơn, trong lòng họ đều biết, còn đối với cường giả tứ tinh hậu kỳ này, Vệ Tông là một người rất mạnh, dù đặt trong số những cường giả tứ tinh đỉnh phong cũng thuộc loại rất mạnh. Lúc trước hắn cũng đã thấy Vệ Tông chỉ trong mấy chiêu đã đánh bại một cường giả tứ tinh hậu kỳ. Mọi lá bài tẩy của đối phương đều bị người này phá giải. Vệ Tông chắc chắn là một người nổi bật trong số các tứ tinh đỉnh phong. Không dễ đối phó, dù trước đó hắn đã đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong ma đạo. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là ma đạo, sức mạnh rất yếu, hắn đối phó cũng không quá khó khăn. Nhưng lần này thật sự phải đối đầu với một cường giả tứ tinh đỉnh phong đường đường chính chính. Lại còn mạnh như vậy, hắn lập tức căng thẳng. Kỳ thực vị tứ tinh hậu kỳ cường giả này trong lòng cũng ít nhiều lo lắng. Hắn biết thực lực của mình trong trận đấu này không thể tiến xa. Nhưng hắn cũng có chút tự tin, rằng đối mặt với những cường giả tứ tinh đỉnh phong bình thường. Hắn vẫn có nắm chắc nhất định, ít nhất hắn có thể kéo dài thời gian, còn việc có thắng hay không thì phải xem trạng thái lúc đó. Trong số những cường giả tứ tinh đỉnh phong kia, có vài người hắn không muốn đụng độ, vì họ đều là những kẻ cực kỳ mạnh, bao gồm cả người đã đánh bại một tứ tinh hậu kỳ cường giả chỉ bằng một chiêu. Đương nhiên, Vệ Tông cũng nằm trong số những người hắn không muốn trêu chọc nhất. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng bây giờ hắn lại gặp phải Vệ Tông. Dù sao đã gặp thì cũng không còn gì để nói, chỉ có thể chiến đấu. Vì vậy, lúc này tên tứ tinh hậu kỳ cường giả hít một hơi thật sâu. Rồi đột ngột phát động tấn công về phía Vệ Tông. Vệ Tông thấy hắn ra tay, tự nhiên cũng không có ý định nương tay. Thế nên, sau lưng Vệ Tông, từng đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Rồi trước mặt Vệ Tông toàn bộ lao về phía đối phương. Lúc này, khả năng khống chế sức mạnh của Vệ Tông càng thêm thành thạo. Điêu luyện, sức mạnh trong tay hắn có thể tùy ý biến hình, hóa thành bất kỳ hình dạng nào, như nước chảy, đối mặt với đợt công kích kinh khủng này của Vệ Tông. Đối thủ của Vệ Tông thực sự sờn cả da gà, thủ đoạn như vậy, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe, cần phải có sức mạnh và khả năng khống chế mạnh mẽ đến mức nào chứ. Trên không trung, từng đạo lực lượng kinh khủng, mỗi một đạo đều như có sinh mệnh riêng, hết sức linh hoạt, né tránh đòn tấn công của tứ tinh hậu kỳ cường giả, rồi lao đến từ mọi hướng. Lúc này, tứ tinh hậu kỳ cường giả đã cảm nhận được toàn thân trên dưới. Mỗi ngóc ngách, mỗi góc khuất đều bị những lực lượng này phong tỏa, dù trốn về đâu cũng vô ích, vì toàn thân hắn đều là nhược điểm, đã bị đối phương phong tỏa hoàn toàn. Bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là đối đầu trực diện. Thấy vậy, tứ tinh hậu kỳ cường giả biết mình không thể không dùng đến át chủ bài. Chỉ có át chủ bài mới có thể chống đỡ được chiêu này. Thế là hắn lấy ra một khối phù chú, rồi xé bỏ nó, ngay sau đó, lực lượng trong phù chú phóng thích ra ngoài, bao phủ lấy hắn. Chỉ thấy một đạo hư ảnh kim trung xuất hiện trên người hắn. Kim quang ngưng tụ thành một cái lồng bao phủ lấy hắn. Chương 3339, bẻ gãy nghiền nát. Ngay khi kim trung cháo hình thành, tất cả sức mạnh của Vệ Tông đồng loạt phủ xuống, kèm theo những âm thanh đùng đùng, trong làn sóng lực lượng kinh khủng của Vệ Tông, kim trung cháo xuất hiện những vết rách chằng chịt, dường như chỉ cần sức mạnh của Vệ Tông tăng thêm một chút nữa là nó sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, dù kim trung cháo lung lay sắp đổ, cuối cùng nó vẫn trụ vững. Thấy cảnh này, tứ tinh hậu kỳ cường giả cũng phải hít một hơi thật sâu. Thực lực của người này quá kinh khủng. Trước đây, tên ma đạo cường giả tứ tinh đỉnh phong kia còn lâu mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đây mới là cao thủ thực sự sao? Thật lợi hại, mình đã dùng đến át chủ bài, nhưng vẫn suýt chút nữa bị lực lượng của đối phương phá hủy. Ngay lúc hắn nghĩ vậy, Vệ Tông lại giơ tay lên, rồi đột ngột nắm chặt năm ngón tay xuống. Tức thì, tứ tinh hậu kỳ cường giả cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn. Ngay sau đó, hắn phát hiện không khí trong chớp mắt ngưng tụ thành hình bàn tay khổng lồ, nắm chặt kim trung cháo của hắn, rồi Vệ Tông đột ngột siết chặt tay, kim trung cháo vỡ tan tành, tứ tinh hậu kỳ cường giả cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị chính sức mạnh của kim trung cháo phản phệ, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi bóp nát kim trung cháo, Vệ Tông tiếp tục bóp về phía tứ tinh hậu kỳ cường giả. Thấy vậy, tứ tinh hậu kỳ cường giả không cần suy nghĩ, há miệng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Trong không trung, ngụm máu tức thì hóa thành một vòi máu ngưng tụ thành phù chú. Phù chú huyết dịch này bao bọc lấy tứ tinh hậu kỳ cường giả, rồi hóa thành một đoàn huyết quang phân tán ra xung quanh. Vệ Tông bóp một trường nhưng không nắm được gì cả, chỉ thấy huyết quang tản mát, rồi ngưng tụ lại ở một nơi khác, trở thành hình dạng của tứ tinh hậu kỳ cường giả. Chiêu này quả thực lợi hại, Vệ Tông thấy cũng phải sáng mắt, chiêu thức như vậy hắn mới gặp lần đầu. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chiêu thức quỷ dị, kỳ diệu như vậy, dù trong huyết thần tông cũng chưa từng thấy. Đương nhiên, có thể kiến thức của Vệ Tông còn hạn hẹp, chưa từng thấy những thủ đoạn lợi hại thật sự. Vệ Tông cũng biết huyết thần tông không đơn giản như mình nghĩ. Dù sao, là một trong những tông môn ma đạo hàng đầu. Trong tông môn có cả cường giả lục tinh, một tông môn như vậy chắc chắn có nội tình rất sâu. Không thể chỉ có những chiêu thức bình thường như mình thấy. Thế nên, Vệ Tông quyết tâm khi trở về tông môn sẽ yêu cầu sư phụ truyền thụ những chiêu thức lợi hại thật sự. chứ không thể chỉ dùng những chiêu thức thông thường. Tuy Vệ Tông có hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không quên mục đích mình lên lôi đài là gì. Đã lên lôi đài thì phải chiến đấu đến cùng, dù đối phương dùng thủ đoạn nào, kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông và bảo toàn tính mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tránh được lần thứ hai. Bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn nghiền ép đối thủ tứ tinh hậu kỳ về thực lực. Ngay sau đó, Vệ Tông mạnh chân đạp mạnh xuống đất, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ kinh khủng. Từ mặt đất, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, lao về phía đối thủ trên không trung. Bàn tay này quá lớn, khiến đối thủ không còn sức phản kháng, trực tiếp bị bàn tay của Vệ Tông giữ chặt. Lúc này, Vệ Tông biết đối phương không còn lá bài tẩy nào, nếu mình tiếp tục dùng sức, đối phương sẽ mất mạng. Hắn không nghĩ rằng việc giết đối phương trong trường hợp này là một lựa chọn tốt. Thế là hắn chỉ hơi dùng lực, đánh đối thủ choáng váng rồi ném ra khỏi lôi đài. Vệ Tông hành động khá dứt khoát, đánh bại đối thủ ngay lập tức. Thấy vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc, đối thủ của Vệ Tông không phải là kẻ yếu. Trước đây, người đã đánh bại ma đạo cường giả tứ tinh đỉnh phong. Dù có yếu một chút, nhưng dù sao cũng là tứ tinh đỉnh phong thực sự, còn tứ tinh hậu kỳ cường giả này lại đánh bại được người đó. Mọi người nghĩ rằng, dù tứ tinh hậu kỳ cường giả này gặp Vệ Tông, ít nhất cũng có thể cầm cự được vài hiệp, có thể qua được vài chiêu, hoặc cầm cự được một thời gian. Dù sao, không ai thực sự cho rằng tứ tinh hậu kỳ cường giả có thể đánh bại Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông trước đây mọi người đều đã thấy rất mạnh, nhưng mọi người không ngờ rằng Vệ Tông lại kết thúc trận đấu nhanh chóng và gọn gàng như vậy. Còn nhanh hơn trận đấu trước, mọi người đều thấy rõ, Vệ Tông chỉ dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất đánh tan phòng ngự của đối phương, chiêu thứ hai đánh nát phòng ngự, ép đối phương dùng đến át chủ bài khác, và chiêu thứ ba trực tiếp đánh ngất xỉu đối phương rồi ném ra ngoài. Chỉ đơn giản vậy thôi, 3 chiêu đánh nát át chủ bài của đối phương, rồi đánh đối phương ra khỏi lôi đài. Thực lực đúng là quá kinh khủng, mọi người có chút kính sợ nhìn Vệ Tông chậm rãi bước xuống lôi đài. Dù đã xuống lôi đài, Vệ Tông vẫn nghĩ về những chiêu thức vừa rồi, hắn càng nghĩ càng thấy thú vị, có lẽ mình cũng có thể tận dụng nó. Lúc trước, Vệ Tông không dám dùng những chiêu thức của Huyết Thần Tông vì sợ bị liên tưởng đến ma đạo. Nhưng bây giờ xem ra cũng không sao, chỉ cần không dùng chiêu thức ma đạo một cách lộ liễu, thì việc dùng những chiêu thức liên quan đến huyết dịch cũng không ai quản. Dù trong chính đạo, việc sử dụng chiêu thức liên quan đến huyết dịch cũng không hiếm. Dù sao trên người ai cũng có máu, ma đạo có thể dùng máu để tu luyện, thì chính đạo dùng máu để thi triển công pháp, thi triển chiêu thức đặc thù cũng là chuyện bình thường thôi mà. Vì vậy, trận đấu này đã mang lại cho Vệ Tông nhiều gợi ý. Chương 3340, đầu mối. Sau khi xuống lôi đài, Vệ Tông vẫn không ngừng suy nghĩ, xem mình sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Do đó, Vệ Tông liên tục suy diễn các khả năng. Sau khi trận đấu này kết thúc, các trận đấu khác vẫn tiếp tục diễn ra. Vệ Tông cứ thế thản nhiên quan sát, không bỏ qua bất kỳ trận nào. Hắn đã xem được rất nhiều trận đấu đặc sắc. Dù sao, bây giờ chỉ còn lại 32 cường giả, trong đó 30 người là tứ tinh đỉnh phong. Họ đều đã thể hiện sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Đồng thời, Vệ Tông cũng hiểu tại sao mình lại gặp phải một tứ tinh hậu kỳ bình thường trong vòng đầu tiên. Vì sau đó, hắn phát hiện người mạnh nhất trong số các tứ tinh đỉnh phong, người đã phế một tứ tinh hậu kỳ bằng một chiêu, đã gặp một tứ tinh hậu kỳ khác. Theo lý thuyết, ban tổ chức vẫn áp dụng cách sắp xếp cũ, tức là những người mạnh sẽ đối đầu với những người yếu hơn. Như vậy, những người yếu hơn sẽ bị loại sớm, và họ có thể sàng lọc được những người mạnh hơn. Theo họ nghĩ, người đã phế một tứ tinh hậu kỳ bằng một chiêu và Vệ Tông đều là những người mạnh nhất trong số các tứ tinh đỉnh phong, thậm chí có thể nói là hai người mạnh nhất, nên họ đã cho hai người này gặp những tứ tinh hậu kỳ yếu nhất, thay vì sắp xếp cho họ gặp các tứ tinh đỉnh phong. Lúc này, Vệ Tông cũng đã hiểu ra, hóa ra trong mắt những người có địa vị, mình đã giống như người kia, là một trong những người mạnh nhất của tứ tinh đỉnh phong. Không ngờ họ lại đánh giá cao mình đến vậy, nhưng Vệ Tông cũng biết, thực lực của mình vẫn còn kém người kia khá nhiều, nhưng suy nghĩ như vậy cũng là bình thường, nếu ngay từ đầu mà sắp xếp Vệ Tông đối đầu với người mạnh nhất, rất có thể Vệ Tông đã bị loại. Điều này không phù hợp với ý đồ của ban tổ chức. Họ cho rằng, người càng mạnh thì càng phải giữ lại đến vòng sau để có một trận quyết đấu đỉnh cao. Nếu ngay từ đầu mà đã bị loại, thì những người ở phía sau không mạnh bằng người bị loại trước đó. Chẳng phải sẽ chứng minh giải đấu này không có giá trị gì sao? Càng về sau càng yếu, đó là đạo lý gì? Những người mạnh lại bị loại sớm, còn những người ở trước đánh nhau khó phân thắng bại, đến cuối lại trở thành những trận đấu một chiều. Như vậy thật sự là quá vô vị, thế nên Vệ Tông chỉ im lặng quan sát. Chỉ có thể nói rằng tên tứ tinh hậu kỳ kia gặp phải người mạnh nhất thật sự là quá xui xẻo. Quả nhiên, người mạnh nhất vẫn chỉ dùng một chiêu, đánh bay đối thủ y hệt lần trước, thậm chí Vệ Tông cảm thấy người này vẫn chưa tung hết sức. Vệ Tông nhận thấy người này vẫn rất điêu luyện, về lý thuyết, người này không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể đánh bại một tứ tinh hậu kỳ. Không thể không nói, thực lực của người này đã mạnh đến cực hạn, thậm chí, theo Vệ Tông thấy, người này gần như là người mạnh nhất ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong. Chỉ còn kém một bước nữa là bước vào ngũ tinh. Đối mặt với một kẻ đáng sợ như vậy, Vệ Tông trong lòng cũng không khỏi thở dài, mình quả thực kém người ta rất nhiều, nếu đối phương chỉ mạnh hơn mình một chút, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn có khả năng đánh bại đối phương nhờ phát huy trong trận đấu. Nhưng nếu mạnh hơn quá nhiều như vậy, thì việc phát huy cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, về cơ bản mình không có khả năng đánh bại đối phương. Hơn nữa, dù cho ta bây giờ tiếp tục có đột phá rất lớn, trên võ đạo có đột phá tương đối lớn, bản thân ta cũng rất không có khả năng đánh bại đối phương. Thực lực của đối phương đã đạt tới tứ tinh đỉnh phong cực hạn. Dù cho bản thân ta phát triển đến cùng hắn đồng dạng tứ tinh đỉnh phong cực hạn, cũng rất không có khả năng đánh bại đối thủ, bởi vì đến cảnh giới này, hai người bọn họ muốn phân thắng bại đã là quá khó khăn. Cho nên, nếu như muốn đánh bại đối phương, vậy thì chỉ còn lại một con đường có thể đi, hoặc có lẽ chỉ còn lại một biện pháp, đó chính là đột phá. Không tệ, chỉ cần đột phá lên ngũ tông, ta ắt có niềm tin đánh bại đối phương, cũng chính là nói, ngươi đột phá, ngươi chính là ngũ tinh cường giả, cơ hồ đã tạo thành đả kích giảm chiều không gian đối với đối phương. Bất quá, còn phải phòng bị một điểm, chính là nếu Vệ Tông có thể đột phá, như vậy đối phương nói không chừng cũng có thể đột phá. Bất quá, cho dù đối phương cũng đồng dạng đột phá, Vệ Tông vẫn không sợ hắn, bởi vì mặc dù nói ra hỏa này bây giờ ở tứ tinh cảnh giới đỉnh cao có thể nói là tồn tại vô địch. Nhưng khi đã đến ngũ tinh cảnh giới, điều này thật sự khó nói, bởi vì tứ tinh đỉnh phong và ngũ tinh cảnh giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người tích lũy nhiều hơn nữa ở tứ tinh đỉnh phong, khi đến ngũ tinh cảnh giới, người vẫn bắt đầu cùng mọi người ở cùng một vạch xuất phát. Nhiều lắm là người tích lũy tương đối hùng hậu hơn một chút. Nhưng mà, loại tích lũy hùng hậu này đã không có cách nào hoàn toàn chuyển hóa thành lực chiến đấu của ngươi. Cho nên, đến tình cảnh đó, ai thắng ai thua thật sự khó nói, việc này phải dựa vào phát huy lâm tràng và nắm giữ sức mạnh ngũ tinh. Mấu chốt vẫn là nắm giữ sức mạnh năm sao, bởi vì cả hai đều vừa mới đột phá ngũ tinh cảnh giới. Đối với cảnh giới này đều không quen thuộc, nên xem ai có thể nhanh chóng nắm giữ sức mạnh nhiều hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Mà điểm này Vệ Tông vẫn tương đối tự tin, bởi vì bản thân hắn có năng lực phân tích và suy diễn rất mạnh. Vệ Tông cảm thấy nếu mình thật sự có thể đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, hắn thật sự có thể thử một chút, xem có đánh bại được đối phương không, bởi vì bằng vào năng lực suy diễn cường đại, Vệ Tông bây giờ thật sự cảm thấy mình không sợ ai. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng khẽ thở dài một tiếng, ngũ tinh cảnh giới đối với hắn hiện tại vẫn là không có đầu mối gì. Đây là điều Vệ Tông phiền nhất, nếu như bản thân có một chút đầu mối, hắn đã không giàu dĩ như vậy. Cũng là vì không có bất kỳ đầu mối nào, nên Vệ Tông bây giờ mới sầu mi khổ kiểm như thế. Bất quá, mặc dù bây giờ Vệ Tông vẫn không có một chút đầu mối, nhưng gần đây Vệ Tông luôn có một loại cảm giác mơ hồ. Chính là dường như có thể nắm bắt được một chút gì đó từ ngũ tinh cảnh giới, nhưng lại không thể nắm bắt được gì cả, chỉ là một cảm giác rất mơ hồ. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình có lẽ nên xem nhiều hơn các trận chiến đấu của người khác. Suy diễn một phen ảo diệu bên trong, biết đâu suy diễn một hồi, bản thân lại có thể nắm bắt được một chút bí quyết thực sự. Chương 3341, cơ hội. Vệ Tông cảm thấy mình biết đâu thật sự có thể nắm bắt được một chút thời cơ đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, đây đều là những chuyện không nói trước được, cho nên bây giờ Vệ Tông lại trở nên vô cùng chăm chú. Các trận đấu vẫn tiếp diễn, hết trận này đến trận khác, bất quá lần này chỉ có 32 người, tổng cộng là 16 trận đấu, nên sẽ không dây dưa thời gian dài như hôm qua, nhưng mà, mặc dù số trận đấu ít đi, thời gian trung bình của các trận đấu lại dài hơn trước kia không ít, bởi vì lần này không còn sự chênh lệch thực lực lớn như trước. Trên cơ bản cũng là tứ tinh đỉnh phong đánh tứ tinh hậu kỳ. Bây giờ, rất nhiều trận đấu cũng là tứ tinh đỉnh cao quyết đấu với tứ tinh đỉnh phong. Mặc dù có thể thấy sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, nhưng sự chênh lệch này đã ở mức rất nhỏ, dù sao không phải ai cũng giống Vệ Tông và kẻ mạnh nhất kia. Bọn họ đánh với cường giả tứ tinh hậu kỳ, chắc chắn sẽ rất dễ dàng phân thắng bại. Nhưng mà, khi tứ tinh đỉnh phong đánh với tứ tinh đỉnh phong, muốn nhanh chóng phân thắng bại, trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Cho nên, có lúc các trận đấu sẽ dây dưa rất dài. Chính là vì sự khác biệt về thực lực giữa hai bên đều không lớn, nên muốn phân thắng bại sẽ vô cùng khó khăn. Đến cuối cùng, trên cơ bản là so xem ai kiên trì hơn, ai có thể chịu đựng được thì người đó thắng. Đến cuối cùng, trên cơ bản không phải so đấu về sức chiến đấu mà là so ý chí. Ai vẫn có thể giữ vững ý chí chiến đấu cao trong môi trường áp lực cao? Ai có thể duy trì sự chuyên tâm? Ai có thể không phạm sai lầm trong môi trường áp lực cao? Thì người đó có thể tiếp tục kiên trì, chỉ cần trong môi trường áp lực cao đó, tâm tính mất thăng bằng, phạm sai lầm thì sẽ bị đào thải. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế cũng có ngoại lệ. Theo lý thuyết, cả hai bên đều không có thao tác tốt. Theo lý thuyết cả hai thực lực tương đương và tâm tính cũng sấp xỉ nhau. Cứ như vậy, sẽ có một bên liên tục phạm sai lầm, nhưng bên còn lại dù phát hiện đối phương sơ hở, cũng không có cách nào nắm bắt sơ hở đó để tung ra một đòn chí mạng. Ngược lại bên mình cũng liên tục bộc lộ sơ hở, tức là cả hai bên đều liên tục sai lầm. Điều này khá là lúng túng, không ai có cách nào tung ra một đòn chí mạng với đối phương. Chỉ có thể lúng túng kéo dài trận đấu, cho đến khi một bên hoàn toàn hết thể lực, hoặc một bên chịu thua, chỉ có một cách như vậy, cho nên đừng thấy số lượng trận đấu hôm nay ít mà nghĩ thời gian sẽ ngắn hơn hôm qua. Nguyên nhân là ở chỗ này, Các trận đấu hôm nay kéo dài thời gian thực sự rất nhiều. Ai đánh cũng hơi buồn ngủ, hơi mất kiên nhẫn, dù các trận đấu phía sau kéo dài thời gian, nhiều người không thích xem, nhưng Vệ Tông lại xem rất say sưa, bởi vì những trận đấu này vừa vặn cho Vệ Tông thấy toàn bộ các chiêu thức của đám gia hỏa này. Vệ Tông có thể thấy bọn họ vì có thể thắng, trong môi trường áp lực cao như vậy, đã dùng hết mọi thủ đoạn, cả hai không ngừng va chạm, vì thời gian đối kháng dài, họ gần như đã dùng hết tất cả con át chủ bài của mình. Họ gần như đang cố sử dụng tất cả các thủ đoạn họ biết. Như vậy, đối với Vệ Tông, hắn coi như xem một trận đã con mắt, nhiều chiêu thức như vậy đều được Vệ Tông hấp thu. Phải biết rằng, ở vòng đấu trước, rất nhiều người thực ra đã giấu các thủ đoạn của mình. Không nỡ dùng, cũng là để giấu bài cho các trận đấu tiếp theo. Bây giờ, bọn họ gặp đối thủ thực sự, từng người không có cách nào tiếp tục giấu bài, chỉ có thể sử dụng hết át chủ bài của mình. Vệ Tông nhìn thấy cảnh này có thể nói là sảng khoái đến cực hạn. Hết đạo át chủ bài này đến đạo át chủ bài khác đều bị sử dụng. Đều được Vệ Tông xem vào mắt, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong mắt toàn là tia sáng vui sướng, quá nhiều chiêu thức đều được Vệ Tông suy diễn, hơn nữa, linh cảm như có như không trong đầu Vệ Tông phía trước bây giờ cũng lóe lên. Trực tiếp bị Vệ Tông nắm bắt được, không sai, chính là một tia linh cảm, giúp Vệ Tông nắm bắt được một chút, giúp hắn có chút hy vọng đột phá lên năm sao. Trước đây Vệ Tông là như thế nào? Hắn căn bản không có bất kỳ đầu mối nào có thể đột phá ngũ tinh cấp bậc. Theo lý thuyết, đối với ngũ tinh cấp bậc, hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bây giờ, sau khi trải qua những va chạm sức mạnh liên tục, sau khi Vệ Tông không ngừng suy diễn, cuối cùng hắn cũng lóe lên linh quang, nắm bắt được một tia đầu mối có thể đột phá năm sao, hoặc có thể nói là linh cảm. Bây giờ, con mắt Vệ Tông hơi sáng lên, đối với ngũ tinh cảnh giới, hắn dường như không còn xa lạ như trước, hiện tại hắn có một con đường mơ hồ, nhưng dù sao con đường này vẫn còn rất mơ hồ, Vệ Tông muốn con đường này trở nên hoàn toàn chân thực, vẫn cần tiếp tục quan sát các trận chiến đấu tiếp theo. Cùng với việc Vệ Tông tiếp tục quan sát các trận chiến đấu, Vệ Tông trong đầu cũng không ngừng suy diễn, và quả nhiên giống như Vệ Tông tưởng tượng, bởi vì hắn không ngừng quan sát các trận chiến đấu tiếp theo. Hắn liên tục suy diễn, điều đó khiến con đường vốn mơ hồ trong đầu Vệ Tông bây giờ bắt đầu trở nên ngày càng chân thực. Thậm chí gần một nửa bộ phận đã trở nên hoàn toàn chân thực. Chỉ còn thiếu bộ phận phía sau, cho nên bây giờ Vệ Tông càng thêm hăng say, hắn biết khi nào con đường này hoàn toàn trở nên chân thực. Đó chính là lúc mình có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, Vệ Tông cuối cùng đã có một phương pháp ổn định, có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, hắn cuối cùng đã có đầu mối, đây đối với Vệ Tông mà nói, trên cơ bản là việc quan trọng nhất, thậm chí có thể nói chỉ cần có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Việc có giành được vị trí thứ nhất trong giải đấu này hay không cũng không quá quan trọng, bởi vì Vệ Tông vốn dĩ đến đây là vì tìm cách đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu như Vệ Tông có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, việc giành được vị trí thứ nhất trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, cũng không tuyệt đối, nếu như tên gia hỏa mạnh nhất kia cũng có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới trong khoảng thời gian này, thì Vệ Tông thật sự khó nói, không biết có chắc chắn đánh bại được đối phương hay không. Còn phải xem sự phát huy tại thời điểm đó, cũng như việc Vệ Tông nắm giữ sức mạnh ngũ tinh như thế nào. Có thể nói, nếu Vệ Tông có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới sớm hơn một chút, thì phần thắng của Vệ Tông sẽ lớn hơn một chút, đây là yếu tố quyết định về sức mạnh. Chương 3342, Dã Tâm, dù sao cũng là một đạo lý rất đơn giản. Hai người bọn họ, ai đột phá lên ngũ tinh cảnh giới sớm hơn một chút, cũng có nghĩa là người đó có thể sớm hơn cảm ngộ được sức mạnh của ngũ tinh cảnh giới, sẽ sớm hơn nắm giữ sức mạnh năm sao một cách mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, Vệ Tông sẽ càng quen thuộc với sức mạnh của ngũ tinh cảnh giới. Điều này đương nhiên là có lợi hơn cho hắn, còn kẻ mạnh nhất kia, dù cho bây giờ có lợi hại thế nào, nhưng khi hắn đột phá lên ngũ tinh cảnh giới chậm hơn Vệ Tông rất nhiều, thì chắc chắn việc hắn nắm giữ sức mạnh của ngũ tinh cảnh giới sẽ không thể so sánh được với Vệ Tông hiện tại. Sự chênh lệch giữa hai người trong việc nắm giữ sức mạnh ngũ tinh, dù cho người mạnh nhất kia có tích lũy nhiều hơn nữa ở tứ tinh cảnh giới đỉnh cao, cũng không có cách nào lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hắn chắc chắn không đánh lại Vệ Tông, cho nên bây giờ trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Trong lòng hắn lúc này lại nảy sinh dã tâm, nếu như trước đây Vệ Tông cảm thấy việc mình giành được vị trí thứ nhất không có hy vọng quá lớn, thì bây giờ Vệ Tông lại một lần nữa khao khát vị trí thứ nhất. Trước đây là vì bản thân cảm thấy không phải đối thủ của kẻ mạnh nhất kia, hơn nữa vì những đại nhân vật trên trời đang theo dõi, muốn tìm tung tích của cường giả ma đạo, Vệ Tông hiện tại căn bản không thể lộ ra hết thực lực của mình. Vốn thực lực đã không đánh lại người mạnh nhất kia, Vệ Tông còn phải che giấu toàn bộ thực lực, vậy thì chỉ có thể nói là Vệ Tông gần như không có hy vọng giành được vị trí thứ nhất. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông đã có một con đường tương đối rõ ràng, Vệ Tông bây giờ có thể nói là nửa chân đã bước vào ngũ tinh cảnh giới. Cứ như vậy, sự khao khát vị trí thứ nhất của Vệ Tông cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao, nếu có thể giành được vị trí thứ nhất, đến lúc đó mình lại đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Khi trở về tông môn, đó sẽ là vinh dự lớn nhất, thậm chí, hắn có thể được toàn bộ tông môn dốc hết sức bồi dưỡng. Đến lúc đó không chỉ riêng Huyết Thần Tông mà ngay cả toàn bộ ma đạo cũng sẽ bồi dưỡng hắn một cách mạnh mẽ, bởi vì sự tồn tại của Vệ Tông tương đương với hy vọng quật khởi của ma đạo trong tương lai. Hiện tại, ma đạo về cơ bản đang bị chính đạo đè đầu cưỡi cổ, chỉ có thể trốn trong góc tối, không thể đường hoàng xuất hiện, nhưng nếu Vệ Tông có thể áp chế tất cả thế hệ trẻ của chính đạo hiện tại, điều đó có nghĩa là về sau Vệ Tông có thể trở thành người mạnh nhất trên thế giới. Bởi vì về sau chắc chắn là thời đại của bọn họ. Và Vệ Tông, một cường giả ma đạo, bản thân lập trường của hắn đại diện cho ma đạo, mặc dù trong ma đạo, giữa các tông môn cũng có sự đối nghịch, nhưng dù sao tất cả mọi người đều là những kẻ sống trong bóng tối. Nên họ tương đối đoàn kết, không giống như những tông môn của chính đạo, họ vốn ở địa vị cao, nên không có gì đè đầu được họ, giữa họ đương nhiên sẽ liên tục công kích nhau, cũng không quan tâm đến nhau. Còn ma đạo thì khác, vì trên đầu còn có chính đạo áp chế, nên những tông môn ma đạo này dù có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh chung, họ vẫn phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Cho nên, nếu Vệ Tông có thể áp chế tất cả cường giả, thì đến lúc đó hắn có lẽ sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn bộ cường giả ma đạo. Theo lý thuyết, tất cả mọi người đều cho rằng đến lúc đó hắn sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hà. Cứ như vậy, Vệ Tông có lẽ có thể thật sự dẫn dắt các cường giả ma đạo bước ra khỏi góc tối, trở lại nơi quang minh chính đại. Đây là ý nghĩ của mọi người, cũng là ý nghĩ của tất cả cường giả ma đạo. So với việc có thể thực sự trở lại nơi quang minh chính đại, những mâu thuẫn nhỏ giữa các môn phái không đáng gì. Vệ Tông dù sao cũng xuất thân từ ma đạo, vậy thì hắn vĩnh viễn sẽ đại diện cho lợi ích của cường giả ma đạo. Cho nên, toàn bộ cường giả ma đạo đều biết ủng hộ Vệ Tông. Đây là điều mà Vệ Tông đã rất rõ trong lòng, dù sao bọn hắn chịu chính đạo chèn ép, có cường giả ma đạo nào không muốn một lần nữa quang minh chính đại trở lại vị trí bình thường. Cho nên bây giờ trong lòng Vệ Tông, dã tâm lại bốc cháy lên. Cứ như vậy, Vệ Tông tiếp tục quan sát các trận chiến trên sân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.